Tiên Võ Đế Tôn chương 2900 tới chương 2918. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thần bước một bước cuối cùng rơi xuống, đạp lên hư vô đổ nát, bỗng lưng cứng cỏi thành minh châu rực rỡ nhất thế gian, so với mặt trời càng thêm chói mắt. Rống. Trong chớp mắt, hắn hóa thân thành một con rồng lớn, bay lượn trên 9 tầng trời, toàn bộ trời đất đều tối tăm, không còn nhìn thấy một ngôi sao nào nữa, chỉ còn sót lại mỗi một con rồng màu vàng, mỗi một chiếc vảy đều tỏa ra ánh vàng bốn phía, tiếng rồng ngâm hùng hồn vang vọng khắp bát hoang, bá đạo vô cùng, có thể so với thiên âm của đế đạo. Thế nhân ngước mắt lên, lại tập thể nín thở, cánh cửa trong tối tăm, cũng chỉ có Diệp Thần mới có thể nhìn thấy được, có thể xông qua hay không cũng chỉ có thể hiểu rõ trong lòng hắn. Rống. Cùng với một tiếng long ngâm, Diệp Thần xoay quanh mà lên, đôi mắt rồng khắc đầy kiên định, đã sớm hình thành tín niệm bất diệt, một đường nhằm về Kình Thiên Chi Môn, chỉ cần vượt qua đạo môn kia, chính là đại thành, chính là chí tôn. Đáng tiếc, Minh Minh tự có bình chướng, đã vượt qua con đường của hắn, còn chưa kịp tới gần cánh cửa kia đã bị cường thế chặn lại, thân rồng mạnh mẽ vọt tới gần như sụp đổ. Lại đến. Trong mắt Nhân Vương có thêm những tia máu, cổ vũ cho Diệp Thần, tay không an phận, nắm lấy bàn tay già, siết chặt xương tay thành từng mảnh. Địa Lão cũng không biết đau đớn, bởi vì tâm thần của ông ta đều nằm ở chỗ Diệp Thần, cách thánh thể đại thành cũng chỉ kém nửa bước, càng đi qua thì công đức đã viên mãn. Lại đến. Chúng cường đỉnh phong, thần mang trong mắt cũng bắn ra bốn phía. Phá cho ta. Diệp Thần gào thét, chính là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, tái tạo lại thân thể rồng, dung nhập căn nguyên, khắc lên đạo tắc, một lần nữa xung phong, mạnh mẽ phá vỡ lá chắn trong bóng tối, không phá vỡ được bình chướng, sẽ không thể tiến vào cánh cửa đại thành, mọi thứ đều sẽ uổng công. Sao? Tiếng vang bực này, thật là nặng nề. Hư không rõ ràng không có gì, nhưng Diệp Thần lại bị đánh cho máu bay tứ tung, người đời nhìn mà run rẩy, mạnh mẽ như thánh thể, tất cả đều bị đánh cho thảm thương như vậy, có thể tưởng tượng được bình chướng kia cứng rắn đến mức nào, còn chắc chắn hơn cả thánh khu. Phá cho ta. Diệp Thần quát lớn, trùng kích lần thứ ba. Sao? Vẫn là âm thanh bực này, càng là phát ra một lần nữa. Phốc. Diệp Thần hóa thân thành kim long, trong nháy mắt nổ tung, cường hành phá quan, gặp phải phản phệ đáng sợ, thân thể của nó đứt thành từng khúc, từ hư vô mờ mịt rơi xuống bên trong, hắn lại trở về hình người, cũng đã không thấy hình người, thánh huyết nhiễm thánh cốt, đổ đầy càn khôn. Bại. Bại rồi. Tạ Vân há hốc mồm, tim đập thình thịch. Bại rồi. Long gia thở dài một tiếng, có thể nhìn thấy đại thành chi môn, cùng vượt qua đại thành chi môn, là hai chuyện khác nhau, Diệp Thần tiến giai đại thành, hiển nhiên còn thiếu chút hỏa hầu. Ai? Chí Cường đỉnh phong cũng thở dài, không phải Diệp Thần không đủ kinh ngạc mà là cửa ải kia quá khó phá, là do bọn họ kỳ vọng quá cao đối với Diệp Thần, tiểu thánh thể kia mới có 1000 tuổi. Oanh. Ầm ầm. Hư không ông động, không chịu nổi uy áp của Diệp Thần. Đoạn đường mà hắn rơi xuống đã làm sụp đổ từng mảnh không gian, từng ngọn núi lớn sụp đổ. Quá khốc liệt. Thế nhân đều run sợ, thánh khu vô cùng bá thiên tuyệt địa, gần như bị hủy diệt, không có cuộc đại chiến kinh thế, vẫn là lần đầu nhìn thấy thập hoàng đại sở, bị thương thảm trọng như vậy, vốn nên có kim quang óng ánh, nhưng lại một đường chôn vùi thần huy. Phốc. Diệp Thần thổ huyết, không ngăn được thân hình rơi xuống, cắn trả trong tối tăm, còn đang tàn phá bừa bãi, muốn nuốt chết hắn, chưa từng thử qua, cũng không biết đạo bình chướng kia cứng rắn đến cỡ nào, lần này nếu thật sự biết rõ, để cho hắn đều sinh ra vô lực, liên tiếp đụng 3 lần, hắn cơ hồ đụng tới hủy thân tán thần, lại cũng không lay động nửa phần. Là hắn, xem thường thánh thể đại thành, độ khó không khác nào thành đế, hắn còn kém quá xa, muốn phá vỡ tấm chắn kia, muốn vượt qua cánh cửa kia, hắn cần phải rất nhiều năm tháng lắng động, mới có thể nghịch thiên niết. Diệp Thần. Nam Minh Ngọc rửa mặt các nàng, nhất tề trùng thiên. Lui về phía sau. Thánh Tôn hiển hóa, phất tay đẩy Nam Minh Ngọc xúc, đế cơ không phân biệt trước sau, phất tay một cái, đưa đám người bắt thánh đến cho hắn, cùng hiện thân, còn có Tạo Hóa Thần Vương, Tứ Đại Kiếm Tu cảnh giới đỉnh phong, Vũ Hóa Thần Vương, Hạo Diệt Thần Vương, Thôn Thiên Ma Tôn. Có thể nói như vậy, những kẻ đang ở chí cường đỉnh phong của đại sở cơ bản đều đã đến, trong đó có bao nhiêu người đều mang theo đế binh. Thánh thể thái cổ rơi xuống đất, không phải ai cũng có thể tiếp nhận, phải biết rằng, bọn họ tiếp không chỉ là Diệp Thần mà còn cả lực cắn trả trên người hắn, cổ lực lượng thần bí và đáng sợ kia, hủy thiên diệt địa. Nếu muốn đón đỡ, cũng không phải là không thể, lấy thực lực và tu vi của các nàng Nam Minh Ngọc Diện sẽ bị nghiền trong nháy mắt thành tro, thân tử đạo tiêu, chỉ cần một cái chớp mắt, Diệp Thần liền có thể đập tan hằng nhạc, tan thành tro bụi. Dừng lại. Tứ Đại Kiếm Tu hừ lạnh, từng người hai tay giơ lên trời, trong cơ thể đều có đế khí ông động, tụ ra một biển mây nhu hòa, trắng bóng như bông. Phốc. Diệp Thần rơi xuống đã xuyên thủng biển mây ngay tại chỗ. Dừng lại. Đế cơ, Thánh Tôn, Thánh Nhân, Thôn Thiên Ma Tôn đồng thời quát lên, cũng như tứ đại kiếm tu, lấy đế khí ngưng tụ thành biển mây, trong đó còn có pháp tắc đế đạo đang trong chơi. Phốc. Diệp Thần rơi xuống lại bị đập thủng ngay tại chỗ. Ọc ọc. Thế nhân xem mà âm thầm nuốt nước miếng, là Diệp Thần quá mạnh, hay là người bị phản phệ quá mạnh mẽ, đông đảo cường giả đỉnh phong, thúc giục biển mây do cực đạo đế khí ngưng tụ lại mà trở nên yếu ớt như tờ giấy, nếu rơi xuống, toàn bộ hằng nhạc đều sẽ bị san thành bình địa. Mà người ở trong mảnh đất này, chắc chắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Dừng lại. Tạo hóa thần vương, vũ hóa tiên vương, con trai của vị diện, hạo diệt thần vương. Rất nhiều chuẩn đế hợp lực thúc giục cực đạo đế binh, tụ họp tại tầng thứ ba Vân Hải. Phốc. Cũng giống như hai lần trước, biển mây lại bị phá. Xấu hổ. Đám chuẩn đế đều kêu rên, ngoài miệng nói lúng túng, nhưng trong mắt hoảng sợ, không khỏi quá mạnh mẽ. Âm. Một bóng người hư vô hạ xuống, dẫm mạnh lên vòm trời, chính là hỗn độn thể, hai tay giơ cao, muốn đón đỡ Diệp Thần, nếu như cứ tiếp tục đánh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phốc. Huyết quang lóe lên, hai tay hỗn độn thể nổ tung, nhưng lại chặn được Diệp Thần, đồng thời Diệp Thần cũng rơi xuống theo, nếu không có biển mây thứ ba, hắn đã tát đi hơn phân nửa sức mạnh, bằng không thì hắn cũng không thể nào đỡ được Diệp Thần. Ông. Tầng biển mây thứ tư đã tụ lại, che mất tinh không, Diệp Thần và hỗn độn thể tiếp được. Hỗn độn thể còn tốt, còn có Diệp Thần, thánh khu tàn tạ còn đang nứt vỡ, bị cắn trả quá mạnh. Mọi chuẩn đế đều tiến lên, tác động tới đế quy cực đạo, thu hút Diệp Thần, giúp hắn xóa bỏ phản phệ, không phá vỡ được bình phong kia thì thương thế quá thảm thiết, hắn còn có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, may mà có căn cơ thâm hậu. Lần sau đánh tới, đi tinh không. Tạo hóa thần vương thâm trầm nói, điều động tạo hóa, hóa giải cắn trả, sớm biết mạnh như vậy, nên tìm một nơi không có ai, hôm nay, chí cường đỉnh phong đều ở đại sở, thử nghĩ một chút, nếu bọn họ đều ra ngoài tản bộ, vậy thì sẽ có bao nhiêu người bị dư ba của hắn. Người càng mạnh thì bình chướng càng chắc chắn, phản phệ càng đáng sợ, đạo lý này người ở đây đều hiểu, rất hiển nhiên, Diệp Thần là một người mạnh, quá nghịch thiên. Nếu như ngươi đại thành, sẽ càng thêm đế hoang. Lời của Diêm La, thổn thức chật lưỡi. Nhìn sang Diệp Thần, hắn không rảnh quan tâm đến lão già này, đã thôi động bản nguyên thánh thể, cường thế phản công, lại thêm sự trợ chiến của chủng đế, mạnh mẽ đè xuống cắn trả. Lực lượng cắn trả tiêu diệt, còn lại đều là việc nhỏ, trước sau chỉ chừng nửa canh giờ, Diệp Thần liền tái tạo thánh khu, một lời không nói, chỉ nhìn Thương Kiệt, còn có thể trông thấy cánh cửa kia nhưng lại không phá được bình chướng kia. Trời sáng rồi, không lo cơm nữa. Nhân Vương là người đầu tiên thu tay lại, nhìn bầu trời một chút. Đêm nay đúng là không yên bình chút nào, đầu tiên là có hỗn độn xuất lôi, sau Diệp Thần xung kích đại thành, Diệp Thần là một niềm vui lớn, còn vế sau thì khó nói hết. Diệp Thần không đáp, bước xuống hư thiên, trước khi đi còn để lại một giỏ đặc sản, ăn no rồi hẳn đi, nếu không đủ, chúng ta còn có. Lão Huyền Đầu, con rể nhà ngươi không tốt. Sở Giang Vương vỗ Huyền Hoàng một cái. Lời này, rất được lòng người, để bọn ta ăn đặc sản ngược lại cũng thôi đi, lấy đặc sản đại sở, khoản đãi cha vợ ngươi, thế này cũng rất quá đáng, nếu là ta phải chạy tới nhà hắn chửi mẹ, thuận tiện mang con gái đi. Huyền Hoàng liếc nhìn một vòng rồi xoay người rời đi, thành thật mà nói, tức giận không nhỏ, có người con rể tài năng xuất chúng, thật sự rất cao hứng. Đám chuẩn đế tự giác không đi, cũng nhao nhao rời khỏi hiện trường, có mấy lão gia hỏa, lúc đi còn mang theo mấy giỏ đặc sản, cho không sao. Lão chuẩn đế vẫn là có, đa số là để thở dài, đoạn đường này của Diệp Thần đã sáng lập biết bao nhiêu truyền thuyết và thần thoại, vì vậy mà cứ liên tục thất bại vào thời khắc mấu chốt. Hôm nay phong vị đại thành, tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng, hắn ta lại thua đến rối tinh rối mù. Chúng chuẩn đế rời khỏi trận, bốn phương thế nhân, cũng đều thở dài rời đi, chưa thỏa mãn, cũng cảm thấy tiếc nuối nói, tiếng giai thất bại, lại trùng kích phải đến năm nào. Ta nghĩ nên đi hỏi một chút. Nhân tài hằng nhạc, túng năm tụng ba chạy lên Ngọc Nữ Phong cũng không phải là vô nghĩa, nếu thật sự muốn an ủi, mọi chuyện xong sẽ liên tục bay ra ngoài. Dục tốc bất đạt. Nam Minh Ngọc xúc bàn các nàng, trong mắt có nhiều nhu tình. Diệp Thần mỉm cười ấm áp, là hắn quá nóng vội, đã đánh giá cao thực lực của bản thân, xem ra rảnh trời đã đại thành, đánh một gậy vào đầu hắn đã đủ thê thảm. Dưới cây già, hắn lại khoanh chân ngồi. Lực lượng phản phệ tiêu diệt, nhưng vẫn sẽ có ám thương, tiến giai thành công, chính là nghịch thiên tạo hóa, tiến giai thất bại, tương ứng, chính là nghịch thiên tai nạn. Hôm nay hắn thua, năm sau lại trùng kích sẽ càng thêm gian nan, thân mang người trời phạt, thượng thương ghi hận, độ khó tất nhiên cũng tăng lên. Nhưng càng khó thì hắn càng phấn khích, lần này chưa thành công không có nghĩa là sau này sẽ bại, nhất mạch thánh thể của Cương Liệt chưa bao giờ khuất phục, cũng chưa từng bại, đã là do nội tình không đủ hùng hậu, năm tháng vô tận tiếp tục lắng động, rồi sẽ có ngày phá quan. Ta thích cái đó. Đằng Lị Hình Lô Ly, thứ ta thích nhất. Ta rất thích lạnh như băng. Một bên khác, hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa, hỗn độn lôi, tụ tập vô nghĩa, không dám quấy rầy chủ nhân của chúng, nhưng lại liếc Nam Minh Ngọc về phía các nàng. Hỗn độn lôi xuất hiện, cũng có thể mở miệng nói chuyện, lại nhảy dài ra không xong, tự như muốn đem lời nói ở đáy lòng nhổ ra hết. Nói xong, ba người liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Rất nhanh, một phương tiện truyền đến tiếng ầm ầm, nói chuyện tìm Địa Nhi tâm sự, một lời không hợp, liền hẹn một trận, hai lão bà hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa kia, bắt được hỗn độn lôi đánh một trận cho đám hỗn độn lôi này một trận, phải cho tiểu đệ tử mới tới. Đệ đệ, hiểu quy củ, hai người này mới là lão đại. Thần sắc của người đi ngang qua gọi là đặc sắc. Hỗn độn đỉnh của Diệp Thần, hỗn độn hỏa của Diệp Thần, hỗn độn lôi của Diệp Thần đều là bảo bối, cũng đều truyền thừa tín niệm của chủ nhân, phong cách nói chuyện, hành sự phong cách giống với Diệp Thần. Có ba cái bảo bối này, không náo nhiệt cũng khó. Sương máu tung bay trong di tích Thiên Tôn. Nhìn ra xa, bên trong di tích đã thi thể nằm ngổn ngang khắp đồng, sông dài, rừng hoang, núi, đều có thi hài ngổn ngang lộn xộn, tử cảnh cực thảm, tất cả đều bị miễu sát. Khắp thiên địa đều u ám, mờ mịt lo lắng, không thấy chút tinh quang của bầu trời đêm mà giống như cửu u, trong bóng tối, ẩn giấu một sát thần lạnh lão. Là ai? Đến tột cùng là ai? Trên mặt đất bao la, Tiểu Mang Vương và Tử Phủ Tiên Thể, một trái một phải, sóng vai mà đi, một đường nhìn một đường, thấy quá nhiều thi thể, đều là người chư thiên, có bọn họ quen biết, cũng có người không biết, bọn họ đều có một đặc điểm giống nhau, con ngươi đều lộ ra, tự như nhìn thấy chuyện khó có thể tin được. Nếu như nhìn thấy một việc vô cùng thảm hại, thì trong di tích vẫn còn rất nhiều, không biết có bao nhiêu người bị diệt. Rốt cuộc là ai? Tiểu đạo trong núi, Tiên Thiên Đạo Thể lời nói lạnh lùng, cùng một đạo chính là Cửu U Ma Thể, đang xem xét hai bộ thi thể, muốn từ trên vết thương của người chết tìm ra chút manh mối, nhiều người như vậy bị tru sát. Đến nay, bọn họ đều không biết là ai làm, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Lẽ ra, đều là tiền bối chư thiên, các nhà, đều từng hợp lực chống lại thiên ma xâm lấn, đều có giao tình hơn mạng, sẽ không có ân oán quá lớn, ra tay không khỏi quá ác, là có đại thù giết cha sao? Không ổn rồi. Trên một đỉnh núi, Thái Âm Thái Dương đang ngẩng đầu nhìn Thương Huyên, đã có lực lượng thần bí bao phủ di tích Thiên Tôn, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, người ngoài có thể đi vào nhưng người đang ở bên trong di tích thì lại không thể ra được. Sát thần trong bóng tối kia với mục đích cực kỳ rõ ràng, đây chính là muốn đem những người đang ở trong di tích đó diệt sạch. Không ai biết hắn mạnh đến mức nào. Người thấy thế nào? Thái Dương Chi Thể nhìn về phía bên cạnh, Đại Địa Chi Tử cũng ở đây, lông mày nhíu chặt, cũng đang nhìn Thương Huyên, hẳn là không nghĩ tới, bên trong di tích còn ẩn giấu tai ương. Đối với câu hỏi của Thái Dương Chi Thể, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, kiểm tra quá nhiều người chết, đều bị một kích tiêu diệt nguyên thần, cũng tìm không ra vết thương. Không để lại dấu vết, chiến lực sâu không lường được, người mới tới cũng không có mấy. Thái Âm Chi Thể trầm ngâm nói, lời nói rất nhiều thâm ý, tiên tử có chuyện không ngại nói thẳng. Đại Địa Chi Tử thu tròng mắt lại, lời nói xa xôi. Diệp Phàm. Không thể nào là hắn. Đại Địa Chi Tử thản nhiên nói, ta hiểu rất rõ tính cách của hắn. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Chuyện bị ổi như vậy, hắn nhất định sẽ không làm, dù chết cũng tuyệt đối sẽ không bôi nhọ uy danh của phụ thân hắn, đây chính là Diệp Phàm. Lời này rất có lý. Thái Dương thân thể hít sâu một hơi, lại nhìn lên bầu trời, Diệp Phàm tuy mạnh nhưng hắn không có khả năng ngăn cách toàn bộ di tích, so với hắn ta càng có khuynh hướng so với các lão bối của chư thiên, có lẽ có lão già trà trộn vào đây, sắm vai thân phận sát thần, để tìm kiếm bảo vật. Sợ là không đơn giản như vậy. Đại Địa Chi Tử nhìn bốn phía, tìm kiếm bảo vật, cần gì giết người, cần gì giết nhiều như vậy, dùng thủ đoạn chí cường đỉnh phong, muốn tìm ra hung thủ kia, cũng không khó, đối phương tuyệt đối không phải loại người vì bảo bối mà không để ý tính mạng người thân gia, huống hồ, hắn không hủy thi diệt tích, chính là điểm đáng ngờ nhất, đủ chứng minh một sự kiện, hắn có ý không sợ, không sợ sau chuyện thanh toán. Lời vừa dứt, ba người cũng không nói gì, mày nhíu lại càng sâu hơn, sương mù nghi ngờ dày đặc, nghĩ cũng không ra, chớ nói là người của hắn, ngay cả bọn hắn cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Làm không tốt, người chết kế tiếp chính là bọn họ. Mẹ nó, có gan ra đây. Sâu trong di tích truyền tới tiếng mắng to. Chính là Liệt Hỏa Chiến Thể cùng Trương Tử Phàm, người đã mở miệng mắng chính là Liệt Hỏa Chiến Thể, nhìn một đường, thấy quá nhiều người chết thảm, nén một bụng tức giận, loại cảm giác này làm cho người ta khó lòng phòng bị, thực khiến người ta rất khó chịu. So với hắn, Trương Tử Phàm đạm mạc hơn nhiều, đi tới quá nhiều nơi, mỗi lần thấy người chết, tất sẽ cúi người xem xét, muốn tìm manh mối, ít nhất phải xác định được người đó là ai, lại vì sao ghi hận chư thiên như vậy, giết nhiều người như vậy, quá nhiều hậu bối của thế lực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc, cái gì hắn cũng không có tìm ra. Diệp Phàm, chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài được không? Một mảnh núi rừng, Dương Nghiên thấp giọng khẽ nói. Có ta. Diệp Phàm mỉm cười, nắm tay Dương Nhiên, mắt thần thức đã mở ra, nhìn thấy đất trời, cũng nhìn thấy sức mạnh của di tích chôn cất. Hắn tự nhận là không phá được, muốn đi ra ngoài, liền tìm ra người nọ, hoặc là có người ngoài tới cứu, sau đó lại lần lượt sàng lọc. Hắn vẫn còn bình tĩnh. Năm xưa, một đời phụ thân ở tại di tích này, gặp phải nguy nan càng lớn hơn bọn họ, số lượng đệ tử cấp hồng hoang vượt xa chư thiên đệ tử, càng điều động mấy trăm vạn đại quân. Dưới tình huống như vậy, các bậc cha chú đều có thể dứt ra ngoài, hôm nay bọn họ không có lý do làm không được. May mắn chính là, cảnh giới áp chế di tích thiên tôn, ở đây, bất kể là đại thánh hay là chí cường đỉnh phong, đều sẽ bị ép tới thánh nhân cảnh, đối chiến cùng cấp bậc, vị thiếu niên đế này cũng không phải là đồ trang trí. Có thể nói như vậy, dù là kiếm thần, dù là thánh tôn, hắn vẫn có tự tin tiêu diệt. Trong thời đại chư thiên, cùng cảnh giới với cấp bậc, trừ phụ thân và mẫu thân của hắn ta ra cộng thêm hỗn độn thể thì hắn ta là vô địch. Cái này, chính là uy thế của thiếu niên đế cấp. À, di tích màu máu, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, liên tiếp không ngớt. Tiếng kêu thê lương vang lên liên tiếp, mỗi tiếng hét thảm vang lên đều có một người mất mạng, đến khi có người chạy tới thì người nọ đã rời đi rồi, không tìm được chút khí tức nào. Ban đêm, một cổ sắc thái sợ hãi, di tích lúc hoàng hôn. Người bên trong di tích rất ăn ý ôm lấy đoàn hình, có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa, tất cả đều đang tìm thiên khiển chi thể, hắn là một thiếu niên cấp đế, đi theo hắn sẽ càng an toàn hơn, âm thầm giết thần, thật là đáng sợ. Sớm biết như thế, ta đã không vào được. Giết nhiều như vậy, thù này phải trả thật nhiều. Có phải hồng hoang tộc hay không? Có khả năng. Một đời hậu bối vừa nói, lại vừa cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, làm thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn qua bốn phía, không dám có chút sơ suất nào, bất kỳ một thần nhi lắc lư nào, đều có khả năng mất mạng. Chỉ có điều, vẫn có người bị diệt. Trong bóng tối giết chóc, thời khắc đều diễn ra. Diệp Linh. Đông phương di tích truyền đến từng tiếng kêu gọi. Chính là Đường Tam thiếu gia, mang theo Lan Nha bổng của hắn, một đường đi một đường hô, tự tiến vào di tích, hai người bọn họ đối mặt liền gặp phải càng khôn hỗn loạn, đều không biết bị cuốn đi ở đâu rồi, đến nay, cũng không tìm được bóng dáng Diệp Linh. Hắn hô to, Diệp Linh không nghe thấy. Hoặc là nói, giờ phút này Diệp Linh đã thành khôi lỗi, Tru Tiên kiếm khống chế khôi lỗi, như một u linh tà ác, xuất quỷ nhập thần, mỗi khi đến một chỗ, liền tất có người chết, tiếng cười của nó, dữ tợn, thông qua gương mặt Diệp Linh, diễn dịch đến cực hạn, đặc biệt hưởng thụ cảm giác giết chóc này, cũng không nóng nảy, muốn để cho người đang ở trong di tích, chân chính cảm nhận được sợ hãi. Hằng Nhạc, Ngọc Nữ Phong. Diệp thần còn chưa tỉnh, hắn nhắm mắt chữa thương. Gió nhẹ nhẹ phất đến, lá cây cổ thụ rì rào, sẽ có một hai mảnh kia, bay xuống bả vai. Đừng lười biếng, tiếp tục luyện đi. Thành thật mà nói, ta không thích giọng điệu này của ngươi. Lại xoẹt xoẹt, đạp chết ngươi. Cách đó không xa, hỗn độn đại đỉnh gào thét ầm ĩ, hỗn độn lôi và hỗn độn hỏa cũng ở đây, ban ngày đánh đủ nhiệt hỏa, đến ban đêm, chỉ cần ba huynh đệ thôi. Ba người nó, cũng không nói nhảm, làm chuyện chính sự. Cái gọi là chính sự, chính là muốn luyện hóa một thứ, mảnh vỡ Tru Tiên kiếm. Hỗn độn đỉnh treo giữa không trung, ông rung rẩy, mà cửu vạn chính là hỗn độn lôi và hỗn độn hỏa, sấm và lửa giao thoa, bao vây lấy mảnh vỡ của Tru Tiên kiếm. Nhưng mà, luyện hơn nửa đêm mà vẫn không thể luyện hóa được. Lão tử không tin, luyện, tiếp tục luyện. Hỗn độn đỉnh mắng to, liếc nhìn một kiện bảo bối, nhưng không nuốt được, nói chính xác hơn là không có cách nào tiêu hóa nó, đường đường là hỗn độn đỉnh, làm vậy sao có thể nhẫn nhịn. Nó là pháp khí gì chưa từng nuốt qua, chưa từng thấy qua cái nào kiên cường như vậy, hỗn độn hỏa cộng thêm hỗn độn lôi, không tin không luyện hóa nó. Chất liệu gì, sao lại cứng như vậy? Hỗn độn đỉnh hỏa lớn, hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi hỏa khí cũng không nhỏ, một cái là lôi trung chí tôn, một cái hỏa giả vương giả, nó hai cái hợp lực, lại cầm một mảnh vỡ nhỏ bất lực, truyền ra ngoài, đều không có mặt mũi lăn lộn đấy. Cho nên lửa, hai người nó cũng không phải là giúp hỗn độn đỉnh, mà là không tin tà, đều đã kiếm đủ kinh lực, một bộ không luyện hóa mảnh vỡ nhỏ, cũng không tính là tư thế xong. Có lẽ là do ba người quá chuyên chú nên bọn họ chưa từng phát giác ra Diệp Thần tỉnh lại. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Thần đã mở mắt, hai mắt ngổn ngang một chút, đổi thành luân hồi nhãn, lại là chớp mắt, lại trở thành hỗn độn nhãn, giống như là đang ảo thuật. Hỗn độn diễn đạo. Diệp Thần khẽ thì thào, vẻ mặt có chút kỳ quái. Trong khi nhắm mắt chữa thương, có được một cơ duyên nhỏ, lại thức tỉnh một thần thông hỗn độn nhãn, có tục danh truyền thừa, gọi là hỗn độn diễn đạo, chính là bí pháp diễn hóa đạo tắc, cùng luân hồi nhãn phỏng chế thôi diễn, có hiệu quả tương tự dị khúc, nhưng diễn đạo hỗn độn càng thêm huyền ảo, có thể học trộm tiên pháp đế đạo, điểm này lục đạo luân hồi nhãn ở phần lớn thời điểm là không làm được. Hay cho hỗn độn thể, chẳng trách thông hiểu nhiều tiên thuật như vậy. Diệp Thần sờ cầm thầm nghĩ, hỗn độn thể chắc chắn thức tỉnh đại đạo hỗn độn, bằng không, lấy đâu ra nhiều tiên thuật đế đạo như vậy, khi chiến đấu với hắn thì đủ loại rồi, ngay cả Bát Hoang Trảm và Vạn Kiếm Triều Tông của hắn, hàng hóa cũng biết, mấy năm nay học trộm được không ít nha. Lão đại, giúp đỡ một chút được không? Hỗn Độn Đỉnh hô to, quả thực đã hết cách. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, đứng dậy một bước. Thứ mà hắn nhìn thấy trước tiên chính là hỗn độn lôi. Từ khi hỗn độn xuất lôi ra, còn chưa cẩn thận nghiên cứu qua, nhìn thấy nó đúng là bất phàm, căn nguyên hỗn độn cấp cực kỳ tinh túy, không phải Thái Sơ thần lôi có thể so sánh được. Chí tôn trong lôi giống như Hỏa Trung Vương giả, mang theo một loại uy thế nào đó tương tự với cấp đại đế của tu sĩ giới. Ta cũng có thể nói chuyện. Hỗn độn lôi khà khà cười không ngừng, lôi điện đâm xoẹt xoẹt biểu thị niềm vui sướng trong lòng nó, vốn tưởng rằng phải chờ thêm 80 năm nữa, không ngờ hạnh phúc lại tới sớm như vậy. Diệp Thần mỉm cười không nói gì, vẫn luôn hiểu rõ về quy thuận của Thái Sơ thần lôi, trước đó không hề có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, tại sao lại nói quy thuận là quy thuận chứ? Ta là chân phục, luyện không tan. Hỗn độn hỏa yếu siêu không nhiều. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Diệp Thần tùy ý nói một câu bèn quay người đi ra ngoài, còn phải tiếp tục chữa thương, tự ý trùng kích cảnh giới, một bên cắn trả một mình một bên ám thương, thật không dễ chịu. Nhưng mà, hắn vừa đi ra hai bước liền bỗng dưng xoay người, mảnh vỡ của Chu Tiên kiếm bị hỗn độn lôi và hỗn độn hỏa bao quanh đã bị hắn dùng tay bắt lấy. Làm sao có thể? Hai con ngươi của hắn gần như nhau lại thành một đường tuyến, gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ. Ngay tại lúc trước chớp mắt, hắn từ trong mảnh vỡ nhỏ này ngửi được một loại linh, một loại Chu Tiên kiếm, mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Mảnh vỡ này có linh, chứng minh Chu Tiên kiếm còn sống. Nó không chết. Diệp Thần siết chặt mảnh nhỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi, lại bị Chu Tiên kiếm đùa giỡn, nếu không phải trong lúc vô ý phát giác được linh hồn trong mảnh vỡ, đến nay vẫn còn chẳng biết gì. Như vậy vấn đề đến rồi, nó đến tột cùng trốn ở đâu, phải chăng đang chờ cơ hội trả thù? Một cái chớp mắt này, một tầng tâm cảnh mờ mịt, thủ đoạn Chu Tiên kiếm, nó rõ ràng hơn ai hết, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vô tận năm tháng, tạo quá nhiều huyết kiếp, khó lòng phòng bị. Lão đại. Thấy Diệp Thần trầm mặt, Hỗn Độn Đỉnh gọi một tiếng. Thủ tại Hằng Nhạc, tỉnh lại giao trì. Diệp Thần nói xong, từng bước một đi lên hư không. Tất cả mọi người không thể ra khỏi Chư Thiên Môn. Người bên ngoài, mau trở về đại sở. Lời nói của Diệp Thần vô hạn vang vọng trời đất, âm vang có lực, không mang theo chút ý đùa giỡn, có uy nghiêm của hoàng giả, càng có nửa bước đại thành uy thế. Hằng Nhạc kinh dị, người ngồi xếp bằng trên vân đoàn, dẫn đầu đứng dậy, người trong giấc mộng cũng bị đánh thức, cùng nhau nhìn về phía Thương Thương, nhìn về phía Diệp Thần. Tình huống gì? Phàm là người nghe thấy, đều hai mặt nhìn nhau. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thấy được động tĩnh lớn của Diệp Thần, cũng chưa thấy hắn dùng thân phận hoàng giả hạ lệnh cho toàn bộ đại sở, xem ngữ khí của Diệp Thần, nghe ngữ khí của Diệp Thần thì biết mọi chuyện không đơn giản, hiểu rõ tu sĩ của Diệp Thần, càng có một dự cảm cực kỳ bất an. Diệp Thần không nói gì, đã kết ấn một tay. Chợt, chỉ thấy từng cột sáng ngút trời xuyên qua thiên địa, chính là kết giới bảo vệ đại sở. Trừ những thứ đó ra, nó chính là đế khí, lơ lửng giữa không trung. Sư. Sư. Sư. Trước sau bất quá chỉ 3 giây, hư không chỗ hắn hiện ra từng bóng người, đều là chuẩn đế đỉnh phong, trên 9 phần đều là đỉnh phong cảnh mạnh nhất, thần tướng, hoàng giả, kiếm thần, thánh tôn và đế cơ đều có mặt, ai cũng cau mày nhìn Diệp Thần. Diệp Thần buông tay, lòng bàn tay có mảnh vỡ treo lơ lửng. Đám chuẩn đế thấy nó, hai mắt đồng loạt khiếp lại, tự có thể nhìn thấy trong mảnh vỡ nhỏ có dấu linh, là linh của Chu Tiên kiếm, có linh chứng minh Chu Tiên kiếm còn sống. Làm sao có thể? Ta rõ ràng nhìn thấy nó bị một chưởng của Nhược Hy hủy diệt. Lại sống lại. Lời nói rất ầm ĩ, sắc mặt chúng chuẩn đế cũng không dễ nhìn thấy bao nhiêu, rất hiển nhiên, bọn hắn bị chơi xỏ, cái chết tiệt tiên kiếm, thủ đoạn là thông thiên triệt địa đấy, trọn vẹn thủ pháp che mắt mê hoặc thế nhân, nó hoàn toàn làm được, mục đích rõ ràng, đó chính là thế nhân gây mê, khiến thế nhân tin tưởng nó đã mai táng, như vậy, nó cũng may âm thầm tiếp tục cái gọi là âm mưu. Mẹ nó, làm sao tìm được nó chứ? Thiên lão xoa mi tâm, vừa ngủ vài ngày an ổn giấc, bây giờ được xưng là Chu Tiên kiếm còn sống. Việc này quá đổi vui mừng, cũng không dễ nghe, ngày sau đi ngủ, cũng không dám nhắm mắt, muốn an ổn, sợ là khó. Ở bất kỳ địa phương nào đều có khả năng. Phục Nhai hít sâu một hơi. Lời này không phản bác, bản lĩnh ẩn nấp để Chu Tiên cũng thông thiên triệt địa, làm không tốt, liền giấu ở đại sở, làm không tốt thì giấu ở bên cạnh bọn họ. Có thể hay không ở di tích Thiên Tôn? Di tích của Thiên Tôn? Diệp Thần lại nhíu mày, nhíu mày. Sau khi đế đạo xảy ra biến cố, ta đã mở ra sớm. Nhân Vương nói. Sư. Diệp Thần biến mất từ lúc tỉnh lại, hắn đã cảm giác được bọn người Diệp Phàm không ở Ngọc Nữ Phong, bây giờ nghe thấy di tích Thiên Tôn mở ra, một loại dự cảm cực xấu dâng lên trong lòng, không cần hỏi, liền biết Diệp Phàm và Dương di tích không chỉ có mỗi bọn họ, thế hệ mới của chư thiên, hơn phân nửa đều ở trong đó, nếu Chu Tiên Kiếm thành tâm muốn trả thù, ngày đó trận chiến đầu tiên của nó, chắc chắn sẽ là trận chiến đầu tiên của nó, sẽ giết sạch yêu nghiệt của thế hệ mới trong chư thiên, chủ yếu là Diệp Phàm và Dương Nghiên đều ở trong di tích, Chu Tiên Kiếm nếu biết, không có lý do gì không đi, cũng nhất định phải đi bắt người thân của hắn khai đao. Đi. Hơn nữa số cường giả đỉnh phong đều đã tới. Hơn nửa đêm, tình huống gì? Quá nhiều người đứng trên đỉnh núi nhỏ, cách trời xa nhìn. Nhất định có đại sự. Mau, triệu hồi nhân viên bên ngoài. Mấy ngày gần đây đừng ra ngoài. Dưới đêm, bầu không khí đại sở khẩn trương không ít. Mỹ nữ, tỉnh lại. Ngọc Nữ Phong, Hỗn Độn Đỉnh, Hỗn Độn Hỏa chúng nó, đều treo ở trước giường Cơ Ngưng Sương, không chỉ có một lần kêu gọi, nhiệm vụ chủ nhân dặn dò, phải hoàn thành. Nhưng mà, Cơ Ngưng Sương đang ngộ đạo trong mộng cảnh, tiếng kêu gọi của bọn họ căn bản nàng không nghe thấy, ngủ rất an tường, vì thế mà Hỗn Độn Đỉnh đụng phải nàng một cái. Đáng tiếc, vẫn không có phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Nam Minh Ngọc khung các nàng, lông mày của mỗi người hơi nhíu lại, cũng bị lời nói của Diệp Thần làm cho bừng tỉnh, cũng có thể nhìn thấy bọn chúng Hỗn Độn Đỉnh đang làm gì, hẳn là phụng mệnh Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương ngộ đạo, tình trạng như thế, Diệp Thần nhất định phải thức tỉnh, nhất định xảy ra biến cố. Cái gì? Chu Tiên Kiếm còn sống? Thật hay giả đây? Hai phương hướng Huyền Hoang Đại Lục, U Minh Đại Lục đều truyền ra kinh hãi, gây ra khủng hoảng, nhận được tin đại sở truyền tin, trong nháy mắt cũng trở nên lo lắng. Lập tức, rất nhiều lão bối chạy tới di tích, chỉ vì hậu bối còn ở trong đó, nếu như Chu Tiên Kiếm này tiến vào làm loạn, sẽ bị giết toàn quân bị diệt. Di tích Thiên Tôn, u ám không ánh sáng. Ban đêm, tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên, một đời chư thiên vừa mới nghe đến, cả người đều tỏa ra khí lạnh, âm thầm giết thần như u linh, xuất quỷ nhập thần. Là ai? Đến tột cùng là ai? Trên đỉnh một ngọn núi ở phương đông, liệt hỏa chiến thể hùng hùng hổ hổ, một đôi mắt hống thần, tỏa ra hàng mang lạnh như băng, loại cảm giác bị người âm thầm nhìn chằm chằm này quả thực khó chịu, ra lại không ra được, người có tìm không được, nghẹn đầy một bụng lửa. So với hắn, Trương Tử Phàm trên ngọn núi cách đó không xa, con mắt liền hàm súc hơn, thâm thúy, nhìn trộm thiên địa bốn phương, hai người nên là một tổ hợp, một đường đều đang tìm kiếm manh mối. Có gan ra đây, một mình đấu. Liệt hỏa chiến thể còn đang mắng, cuối cùng nhìn thoáng qua tứ phương, quay người xuống núi. Nhưng chưa chờ bước chân của hắn hạ xuống thì đã thấy một thanh tiên kiếm bảy màu được chém nghiêng sang bên, không hề có dấu hiệu nào khả thi, một kiếm dung hợp thần uy tịch diệt, một đòn tuyệt sát. Phốc. Huyết quang hiện ra, liệt hỏa chiến thể một cánh tay bị chém rụng tại chỗ, nếu không phải thời khắc nguy cơ, hắn thi triển Na Di bí pháp, giờ phút này bị chém, hơn phân nửa là đầu lâu. Cho dù như thế thì tình cảnh của hắn cũng chẳng khá hơn là bao, cắt đứt một tay của hắn, thanh sát kiếm kia vẫn chưa hề ngừng lại mà đâm thẳng vào mi tâm của hắn, không cần quan tâm tới thân thể mà là nhằm vào chân thân nguyên thần. Liệt hỏa chiến thể hai mắt lồi ra, tơ máu che kín, kiếm còn chưa tới người đã cảm thấy nguyên thần nhói đau, toàn bộ thân thể đều rơi vào cửu u, lạnh lẽo đến độ không có nhiệt độ, một chân đã bước vào quỷ môn quan, nếu bị trúng mục tiêu chắc chắn phải chết, đó là một kiếm tuyệt sát. Phá. Trong chớp mắt Trương Tử Phàm giết tới, một chưởng đánh về phía hư vô, ép người trong bóng tối ra, giúp liệt hỏa chiến thể gây hỏa sát thân chi kiếp. Đến lúc này, chiến thể liệt hỏa mới có cơ hội thở dốc, một bước lão đảo suýt nữa ngã quỵ, từng ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt trắng bệch, có một luồng sát khí đáng sợ đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể, muốn nuốt chết nó. Diệp Linh. Chu Tiên Kiếm. Hai tiếng nói, một câu xuất phát từ chiến thể liệt hỏa, một câu xuất phát từ Trương Tử Phàm, bức người trong bóng tối, hai người nhìn đều nhíu mày, đó là Diệp Linh không thể nghi ngờ, tay cầm chính là Chu Tiên Kiếm, hoặc là nói là Chu Tiên Kiếm khống chế Diệp Linh, mấy ngày nay tùy ý tàn sát sinh linh ở di tích, chính là Chu Tiên Kiếm khống chế Diệp Linh. Làm sao có thể? Liệt hỏa chiến thể nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Chu Tiên Kiếm, lão bối từng nói, Chu Tiên Kiếm đã chôn vùi, bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải như vậy hồi sự tình, Chu Tiên Kiếm còn sống, khống chế Diệp Linh, tùy ý làm loạn. Trương Tử Phàm không nói lời nào, thần sắc ngưng trọng, sự thật này vượt xa dự liệu của hắn, ai sẽ nghĩ tới, Chu Tiên Kiếm còn sống, ai lại nghĩ tới, Chu Tiên Kiếm khống chế con gái thánh thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được. Xem thường ngươi. Diệp Linh cười cười, không nhìn liệt hỏa chiến thể, chỉ nhìn Trương Tử Phàm, đều là cấp đế tử, liệt hỏa chiến thể cùng Trương Tử Phàm, hiển nhiên không thể so sánh, hiển nhiên nếu không có chưởng kia của Trương Tử Phàm, liệt hỏa chiến thể đã bị nó tuyệt sát. Cô thật đúng là âm hồn bất tán. Trương Tử Phàm thản nhiên nói, trong nháy mắt triển khai toàn bộ chiến lực, khí thế nháy mắt đã lên tới đỉnh phong, chỗ mi tâm có khắc một đạo thần văn cổ xưa, hẳn là đã mở cấm pháp, mái tóc dài màu đen, từng sợi hóa thành từng sợi tuyết trắng. Chu Tiên kiếm cường đại, hắn là cực kỳ rõ ràng, phối hợp với thân thể huyết mạch thánh linh, không phải thiếu niên đế là không thể chống lại, về phần hắn, cho dù khai mở toàn bộ chiến lực, cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể làm được, chỉ có thể kéo dài thời gian, bên trong di tích thiên tôn, không phải không có cấp bậc thiếu niên đế, ngoại trừ Diệp Phàm, còn có rất nhiều đế cấp, mọi người hợp lực, cũng không phải là không có sức đánh một trận, ít nhất sẽ không thảm bại như vậy. Ông Liệt Hỏa Chiến tái tạo cánh tay, mang theo thần đao, cũng là chiến lực toàn bộ khai hỏa, hai con mắt sáng rực, tràn đầy chiến ý, uất ức lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm tới người. Tới. Cùng với một tiếng quát, Liệt Hỏa Chiến thể khai công, thần đao nâng quá đỉnh đầu, một đao bổ xuống, vạn trượng đao mang đột nhiên hiện, bổ ra thiên địa, nứt ra càn khôn. Khóe miệng Diệp Linh hơi vểnh lên, thân thể hư ảo trong nháy mắt, nhẹ nhõm né qua một đao, lật tay một kiếm, đem Liệt Hỏa Chiến thể chém bay, nếu không phải chiến thể nội tình thâm hậu, hơn phân nửa đã bị sinh phách, máu tươi phủ đầy hư thiên mênh mông. Cấm. Trương Tử Phàm giết đến, chỉ điểm tới. Một kích này, trước mặt đã đủ. Diệp Linh cười nghiền ngẫm, thân như quỷ mị, trong nháy mắt tránh đi, lại là một kiếm, đáng tiếc Trương Tử Phàm không trúng mục tiêu nên bị một chưởng của Lăng Thiên đè xuống. Phốc. Huyết quang lại hiện ra, bị thương cũng không phải là Diệp Linh, mà là Trương Tử Phàm, tránh khỏi Diệp Linh một kiếm, cũng tế ra một chưởng, lại là một chưởng vỗ vào không trung rồi, chỉ vì một cái chớp mắt trước, Diệp Linh vòng ra sau lưng của hắn, một kiếm chém mở sau lưng hắn, cũng suýt nữa chém sống hắn. Liệt Hỏa Chiến thể giết tới, một đao bức lui Diệp Linh, đem Trương Tử Phàm từ quỷ môn quan kéo ra, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, Trương Tử Phàm cũng xa xa không là đối thủ. Mạnh đến không hợp thói thường. Liệt Hỏa Chiến thể hừ lạnh, cùng Trương Tử Phàm kề vai sát cánh, không phải bọn họ không đủ mạnh, là Chu Tiên kiếm và Diệp Linh quá đáng sợ, đặc biệt là Chu Tiên kiếm, năm xưa hai đại thành thánh thể cũng không bắt được nó, càng đừng nói hai người bọn họ. Diệp Phàm, mau lên. Trương Tử Phàm dùng bí thuật truyền âm gọi Diệp Phàm, người thân ở trong di tích có thể chống lại Chu Tiên kiếm và Diệp Linh, cũng chỉ có thiên khiển chi thể, đệ tử cấp xa xa không phải là đối thủ của hắn, cần một vị thiếu niên đế cấp mới được. Đáng tiếc, tiếng truyền âm của hắn lại bị xóa bỏ, chỉ vì vùng thiên địa này đã bị thiết hạ cấm chế, bất luận là truyền âm gì cũng bị ngăn cản. Mau mau mau. Trên bầu trời bóng người nhốn nháo, các tộc và các phái đều có lão già rời núi, như từng dòng suối nhỏ tập trung về phía di tích thiên tôn, Chu Tiên kiếm còn sống là tin dữ, nếu vào di tích thì đời sau chắc chắn sẽ thê thảm. Hoàn toàn chính xác, rất thê thảm, không phải là thảm bình thường. Quan sát toàn bộ di tích, đã bị huyết vụ che phủ, tùy ý có thể thấy được thi thể phần lớn đều là tiểu bối, tất cả đều bị tuyệt sát, cả người không thấy vết thương, nguyên thần đều bị diệt. Tiến vào di tích chính là một sai lầm. Trên đỉnh núi, thân thể Thái Dương mạnh mẽ hút một hơi, sớm biết di tích đáng sợ như vậy thì sớm biết có một sát thần đang làm loạn nên tên ngốc mới đi vào tìm kích thích. Có nghe được tiếng vang gì hay không? Đại địa chi tử khẽ nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm giác. Từng trong nháy mắt như vậy, nghe được ầm ầm, giống như ba động đại chiến, giờ phút này lắng nghe, thanh âm ầm ầm như ẩn như hiện, tự như bị một cổ lực lượng thần bí che lấp. Phía đông. Thái âm chi thể khẽ nói, miệng hôn cực kỳ chắc chắn, luận chiến lực, nàng có lẽ yếu nhất, nhưng nếu luận về cảm giác lực, đừng nói đại địa chi tử cùng Thái Dương chi thể, Diệp Phàm cũng không bằng nàng, đây là một loại thiên phú thần thông. Đi. Xác định được phương hướng, ba người cùng nhau rời khỏi đỉnh phong, dựa theo thái âm chi thể chỉ dẫn. Tập trung vào đông phương hư vô và dao động đại chiến, khi thì có thể nghe thấy. Có đại chiến. Sao ta không nghe thấy gì hết? Đuổi kịp. Một bên khác, đạo thể tiên thiên như một luồng cầu vồng, xông lên phía trước, bên cạnh còn có ma thể cửu u, hai người tổ hợp lại, mà đạo thể tiên thiên cũng có thiên phú thần thông, chuyên để cảm nhận, không kém gì thân thể thái âm. Nhanh, đông phương. Phía tây là một vùng biển thương hải, tiên thể tử phủ ngập trời, mơ hồ có thể ngửi được khí sát phạt. Vận tiên pháp cẩn thận cảm nhận thì mới biết đó là đại chiến, vả lại cũng không hề nhỏ chút nào. Ta cũng muốn xem là thần thánh phương nào. Tiểu Mang Vương không phân trước sau, mang theo cốt bổng kia, khí tức bá liệt, cũng là một cái tính tình nóng nảy, chắc chắn là một sát thần trong bóng tối, phải đem hắn giết chết. Khí tức thật quen thuộc. Còn có Diệp Phàm và Dương Nghiên, ngược lại là Diệp Phàm, ánh mắt sáng ngời thâm thúy bất định, mặc dù không biết ai đang chiến đấu, nhưng lại cảm thấy huyết mạch sao động, giống như phụ thân. Huyết hòa vào nước, từ trong tối tâm đều có cảm ứng. Phốc. Phốc. Phương Đông thiên địa, huyết quang không ngừng. Chính là Trương Tử Phàm và chiến thể bị thương rất nặng, hai người hợp lực cũng hơn xa địch thủ, một người lão đảo, một người phun ra máu tươi. Trái lại Diệp Linh, toàn thân không thấy chút vết thương nào. Nàng giống như U Linh, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khó bắt được chân hình, chiến thể có chiến lực không yếu với Trương Tử Phàm, nhưng lại rất khó đánh trúng nàng. sợ là phải quỳ a. Chiến thể liệt hỏa kịch liệt thở hổn hển, vẻ mặt khó coi. Trương Tử Phàm cũng giống như vậy, nếu như không có viện quân, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại là muốn trốn, càng khôn đã bị hỗn loạn, bốn phương âm vụ lượn lờ, cùng Diệp Linh Chiến còn có sinh cơ, một khi chạy trốn tất sẽ lộ ra kẻ hở, chết càng nhanh hơn, so với thân pháp hai người hắn còn kém xa. Diệp Linh Trù Tiên Kiếm. Lúc hai người lão đảo thì chợt nghe thấy một tiếng kinh dị. Bên ngoài âm vụ, có một người xé rách không gian dứt vào, chính là con của Đại Địa Chi Tử, dẫn đầu chạy tới, bên người còn có Thái Âm Chi Thể và Thái Dương, trông thấy Diệp Linh cùng Trù Tiên Kiếm, trong lúc nhất thời lại không phản ứng kịp. Làm sao có thể? Không gian lại bị phá, đạo thể cùng cửu u đã đến từ phía sau, thần tình cũng không sai biệt lắm, xác định đó là Diệp Linh, cũng xác định đó là Trù Tiên Kiếm, nhưng theo bọn hắn biết, Trù Tiên Kiếm đã sớm tan vỡ rồi. Chính miệng tiền bối nói ra. Đó là Trù Tiên Kiếm. Tiểu Mang Vương và Tiên Thể Tử Phủ cũng đã đánh giết đến nơi, chỉ liếc mắt một cái mà đã nhận ra được Trù Tiên Kiếm, còn có con gái của Thánh Thể, hai người bọn họ đã gom được một khối từ khi nào rồi. Lại là Trù Tiên Kiếm, thật sự ngoài ý muốn. Chẳng trách di tích Thiên Tôn lại bị phong ấn, chẳng trách nhiều người bị diệt như vậy, nó có thủ đoạn này. Khi nào khống chế Diệp Linh? Chúng cấp bậc đế tử tụ hội, chắn ở bốn phương tám hướng, ánh mắt lạnh như băng, vẻ mặt khó coi, đều biết sự đáng sợ của Diệp Linh, bất luận đơn đã độc chiến, người trong di tích này xuất hiện bên ngoài Diệp Phàm, hơn phân nửa không ai có thể lọt vào pháp nhãn của nó. Tối nay, quả là náo nhiệt. Diệp Linh cười yếu ớt, đùa giỡn. Chiến. Tiểu Mang Vương hét lớn một tiếng, người đầu tiên tấn công chính là Thái Âm Thái Dương của đại địa, Tiên Thiên Đạo Thể, Cửu U Ma Thể, Tử Phủ Tiên Thể, tất cả đều đồng loạt tấn công. Ngay cả Trương Tử Phàm đang trọng thương và chiến thể liệt hỏa cũng gia nhập cuộc đại chiến này, hai người đánh không lại nên đành phải quần ẩu. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến ngừng lại, bầu trời liên miên sụp đổ, tiên quan tịch diệt tung hoành, dị tượng hủy diệt liên tiếp xuất hiện, máu tươi xối xả như mưa, lại lần nữa nhuộm đỏ cả thiên địa. Có thể thấy được, đệ tử tử cấp hợp lực vây công, cũng không địch lại Diệp Linh cùng Trù Tiên Kiếm, một pho tượng tiếp theo là một pho tượng đẫm máu, nội tình hơi yếu như thân thể Thái Âm, đã tổn thương toàn thân là máu. Những người khác, trên thân cũng có nhiều khe máu, từng vết thương đều phản chiếu u quang bảy màu, hóa giải tinh khí của bọn họ, khiến vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn có tư thế khuếch trương ra phía ngoài. Mạnh như vậy sao? Chúng đế tử cấp tâm cảnh hoảng sợ, sinh ra vô lực, chớ nói đánh bại Diệp Linh, mạng nàng đều khó, dù có một hai lần như vậy nàng, cũng cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, nhưng Diệp Linh thì khác, chiến lực vô song, nếu như trúng một kiếm của nàng, đều là thương cân động cốt đấy, luận về chiến lực song phương, hiển nhiên không cùng một cấp bậc. Dung dế. Trù Tiên Kiếm ong ong rung động, khuôn mặt dữ tợn, diễn dịch trên mặt Diệp Linh, giống như một con ác quỷ âm trầm, mỗi một kiếm đều có thể nói là hủy diệt, cường đại như Tử Phủ Tiên Thể, thân thể bá đạo như Tiểu Mang Vương, đều gánh không được công phạt, cũng phải chịu thiệt đế tử thế hệ mới ở đây tương đối nhiều, phối hợp cũng coi như ăn ý, nếu một mình độc chiến, ai là đối thủ của nó, đế tử cấp độ còn lâu mới đủ để xem, nếu như Diệp Phàm ở đây, hơn phân nửa có thể cứng rắn chiến, đáng. Tiếc, Diệp Phàm vẫn chưa có ở đó, hoặc là nói Trù Tiên Kiếm thi triển nghịch thiên tiên pháp, phong ấn vùng thiên địa càn khôn này, ngăn cách tất cả khí tức, nhìn dáng vẻ, phải đánh bại từng cái. Phong cho ta. Tiên Thiên Đạo Thể hừ lạnh, một chưởng che trời đè xuống, lòng bàn tay khắc trận văn, một tòa đại trận che trời, bày trên không trung, mỗi một trận văn đều có ma lực. Dựa vào ngươi. Diệp Linh cười gằn, chân đạp trận văn, một cước đạp nát, lật tay một chiêu, bổ ngã đạo thể tiên thiên, nếu không phải đạo thể có đạo quẩn bảo vệ cơ thể thì hơn phân nửa đã bị chém chết rồi. Trấn áp. Thái Âm Chi Thể cùng Thái Dương Chi Thể một trái một phải, nàng diễn biến kiêu dương, nàng diễn hóa ngân luân, hai người âm dương chung tế, hợp thái cực thần luân, càng có cửu cung bát quái bố trí, là công phạt tiên pháp, cũng là phong cấm thần thuật. Diệp Linh nhìn cũng không nhìn, một kiếm trảm thiên diệt địa, thái cực thần luân mới biến ảo, vỡ tan tại chỗ, Thái Âm cùng Thái Dương đều bị phản phệ, một đông một tây, tung hoành đi ra ngoài, nếu không có Tiểu Mang Vương cùng Đại Địa Chi Tử, thời khắc mấu chốt giết tới, cường thế bức lui Diệp Linh. Thái Âm Chi Thể cùng Thái Dương Chi Thể hơn phân nửa đã tán thân dưới Diệp Linh kiếm. Lăn ra đây cho lão tử. Liệt hỏa chiến thể tê thét, tế ra ngọn lửa màu vàng, hóa thành biển lửa bao phủ Diệp Linh, từng sợi sóng lửa đang vào thành xích sắc hỏa diễm, khóa chặt thân thể Diệp Linh, muốn đem Trù Tiên Kiếm từ trong tay nàng lôi ra. Trù Tiên Kiếm khống chế Diệp Linh, bọn hắn ra tay có chỗ cố kỵ, dù sao không phải bản ý của Diệp Linh, nếu diệt Diệp Linh, thánh thể sẽ nổi bão, chết tiệt là Trù Tiên Kiếm, tách nó ra liền có thể mở rộng cánh tay đánh chết. Không biết tự lượng sức. Diệp Linh cười âm hiểm, trong nháy mắt đánh vỡ cái hỏa liên kia, một chưởng đánh cho liệt hỏa chiến thể nổ tung, ngay cả đại địa chi tử cũng bị một kiếm chém ngã, cửu U Ma Thể cùng Trương Tử Phàm cũng không khá hơn là bao, một người bị Diệp Linh chỉ một cái, suýt nữa bị giết chết tại chỗ. Diệt! Tử phủ tiên thể hừ lạnh, tế ra tiên khí tử phủ, hóa thành một thanh kiếm tiên, lăng không chém xuống, mang theo uy thế hủy diệt, đây là đòn mạnh nhất trong cuộc đời hắn. Diệp Linh khinh miệt vô cùng, kiếm đều chưa dùng tới, ngón tay ngọc gãy nhẹ, dập tắt tử phủ tiên kiếm, ngay cả tử phủ tiên thể đều bị đánh cho thổ huyết tung bay. Còn chưa chờ thân hình ổn định thì một luồng thần mang tịch diệt đã đuổi tới, xuyên thủng thân thể tiên của hắn, cũng làm chân thân nguyên thần của hắn bị thương nặng. Chúng sinh đều là sâu kiến. Diệp Linh cười như điên, một kiếm quét bát hoang. Phốc, phốc, phốc. Mọi người đụng vào nhau, tung hoành lật ngang, bay ngược lộ ngược, từng người tự hư vô rơi xuống, ném mặt đất ra từng cái hố sâu, thương nặng như liệt hỏa chiến thể, thân thể cũng không thể tái tạo, sát cơ đáng sợ bao phủ nguyên thần của hắn. Thời khắc đều có khả năng mai táng. Cấp bậc đế tử, bại trận rối tinh rối mù. Đáng chết. Cửu U Ma Thể gắng gượng chống đỡ, còn chưa đứng vững, lại nửa quỳ trên mặt đất. Những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị thương tàn phế, chớ nói là đại chiến, đứng lên cũng khó khăn. Cho dù có thể đứng lên, cũng không chống đỡ được hai ba cái chớp mắt, liền ngã quỳ xuống. Kỳ thật Diệp Linh cũng không đáng sợ, đáng sợ là Tru Tiên kiếm chết tiệt. Sát cơ của nó có lực hủy diệt, không thanh trừ sát ý trong cơ thể, ngay cả vết thương và khe rãnh máu cũng khó khôi phục như cũ. Đường hoàng tuyền, dễ đi. Diệp Linh cầm một sợi tiên quang, trong lòng bàn tay, hóa thành một đóa hoa sen bảy màu, từ trên trời bay xuống, mang theo lực lượng hủy diệt, một khi nổ tung, để tự cấp một thế hệ ở đây, tiếp theo bị cuốn vào quỷ môn quan. Nhưng không chờ đóa hoa sen bảy màu kia nổ tung, liền thấy một bóng người, từ bên ngoài dứt vào, làm bờ đen đế đạo, trong chớp mắt đã nuốt thất thải liên hoa. Người nọ, cẩn thận nhìn. Không phải chính là Đường Tam thiếu sao? Hổng đen hai mắt, tóc đỏ tung bay, mà sát mãnh liệt, trong cơ thể hắc huyết chảy xuống, chính là trạng thái huyết kế giới hạn, không biết từ chỗ nào ngửi được khí tức, lúc này mới chạy tới, nhìn thấy là Diệp Linh, thân thể không khỏi rung động mạnh, đó còn là Diệp Linh trong ký ức của hắn sao? Gương mặt tuyệt mỹ, dữ tợn không chịu nổi, đôi mắt đẹp linh triển khắc đầy tà ác cùng bạo ngược, đâu còn có nửa điểm phong thái của thánh linh, rõ ràng là một quỷ ma. Sao? Sao lại như thế? Đường Tam mím môi run run, sắc mặt cũng trắng bệch, biết mấy ngày nay có một tôn sát thần lạnh như băng, tùy ý tàn sát sinh linh, lại không biết là Diệp Linh, nói chính xác là Tru Tiên kiếm chết tiệt khống chế Diệp Linh. Thay ta, giết bọn chúng đi. Người ta liền vĩnh sinh vĩnh thế. Cùng một chỗ. Diệp Linh cười nói, thích ý hất hất mái tóc, cười rất ma tính, mang theo ma lực vô thượng, vang vọng trong lòng Đường Tam thiếu tâm, Tru Tiên kiếm chết tiệt cũng là rất tiếc tài, ngoại trừ đệ nhất mạch thánh thể. Tiểu hắc mập mạp này là người duy nhất có thể tùy ý mở ra huyết kế giới, chỉ một điểm này, đó là nhân tài. Đường Tam thiếu im lặng, tâm thần lại hoảng hốt, nếu nói lời này là Diệp Linh chân chính, vậy sẽ tốt bao nhiêu chứ, hắn chờ câu nói này mấy trăm năm. Đáng tiếc, nàng không phải là Diệp Linh, lời là xuất phát từ miệng của nàng, nhưng cũng không phải là nàng đang nói, mà là Tru Tiên kiếm chết tiệt kia, đang đùa bẩn tình duyên trên thế gian. Có tốt không? Diệp Linh cười, cũng mang theo vô thượng ma tính. Cút khỏi thân thể của nàng. Đường Tam thiếu gia ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt trống rỗng, khắc một vòng huyết sắc, người mình yêu bị khống chế, chân chính chạm đến nghịch lân của hắn. Trong mắt hắn, Diệp Linh là tất cả mọi thứ, không cho phép bất luận kẻ nào dám khinh nhờn nàng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sẽ tự đến đầu quân. Diệp Linh một thân lạnh lùng quát, một chưởng che trời, ngọc thủ ống ánh, có thất thải truyện văn khắc họa, chưởng ấn những nơi đi qua, tất cả đều thành tro, hư không sụp đổ, điên đảo càn khôn. Nghịch loạn âm dương. Âm. Tam thiếu đạp nát lăng tiêu từng bước một, hai tay giơ lên trời, cứng rắn chống lại chưởng ấn, nhưng hai chân thì bị ép tới mức cong cong, có thể mở máu kế thừa giới hạn không giả, có bất tử bất thương cũng không giả, nhưng đó cũng không phải là Diệp Linh, mà là Tru Tiên kiếm khống chế Diệp Linh, chiến lực tuyệt đối nghiền ép hắn. Phốc. Huyết quang bắn ra bốn phía, hai tay của lão lập tức nổ tung, xương cốt nhiễm máu tươi, hư không đổ nát, chịu thiệt có máu kế thừa giới bất tử bất thương, lập tức phục hồi như cũ. Cút khỏi thân thể của nàng. Đường Tam khàn giọng rống giận, nghịch thiên công lên, nắm đấm nắm chặt, dùng chính là bát hoang quyền, ý chí chiến đấu dung hòa vô địch, một quyền đánh xuyên hạo vũ càn khôn. Ngươi, kém xa. Diệp Linh và Lăng Thiên lại đánh ra một chưởng, uy lực càng bá đạo hơn. Phốc. Quyền cốt Đường Tam thiếu bạo liệt, máu tươi cũng điên cuồng phun ra, từ trên trời rơi xuống, đem một tòa núi cao, nền ầm ầm sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, lại xông lên trời. Trực diện đánh tới chưởng thứ ba của Diệp Linh, lại một lần nữa máu chảy ra. Thật sự nghĩ là không chết không diệt, liền vô địch thiên hạ. Diệp Linh giơ ngón tay ngọc nhỏ dài, Lăng Thiên chỉ một cái, lại một đạo thất thải tiên mang hiện ra, xuyên thủng đường tam thiếu, lại đem hắn cứng rắn đánh rời huyết kế giới. Phốc. Đường tam thiếu gia Lăng Thiên ngã xuống, không chỉ bị đánh rời khỏi giới hạn kế thừa máu, trong thời gian ngắn cũng khó có thể lại mở ra giới hạn kế tiếp máu huyết. Thần thông Chu Tiên kiếm thật quá đáng sợ. Huyết nhục thừa lực lượng của ngươi thuộc về ta. Diệp Linh đứng nhanh nhẹn như nữ vương cái thế, nhẹ nhàng hạ ngọc thủ xuống, trong mắt khắc đầy vẻ tham lam, muốn tước đoạt lực lượng huyết kế tục của Đường Tam. Ba thiếu gia bất lực quỳ rạp trên mặt đất, hò ra máu không ngừng, bị thương quá nặng, không có giới hạn tiếp theo, sức chiến đấu của hắn càng kém xa hơn, bị uy áp kia nghiền ép không thể động đậy. Vạn kiếm quy nhất trong điện quang hỏa thạch, một đạo lời nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, nương theo mà đến, chính là một đạo kiếm quang sáng chói, quanh quẩn lôi điện đen kịt, cũng dung thiên khiển chi lực, một kiếm chém lui ngọc thủ của Diệp Linh, dù là Diệp Linh, lại đều bị chém một bước lui về phía sau. Không sai, Diệp Phàm đến rồi, tiên pháp mà hắn thi triển là thần thông mà Diệp Thần tự nghĩ ra, vạn kiếm quy nhất là đơn công đại thuật, uy lực bá thiên tuyệt địa trong tay hắn. Bên cạnh hắn, còn có thiên sát cô tinh Dương Lam, cũng giống như Đường Tam thiếu gia, khoảnh khắc hai người nhìn thấy Diệp Linh bỗng nhiên đau lòng một cái, đó là tỷ tỷ của bọn họ, lại bị Chu Tiên kiếm khống chế, bị xem như là khôi lỗi và vũ khí giết người, tùy ý tàn sát sinh linh. Diệp Phàm, chờ ngươi đã lâu rồi. Diệp Linh thích ý vặn vẹo cổ, lời của nàng vẫn là như vậy có ma tính, thực ra là Chu Tiên kiếm đang nói, không để ý đến thiên sát cô tinh, chỉ nhìn thiên khiển chi thể, ở cái này áp chế tu vi di tích, duy nhất nhập pháp nhãn của nó, đó là Diệp Phàm, đó là một vị thiếu niên đế cấp, miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của nó, về phần những người khác, về phần những một thế hệ đệ tử cấp, đều là bày biện, mỗi một người đều là sâu kiến ti tiện. Diệp Phàm không nói gì, trong tay đã có đạo kiếm hiện ra, hai con ngươi bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng bên dưới sự bình tĩnh đó lại ẩn chứa sát khí ngập trời. Hắn cũng giống như phụ thân hắn, càng bình tĩnh thì càng đáng sợ, như một con mãnh thú hồng hoang đã ngủ say cả vạn cổ, sắp thức tỉnh. Mà thần tư của hắn cũng cực kỳ giống Diệp Thần, thân hình cứng cỏi như bia đá, có thiên khiển lôi đình quấn quanh thân, có dị tượng hủy diệt huyễn hóa, đạo tắc như ẩn như hiện kèm theo tiếng sấm, tựa như lôi kiếp. Bên cạnh hắn, khí thế và chiến lực của thiên sát cô tinh cũng lập tức lên tới đỉnh cao nhất, Dư Nghiên ngày thường uyển chuyển xinh đẹp tuyệt trần, bây giờ sát khí lạnh lão, như một nữ tử sát thần, có lực sát ý ngút trời. Cây hoa cỏ cây cỏ bốn phía đều khô héo với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, tiên hà che đậy toàn thân đứng sóng vai cùng Diệp Phàm, thiên khiển thiên sát tương sinh tương khắc, sinh ra sức mạnh thần bí. Thú vị. Diệp Linh khẽ cười, trong mắt khó nén được sự hưng phấn trên người Diệp Phàm, có bóng dáng của Diệp Thần, nó hận Diệp Thần, cũng sẽ liên quan đến Diệp Phàm, nó cũng rất kiên kỵ lực lượng của thiên sát và thiên khiển chi đan, lực lượng đó đại biểu cho hủy diệt, có thể khiến nó bị thương thật sự. Đơn đấu. Diệp Phàm thản nhiên nói. Hắn xoay người một bước đi về phía hắn, hắn không muốn nhóm con đế cấp bị trọng thương kia vì bọn họ đại chiến mà bị liên lụy, rất có thể sẽ chết. Dê. Yeah. Chu Tiên kiếm ong ong, biểu diễn trên mặt của Diệp Linh rất tốt, bỏ qua tất cả mọi người, chỉ tập trung vào Diệp Phàm, như tiên mang, đuổi theo hắn, người nó thật sự muốn cái gì vẫn là Diệp Phàm. Mà Dương Nghiên cũng không đi theo, từ trên trời rơi xuống, nàng đứng lặng, lấy nàng làm trung tâm, có một tầng hào quang rực rỡ và vầng sáng rực rỡ lan tràn khắp bốn phương, chính là căn nguyên của nàng, là hủy diệt, cũng là trùng sinh. Giúp cấp bậc chúng đệ tử, xóa bỏ sát khí đáng sợ còn sót lại trong cơ thể. Chưa bao giờ nghĩ tới, chúng ta cũng sẽ trở thành gánh nặng. Tiên Thiên Đạo Thể cười tự giễu. Thân sắc của những đệ tử khác đều giống nhau, tất cả đều ngồi xếp bằng, mạnh mẽ điều động bản nguyên chống lại sát cơ của Chu Tiên kiếm, để trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại chiến lực của bản thân, trợ chiến cho thiên khiển chi thể. Oanh. Ầm. Oanh. Nơi sâu trong di tích Thiên Tôn, tiếng ầm ầm vang lên. Diệp Linh và Diệp Phàm đã khai chiến. Định Mục nhìn ra xa, có thiên khiển lôi đình che cả bầu trời, cũng có tiên mang bảy màu, ngang dọc chín tầng trời, dị tượng hủy diệt điên cuồng hiện ra, đấu tranh chấn động, vô cùng lớn, từng mảnh hư không, từng mảnh sụp đổ, từng tòa sơn nhạc, một tòa tiếp một tòa nổ hủy, mưa máu như mưa ánh sáng, Lăng Thiên nghiêng đổ. Có thể thấy được, hai người chiến lực lượng ngang nhau. Diệp Linh bị Chu Tiên kiếm khống chế, chiến lực gia trì, giống như có pháp lực vô tận. Toàn thân thất thải rỗng tuếch, liền đạo tắc cũng nhiễm quang mang bảy màu, như một nữ đại sát thần tuyệt đại, một tông tiên pháp đều là sát sinh đại thuật, bể nghệ tứ hải bát hoang, ra tay chính là băng thiên diệt địa. Nhưng nó vẫn coi thường thiên khiển chi thể. Diệp Phàm mạnh đến đáng sợ vượt xa dự đoán của nó, thân phụ sức mạnh thiên khiển, bá thiên tuyệt địa, hơn nữa được Diệp Thần chân truyền, bất luận là sức chiến đấu hay tâm cảnh chiến đấu đều vượt xa cấp bậc đế tử, người đứng trong biển sấm, như chiến thần, uy chấn tứ hải, đạo tắc hủy diệt mang theo uy lực của sấm sét. Phá vỡ pháp tắc, cắt đứt càn khôn. Một màn kia, rất có ý nghĩa kỷ niệm. hắn chính là con của thánh thể, nàng là con gái của thánh thể, cùng cha, huyết mạch tương liên, từ khi hai người sinh ra đến nay, đây là lần đại chiến đầu tiên, nếu như Diệp Thần ở đây, không biết sẽ đau lòng bao nhiêu, đau lòng đến cỡ nào. Chuyện này đều là vì công lao của Chu Tiên Kiếm, nếu không có nó, cũng sẽ không có trận công phạt này, đem con trai và con gái của Diệp Thần đặt ở trên mặt đối lập, bất luận ai thắng ai thua, đều nhất định có một người muốn đẫm máu cả bầu trời. Diệp Linh hủy diệt một kiếm, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức thi triển đế đạo mờ mịt, né tránh tuyệt sát, giơ tay lên xuất kiếm chém lui Diệp Linh, một chưởng bao trùm thương thiên, giữa các ngón tay còn có những chữ truyện lưu chuyển. Không gian lập tức sụp đổ, không chịu nổi một chưởng. Diệp Linh đi lên 9 tầng trời, một kiếm vạch ra ngân hà, phá vỡ lăng thiên chưởng ấn, ngay cả Diệp Phàm cũng bị chấn động đến mức phải lui về phía sau, còn chưa kịp dừng lại, nàng lại như quỷ mị giết tới, một chỉ thần mang đâm vào mi tâm của hắn. Phốc. Huyết quang lóe lên, xương vai của Diệp Phàm bị xuyên thủng, máu tươi tuôn ra, đây là hắn đã vận chuyển tiên pháp, nếu không sẽ bị xuyên thủng, sẽ là đầu của hắn. Chết đi. Diệp Linh nhe răng cười, một tay kết ấn. Nhất thời, càng không rung động, có tiên hải hiện ra, lăng không nút vào, tiên quang bảy màu lồng mộ, là phong cấm cũng là hủy diệt, có thể dùng một cái chớp mắt nghiền chết một vị chuẩn đế. Khai. Diệp Phàm quát lạnh, chân long hóa thân mạnh mẽ giết tới. Vẫn chưa xong. Diệp Linh cười đầy ma tính. Lời còn chưa dứt, trên thương vĩ có ánh mắt biến ảo, vô cùng to lớn, quanh quẩn ánh sáng bảy màu, khắc dấu hủy diệt lực, khóa chặt Diệp Phàm, mỗi một ánh sáng rực rỡ đều dễ như trở bàn tay, xuyên thủng thân thể của Diệp Phàm từng lần từng lần. Huyết Luân Thiên Chiếu. Diệp Phàm đột nhiên đứng lại, mở ra Huyết Luân Tiên Nhãn, nhìn về phía đồng tử kia, thi triển Thiên Chiếu, mặc dù Huyết Luân vô dụng với Chu Tiên Kiếm, nhưng đối với thần thông của nó lại rất hữu dụng. Chợt, trên con mắt bảy màu kia dấy lên ngọn lửa đen kịt, từng tấc bị hóa diệt, đều là đôi mắt, một cái là thần thông, một cái là tiên đồng, một cái lên một cái, liều chết đối kháng. Rất tốt. Diệp Linh cười gằn, lại thi triển cấm pháp. Ông. Cùng với một tiếng ong ong, một phiến hư vô khác lên, có một vầng thái dương bảy màu hiển hóa, ánh mặt trời cũng nhuộm bảy màu, tuy là rất lộng lẫy, nhưng là hủy diệt. Diệp Phàm kêu rên, bị ánh sáng mặt trời sặc sỡ giết chết, bỏ qua phòng ngự thân thể, ngay cả chân thân nguyên thần cũng bị trọng thương, đã lâm vào cảnh hoang tàn. Bí pháp như thế, ngươi còn thích? Diệp Linh khóe miệng tràn đầy nghiền ngẫm, lần nữa phất tay. Ông. Ông. Ông. Thương côn rung động, lại có bảy vầng mặt trời hiện ra, bảy màu bảy sắc, như vòng đầu tiên vậy, ánh sáng bảy màu chiếu khắp thế gian, chiếu lôi đình đều khô héo. Âm. Diệp Phàm dừng lại một bước, bản nguyên hóa thần cung, gia trì đạo tắc lôi đình hóa thần tiễn, nung chảy đế quẩn, kéo cung như trăng tròn bắn về phía hư vô. Ông. Lôi đình đế vô cùng đáng sợ, xuyên thủng càn khôn, có thần uy như bẻ cành khô, một mũi tên hóa thành tám mũi tên bắn chết tất cả tám vầng mặt trời bảy màu, sự thực chứng minh, đồ chơi dạng cầu đều là sợ tên, bí pháp bắn trời, rất là hữu dụng. Lần này, đổi Diệp Linh kêu rên, bạch bạch bạch lui về phía sau. Cấm. Diệp Phàm một bước trèo lên 9 tầng mây, một chưởng ấn xuống. Phục Hy Đế Đạo và 12 đại minh trận chữ thiên đều được hiển hóa, hai trận dung hợp vây khốn lấy Diệp Linh. Diệp Thần thông hiểu trận pháp, ông ta cũng dùng tật ma, hơn nữa mẫu thân của ông ta trình độ trong lĩnh vực trận pháp không thấp hơn Diệp Thần, có một thiên phú là bẩm sinh. Phá cho ta. Diệp Linh gầm lên, mạnh mẽ phá vỡ trận pháp, bay lên trời, mi tâm có kiếm nguyên thần khắc pháp tắc bảy màu, bay ngược lên trời chém về phía Diệp Phàm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Phàm thi thần một mạch, chính đạo hợp nhất. Sao? Nguyên thần sát kiếm cùng thần cương tiên mang cùng ngày va chạm, thanh âm thanh thúy, siêu siêu ra tia lửa, đồng loạt nổ diệt thành tro, nguyên thần thảo phạt, hai người không phân nhau sàng sàng. Dê. Chiến. Diệp Phàm từ Tây sang Đông, Diệp Linh từ Đông sang Tây, lần nữa khai chiến, giống như tuyệt đại sát thần, nhất như chiến thần cái thế, lấy bí pháp đối diện, từ thương khung phương Đông, chiến đến hư không phía Nam, từ hư không phía Nam, đấu đến Tây phương Thiên Tiêu, lại từ Tây phương Thiên Tiêu, giết tới phương Bắc mờ mịt, nơi đi qua, không gian mênh mông từng tấc sụp đổ, từng tầng vầng sáng lan tràn, ép sụp từng tòa núi cao, có dị tượng hủy diệt, che đậy càn khôn. Thiếu niên cấp đế, quả nhiên không phải đắc. Một phương khác, Cửu U Ma thể xóa bỏ sát cơ, dẫn đầu khởi thân, mang theo Cửu U Ma kiếm giết thẳng tới vùng hư không kia, muốn trợ chiến cho Thiên Khiển chi thể. Không phân biệt trước sau, còn có Tiểu Mang Vương, Trương Tử Phàm, Tiên Thiên Đạo thể, Tử Phủ Tiên thể, Đại Địa chi tử, Thái Âm Thái Dương, Liệt Hỏa chiến thể, Thiên Sát Cô Tinh, Đường Tam thiếu, chúng đế tử đều động. Phốc. Phốc. Phốc. Phía trên bầu trời mờ mịt, mưa máu rơi xuống. Đấu chiến cực kỳ khốc liệt, đã đấu 800 hiệp, Diệp Phàm bị thương rất nặng, toàn thân đầy những vết máu, mỗi vết thương đều phản chiếu ánh sáng bảy màu, Diệp Linh đối diện cũng không khá hơn, gương mặt dữ tợn, tiền pháp đế đạo nhiều lần, nhưng sao cũng không bắt được Diệp Phàm, đâu chỉ là quá coi thường hắn, là quá coi thường, bất kỳ một thiếu niên cấp đế nào trên thế gian cũng đều không phải đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là cảnh giới áp chế di tích này, ngay cả nó cũng không ngoại lệ. Nếu là ở bên ngoài, một chưởng có thể giết chết Diệp Phàm, đáng tiếc hai người trong di tích là cùng cấp bậc, đối chiến cùng cấp cũng khó nói. Chu Tiên kiếm nảy sinh ác độc, ầm ầm rung rẩy. Sau khi rung lên, ánh sáng bảy màu trên thân kiếm của nó trong nháy mắt mờ đi không ít, cái giá phải trả là cực thảm liệt, chính là 1000 đấu pháp tự tổn thương bản thân của kẻ địch. Ông lại nhìn cấm pháp mà nó thi triển, thật sự bá đạo, chính là một cột sáng bảy màu, to chừng trăm trượng, từ trên không trung hạ xuống, xuyên qua bầu trời và đất, bao phủ Diệp Phàm vào bên trong, cột sáng có khắc tiên văn, từng đạo lưu chuyển ngang dọc, tiên mang bảy màu rực rỡ, sức mạnh hủy diệt hiện ra. Diệp Phàm cau mày, bị cấm không di chuyển được, thân thể lại ở trong cột sáng bảy màu, pháp lực toàn thân bị tiêu diệt tới cực điểm, ngay cả căn nguyên và đạo căn cũng bị giam cầm, ngược lại muốn phá vỡ nhưng không có thần lực kia, ba hơi thở trước sau, khí thế của hắn rơi xuống ngàn trượng. Chiến, sao lại không chiến? Diệp Linh đứng ở trên mây mịt, quan sát mặt đất, cười dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng tràn ra máu tươi, không biết là bị Diệp Phàm làm bị thương, hay là bị cấm pháp cắn trả, cả Chu Tiên kiếm vô cùng ảm đạm. Diệp Phàm không nói gì, vẫn đang đau khổ chống đỡ, phương pháp tìm cách phá giải, thế cục này mà không phá được nhất định sẽ bị tru diệt, quan trụ bảy màu này thật đáng sợ. Diệp thần, mạng của con trai ngươi, ta thu. Diệp Linh cười khẽ, kỳ thực là Chu Tiên kiếm cười gằn, đã hạ ngọc thủ xuống, trong lòng bàn tay có hủy diệt chi quang hội tụ, trong một cái chớp mắt liền có thể đập tan Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc này, nó mừng rỡ như điên. Trong khoảnh khắc này, nó hy vọng Diệp thần cũng có mặt ở đó, muốn Diệp thần tận mắt nhìn thấy con mình mai táng thành tro, bộ dáng tan nát cõi lòng của Diệp thần sẽ là niềm vui thú lớn nhất của nó, cảm giác đó sẽ tuyệt vời đến mức nào. Sâu kiến, đi chết đi. Huyết luân thiên tán, mở. Lời nói của hai người bọn họ gần như đồng bộ với nhau, Chu Tiên kiếm muốn diệt Diệp Phàm, mà Diệp Phàm thì lại tuyệt địa niết bàn, trong khoảnh khắc sinh tử, nghịch thiên mở ra huyết luân thiên tán, có chiến lực gấp 10 lần, gia trì tại chỗ. Phá. Diệp Phàm quát một tiếng, lấy bản thân làm trung tâm, ánh sáng lôi đình lan tràn, cột sáng bảy màu của ông ta bị đụng nát trong nháy mắt, rồi sụp đổ ầm ầm. Phốc. Diệp Linh phun máu, Chu Tiên kiếm cũng ong động. Thi cấm pháp, bị cắn trả, cột sáng bị phá, lại bị cắn trả, đạp đạp lui về phía sau, Chu Tiên kiếm kiếm thể ong động, ánh sáng bảy màu quanh quẩn lần nữa ảm đạm. Chu Tiên kiếm, đúng là một tên đồng tử hiện tài, truyền được cơ duyên cho người khác, không biết hắn đưa bao nhiêu tạo hóa cho Diệp thần, bây giờ lại giúp Diệp Phàm mở cấm pháp. Nó, hẳn là phiền muộn. Mẹ nó, chuyện này mà còn có thể phản kích. Oanh. Diệp Phàm đã dứt đến nơi, một bước đạp vỡ lăng tiêu, giơ tay vung kiếm, chém Diệp Linh, không đợi nó ổn định thân hình, kiếm thứ hai bá tuyệt đã đến, suýt nữa đã bổ Diệp Linh, cũng không phải là muốn giết Diệp Linh, mà là muốn trọng thương Chu Tiên kiếm, nó suy yếu, mới có khả năng phong cấm nó, cũng chỉ có thể phong cấm nó, muốn triệt để hủy diệt Chu Tiên kiếm, còn phải là thánh thể, không thể khiển được nó. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang liên tiếp hiện ra chói mắt. Diệp Linh thảm rồi, Chu Tiên kiếm cũng thảm rồi, bị Diệp Phàm chém một đường không ngóc đầu lên được, mỗi lần muốn phản công đều bị đánh trọng thương, hơn 10 lần chiến lực của Diệp Phàm đều mạnh hơn nó rất nhiều, di tích chết tiệt, áp chế cảnh giới, nó còn lâu mới đạt đến đỉnh phong, cũng không chống lại thiên khiển chi thể. Đáng chết, đáng chết. Diệp Linh khàn ngâm, tràn đầy phẫn nộ, là sự tức giận của Chu Tiên kiếm, lại một lần nữa diễn dịch trên gương mặt của nàng, dữ tợn không chịu nổi, giống như một đầu quỷ ma. Cút khỏi thân thể của nàng. Con ngươi của Diệp Phàm đỏ như máu, đạo kiếm chưa từng dừng lại, lần công phạt này càng bá đạo hơn lần trước, hận của hắn đối với Chu Tiên kiếm, xem tỷ tỷ của hắn như con rối, xem như vũ khí giết người, người hắn đã đụng vào chính là nghịch lân của hắn. Giết, có gan giết chết nó. Diệp Linh lại lần nữa nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, nó không quan tâm đến việc sống chết của thân thể này, cái này bị diệt liền tìm kiếm tiếp theo, đau đớn chính là Diệp thần, mục đích của nó chính là làm cho Diệp thần đau đớn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Phàm xuất ra một kiếm, lại chém đổ Diệp Linh. Diệp Linh động pháp huyền ảo, nhoáng cái đã lên trời bỏ chạy, tóc tai bù xù, đôi mắt vốn bảy màu giờ phút này cũng đã chuyển sang màu đỏ tươi. Chạy đi đâu? Diệp Phàm nghịch thiên mà lên, công phạt vô cùng. Phong cho ta. Diệp Linh quát lạnh, dùng một loại cấm pháp nguyền rủa nhằm vào mắt huyết luân của Diệp Phàm, chiến lực tăng gấp 10 lần không đáng sợ, nàng có cách hóa giải, huyết kế giới của Đường Tam thiếu gia cũng có thể phá, chứ đừng nói là huyết luân thiên tán. Chợt, đôi mắt Diệp Phàm và huyết luân biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế của hắn ta lại giảm mạnh, huyết luân luân nguyền rủa phong cấm, huyết luân thiên tán có chiến lực gấp 10 lần gia trì, cũng theo đó trở thành một vật trang trí. Đừng vội, còn chưa xong. Diệp Linh nghiến răng nghiến lợi, lại động đến cấm pháp, vẫn là đáng sợ nguyền rủa, bởi vì thi pháp này, nó toàn thân thất thải quang, ảm đạm đến cực điểm, rất có tư thế chôn vùi tại chỗ, thất thải quang ảm đạm, chứng minh nó đang bị thương, lại trả giá cực kỳ thảm thiết. Xem Diệp Phàm, chỗ mi tâm đã khắc chú văn, là chú văn của Tru Tiên kiếm nguyền rủa, so với cơ ngưng xương chết năm đó thì chủng loại chú ấn cực kỳ tương tự. Phốc. Diệp Phàm phun máu, pháp lực bản nguyên đều bị phong ấn, sinh cơ bàn bạc bị hóa giải hoàn toàn, như diều đứt dây từ trên không rơi xuống. Cũng không phải lão ta không đủ mạnh, mà là do Tru Tiên quá đáng sợ, không biết lai lịch của lão ta ra sao mà bí pháp lại rất nhiều, năm xưa ngay cả cha mẹ lão ta cũng từng trúng chiêu một lần, đừng nói là lão ta chỉ là một đại thánh cảnh nho nhỏ mà thôi. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, một ngọn núi cao bị nện sụp. Đá vụn bay tán loạn, Diệp Phàm lão đảo đứng dậy, đứng cũng không vững, máu tươi điên cuồng phun không ngừng, nguyền rủa quá mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không chịu nổi sự hủy diệt. Lần này, ngươi còn chưa chết. Diệp Linh lão đảo một cái, mới ổn định thân hình, mang theo Tru Tiên kiếm, từng bước đi xuống, bộ pháp có chút không ổn, vết thương cũng khá nặng, chuẩn xác mà nói là Tru Tiên kiếm bị thương rất nặng, đặc biệt là cắn trả, cực bá nói. Ngươi, càng đáng chết. Cửu U Ma Thể giết tới, một kiếm bổ bổ Diệp Linh, Thái Âm cùng Thái Dương phía sau, lại tế Thái Cực Thần Luân kia, làm trọng thương nó, còn chưa kịp thở dốc, cốt bổng của Tiểu Mang Vương đã đến, đánh cho huyết cốt bay tứ tung, cùng lúc đó, Tử Phủ Tiên Thể tế ra Tử Phủ Tiên khí, xuyên thủng tiên thể của nó, Đại Địa Chi Tử và Tiên Thiên Đạo Thể trái phải tấn công, một người một chưởng đánh cho Diệp Linh phun máu, một kiếm của Trương Tử Phàm, Tịch Diệt Vô Kỵ, làm trọng thương Nguyên Thần Chân Thân. Của hắn, liệt hỏa chiến thể hỏa khí nóng nảy bao trùm biển lửa đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Diệp Linh. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang màu đỏ tươi tràn ngập bầu trời. Diệp Linh một cái bất ngờ không kịp đề phòng, liên tiếp bị thương, chúng đế tử cấp công phạt, mỗi một đều là đế cấp tiên pháp, đối với đỉnh phong nó vô dụng, nhưng nếu bị cực nặng tổn thương, vậy liền khó mà nói rồi, cùng thiên khiển chi thể liều chết, giờ phút này nó đang ở trạng thái suy yếu. Tốt, rất tốt. Diệp Linh cười lạnh, chứa đầy ma lực. Trong khoảnh khắc nàng sẽ tan biển lửa lao ra, giơ tay vung một kiếm, chém ngược cửu U Ma Thể, lật tay thần ấn quét ngang Thái Âm Thái Dương, tiếp đó diễn hóa thành bảy màu tiên hà, cuốn lấy Tiểu Mang Vương và Trương Tử Phàm, tiên thể tử phủ và đạo thể tiên thiên cũng chẳng khá hơn là bao, vừa mới ổn định thân hình liền trúng phải nguyên thần sát kiếm, thân thể nổ tung, thảm nhất là con trai của đại địa và liệt hỏa chiến thể, suýt nữa bị một luồng tiên mang bảy màu chém chết. Diệp Linh, tỉnh lại. Tỷ tỷ, tỉnh lại. Đường Tam Thiếu và Thiên Sát Cô Tinh, một đông một tây, đều thi triển phong cấm tiên thuật, hai người hợp lực tế ra cấm cố lồng giam, vây Diệp Linh ở trong đó, có trật tự dây xích tung hoành, càng có rậm rạp trận văn hiển hóa. Cút. Diệp Linh chân đạp hư thiên, thất thải quang mang trải rộng, cương thành hình lồng giam, lập tức bị đâm phá thành mảnh nhỏ, cái gọi là phong cấm, chính là đồ trang trí. Phốc. Phốc. Đường Tam Thiếu gia đẫm máu, văng thẳng ra ngoài. Dương Nghiên cũng phun máu, rơi xuống hư thiên. Ông. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hai luồng tiên mang đuổi theo hai người kia rồi xuyên thủng hai bên, lần này tốc độ rơi của hai người càng nhanh hơn, một người nện sụp một ngọn núi nguy nga. Điều này cũng quá mạnh mẽ. Liệt hỏa chiến thể đứng dậy, lung la lung lay. Tâm cảnh của hắn cũng là tâm cảnh cấp bậc đế tử, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trạng thái suy yếu, lại còn mạnh như vậy, bọn họ không tưởng tượng nổi, Diệp Phàm đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào mới có thể đánh nàng thảm như vậy. Chiến. Còn là cửu U Ma Thể, chính là không tin vào tà đạo, cầm theo ma kiếm phóng thẳng lên trời, trạng thái đã ma hóa, đã động cấm pháp, gia trì sức chiến đấu. Hợp lực trấn áp. Tiên Thiên Đạo Thể và Tử Phủ Tiên Thể cũng theo sau, đều đã tàn phế đến nửa người. Bọn họ đều đánh không lại, nếu chuyện này truyền đi, mặt mũi của tổ tông đều sẽ mất hết. Oanh. Âm. Oanh. Đám đế tử nảy sinh ác độc, từng người một xông lên trời. Không biết tự lượng sức. Diệp Linh cười khẩy, vô cùng khinh miệt. Nàng giang năm ngón tay ra, hướng xéo xuống phía dưới, có thể nghe tiếng trời vù vù, có thể thấy được đám mây bảy màu, che khuất bầu trời, có mưa ánh sáng nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng theo, mỗi một giọt đều nhiễm ánh sáng bảy màu, tuy rực rỡ mỹ lệ, nhưng lại đều dung lực hủy diệt, hư vô không gian đều thủng trăm ngàn lỗ. Phốc. Phốc. Ma thể công phạt ở trước nhất bị thương tại chỗ, mưa ánh sáng bảy màu cứng rắn như cương châm, ngay cả ma quan hộ thể của hắn cũng có thể xuyên thủng. Ngay cả thân thể cửu u của hắn cũng có thể đâm rách, theo tư thế này, không đợi giết tới hư thiên, sẽ bị mưa ánh sáng bảy màu xóa đi, thần thông Tru Tiên kiếm quá mạnh. coi chừng. Cửu U Ma Thể quát lên, bất ngờ ngừng lại, mà kiếm múa lên tới cực điểm, mưa ánh sáng tuy đẹp mắt nhưng không thể không nhìn, cũng không thể để hắn dính vào thân thể. Tràn đầy. Tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Mưa ánh sáng bảy màu thực sự là đủ cứng rắn, bị cửu U Ma Thể ngăn lại, đánh lên trên ma kiếm, phát ra âm thanh leng keng, giống như kim loại va chạm vào nhau vậy. Tràn đầy. Mặt khác, cảnh ngộ của chúng cấp đế tử cũng giống như vậy, mưa ánh sáng kỳ lạ, cứng như sắt đá, hơn nữa lực xuyên thấu cực mạnh, đầy trời trút xuống, không khác gì công phạt, so với vạn kiếm triều tông của Diệp Thần còn bá đạo hơn, một khi nhiễm phải, thân thể chắc chắn sẽ bị xuyên thủng. Phốc. Phốc. Phốc. Đó là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, ai nấy đều ngút trời thế nhưng lại bị mưa ánh sáng lăng thiên cản đường, không một ai có thể chịu được cơn mưa ánh sáng đang lao tới, không những không giết tới mà ngược lại từng người một rơi xuống, thân thể bị xuyên thủng. Chẳng biết lúc nào, tiếng leng keng mới tan biến. Trên bầu trời đã không còn mưa ánh sáng bảy màu. Đi xem cấp bậc chúng đế tử, một người so với một người càng thảm hơn, cả người đều là máu, mỗi một vết thương đều quanh quẩn ánh sáng bảy màu, lại là sát cơ, hơn nữa rất khó mài mòn. Người trâu bò. Cương liệt như cửu U Ma Thể, một bước lên, lại là một bước ngã xuống, vừa rồi không tin tà, lần này thật sự tin, không chỉ hắn tin, những người ở đây đều tin, đường đường đế tử cấp, muốn hợp lực trấn áp người suy yếu, lại bị một trận mưa ánh sáng bảy màu, dính trọng thương, chớ nói tái chiến, đứng dậy cũng là vấn đề. Không thú vị. Diệp Linh khẽ cười một tiếng, giơ bàn tay ngọc lên, ngón tay ngọc nhỏ dài quanh quẩn ánh sáng âm u, xa xa chỉ về phía Diệp Phàm, so với người khác, nó muốn giết chính là con trai của Diệp Thần. Dục vọng này đã là không thể chờ đợi được nữa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đạo thất thải u mang kia từ trên trời hạ xuống, phong tỏa Diệp Phàm, một khi trúng, hắn chắc chắn sẽ chết, lấy trạng thái của Diệp Phàm lúc này mà đứng cũng không vững chứ đừng nói đến đỡ một kích tuyệt sát này. Đáng chết. Tiểu Mang Vương đứng dậy, bước ra được hai ba bước thì lại ngã xuống, cấp bậc đệ tử khác cũng như vậy, Trương Tử Phàm mạnh hơn chút ít, bước được 5-6 bước nhưng cũng vô lực ngã quỵ xuống. Phốc. Phốc. Huyết quang nổi lên đâm vào đôi mắt người ta. Người bị xuyên thủng không chỉ là thiên khiển chi thể, còn cả thiên sát cô tinh, chỉ trong một cái chớp mắt thôi mà Dương Nghiên đã chắn trước người Diệp Phàm, dùng máu thịt và căn nguyên của thiên sát để rèn đúc, giảm được 8 phần uy lực của ánh sáng bảy màu u mang, nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn cản được. Nàng bị xuyên thủng, Diệp Phàm ở phía sau cũng bị xuyên thủng. Trời với đất, rơi vào yên tĩnh như sắp chết, hai con ngươi của Đường Tam thiếu gia đỏ ngầu, cấp bậc đệ tử cũng lộ ra hai mắt, một màn huyết sắc kia thật sự rất chói mắt. Sao lại ngốc như vậy? Diệp Phàm ôm lấy Dương Nghiên, giọng nói khàn khàn không chịu nổi, mặt đầy huyết lệ tung hoành, mạnh mẽ điều động căn nguyên trời phạt điên cuồng rót vào trong cơ thể nàng, nhưng không làm nên chuyện gì, đạo thất thải u mang kia là đang nhằm vào sự tuyệt sát của nguyên thần hỏa của Dương Nghiên đã bị chôn vùi, cho dù ở trên đời cũng khó có thể ngăn cản được sinh cơ tan tác của nàng. Dương Nghiên cười mỏi mệt, miệng không ngừng tuôn máu, bàn tay ngọc nhúng máu khó khăn nâng lên, sờ về phía khuôn mặt của Diệp Phàm, tràn ngập nhu tình của thê tử. Cô ta vốn là phàm nhân, được đưa tới giới tu sĩ, chỉ vì mệnh thiên sát cô tinh mà mở ra một hành trình khác biệt cho cô ta, gặp được một người tên là Diệp Phàm, có một số người ngây ngốc, có một số người không hiểu tâm của cô gái, từng chung gối chung giường, nhưng quy củ, trời phạt và thiên sát, số mệnh đã định thành vợ chồng, số mệnh đã định cũng không viên mãn được, giống như sớm biết sẽ có kết cục như vậy. Thật muốn sinh hài tử cho ngươi. Dương Nghiên thì thào khẽ nói, lông mi khẽ rung động, đôi mắt đẹp ảm đạm dần tiêu tán đi tia sáng cuối cùng, bàn tay ngọc nâng lên giữa không trung kia cũng vô lực rũ xuống. Cuối cùng cũng không sợ đến khuôn mặt của lão, ghi chép tình cảm của nàng, mang theo tiếc nuối cổ xưa, bước lên một con đường tên là Hoàng Tuyền, không biết còn có luân hồi kế tiếp hay không, không biết sau này còn có hắn hay không. Thiên sát cô tinh một đời, hương tiêu ngọc vẫn. À, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt trên khóe mắt chảy xuống, không còn là nước mắt nữa, mà là máu tươi, đau đến mức tê tâm liệt phế, không có khoảnh khắc nào, cảm giác mình vô dụng như vậy, trơ mắt nhìn nàng chết đi, trơ mắt nhìn nàng nhắm mắt lại, nhưng lại bất lực. Gió nhẹ nhiều thêm một chút lạnh lẽo. Trong minh minh, hình như vang lên tiếng chết chóc, bi thương mà xa xăm, vì thiên sát tiễn đưa, cũng vì thiên sát tán tình, nàng, cũng là si tình nữ tử. Lòng đau không? Diệp Linh nở nụ cười đầy ma tính, tay cầm Tru Tiên kiếm, từ hư thiên từng bước một đi xuống, hưng phấn đến phát cuồng. Đây chính là thứ mà nó muốn, phàm là người có quan hệ với Diệp Thần đều sẽ khiến bọn họ đau đến tê tâm liệt phế. Nàng rơi xuống đất, lại bước từng bước một đi về phía Diệp Phàm, vẫn cầm theo thanh Tru Tiên kiếm chết tiệt này, giết chết thiên sát cô tinh, còn lâu mới đủ, còn muốn tiêu diệt thiên khiển chi thể, phải chuẩn bị cho Diệp Thần thêm một phần hậu lễ, muốn nhìn Diệp Thần khóc, muốn xem hắn đau đến ruột gan đứt từng khúc. Đi tới, nàng liền cảm thấy có một đôi tay, ôm lấy chân của nàng. Cúi đầu nhìn, mới biết là Đường Tam thiếu. Diệp Linh, đừng như vậy, hắn là huynh đệ của ngươi. Đường Tam thiếu gia vô lực nằm rạp trên mặt đất, ôm chặt lấy không buông, giọng nói yếu ớt khàn khàn, ánh mắt cũng ảm đạm. Muốn chết. Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, một kiếm thẳng tắp rơi xuống, từ sau lưng Tam thiếu, xuyên đến trước ngực, một kiếm dung hữu tuyệt diệt chi lực, trực tiếp chặt đứt sinh cơ của hắn. Đừng. Đừng như vậy. Miệng Đường Tam thiếu gia phun máu, nguyên thần dập tắt, nhưng tay ôm chân Diệp Linh lại không muốn buông ra. Đây là chấp niệm cuối cùng của hắn trước khi chết, hắn cũng không sợ chết, sợ chính là Diệp Linh tạo càng nhiều nghiệt, cũng sợ nàng cả đời lưng mang thù hận của thế nhân. Nếu có thể, hắn nguyện thay nàng cõng, nguyện vì cô nương kia, hiến hết tất cả, thậm chí là mạng của hắn. Chuyện này, chính là ân tình của hắn. Sâu kiến, sâu kiến, sâu kiến. Diệp Linh rút Chu Tiên kiếm ra, như phát cuồng, bộ mặt dữ tợn đáng sợ, tay nâng kiếm hạ xuống, một kiếm lại một kiếm đâm lên người của ba thiếu gia, đâm ra mười mấy lỗ máu để phát tiết lửa giận của nó. Đừng. Như vậy đi. Lời nói của Đường Tam thiếu dần dần yếu ớt xuống, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm xuống cực điểm, nhưng hai tay kia lại chưa từng buông ra, vẫn ôm chặt như trước. Cút. Diệp Linh hừ lạnh, vầng sáng hiện ra. Tiểu Hắc mập mạp bị chấn văng ra ngoài, hai tay nổ tung, trong mắt tràn ngập lệ quang, còn nhìn về phía bóng hình xinh đẹp kia, đây hẳn là lần cuối cùng hắn nhìn thấy. Ba thiếu gia. Đám đệ tử cấp 2 mắt sung huyết, còn người co rút, trợn mắt nhìn hắn bay ngang ra ngoài, lại vô lực đón đỡ, từng người đều bị thương quá nặng. Lại một lần, Diệp Linh đi về phía Diệp Phàm. Trên mặt nàng cười tươi, đó chính là nụ cười của Chu Tiên kiếm, mà tính mà tà ác, bạo ngược mà âm trầm, như một con ác lang, liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi đi về phía con mồi bị trọng thương, hôm nay nó có thể ăn no một bữa rồi. Nhưng nàng đi tới đi lui, liền lảo đảo định thân. Không chỉ như vậy, nàng còn vô thức lùi một bước. Không trách nàng như vậy, chỉ vì Diệp Phàm đối diện, thay đổi hình thái, tóc dài như thác nước, từng sợi huyết hồng hóa thành, hai con ngươi không thấy con ngươi, giống như hai cái hắc động, máu tươi chảy trong cơ thể cũng biến thành màu đen, mà sát quanh người tùy ý quay cuồng. Đúng vậy, đó là huyết kế giới hạn chế. Thiên khiển chi thể Diệp Phàm mở ra giới hạn của máu, chú ấn ở mi tâm, lực lượng giam cầm trong cơ thể đều bị máu tươi xóa bỏ, vết thương toàn thân không chết cũng được, trong nháy mắt phục hồi lại như cũ, sức chiến đấu trở lại đỉnh phong. Nếu có người đại sợ ở đây nhất định sẽ than thở không thôi, lần đầu tiên Diệp Phàm mở ra giới hạn kế lượng máu, giống như Diệp Thần, cũng ôm một nữ tử đã chết, bi, phẫn, nộ, đau. Tất cả cảm xúc đều đã đạt tới cực hạn nhất, tới cực điểm, nghịch thiên khai huyết thừa giới. Diệp Linh sợ rồi. Hoặc là nói, là Chu Tiên kiếm sợ. Nó sợ đến lúc lui lại, suýt nữa ngã nhào, nó có thể phá huyết kế giới của Đường Tam thiếu gia, không có nghĩa là nó có thể phá Diệp Phàm. Hai loại máu kế tục giới khác nhau về bản chất, hơn nữa nó giờ phút này đang trong trạng thái vô cùng suy yếu, có thể đánh vào cấp bậc đế tử, nhưng chống lại một tông thiếu niên đế cấp kế huyết thừa giới, nó chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Phàm đã đứng dậy, phất tay thu Dương Nghiên, đôi mắt đen ngòm, tràn ngập sát cơ, như một vị ma thần cái thế, thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Sư. Diệp Linh thấy thế liền xoay người bỏ chạy. Oanh. Diệp Phàm một bước đạp lên càn khôn, đuổi theo nàng, mà sát cuồn cuộn ngất trời. Những nơi hắn đi qua, hư không tất tất kết thành hàng băng, đó chính là sát ý không chết không thôi. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, liền nghe tiếng ầm ầm, rung động thiên địa, nên là Diệp Phàm đuổi kịp Diệp Linh, hai người lại một lần nữa khai chiến, đánh cho thương khung vỡ vụn, thiên địa sụp đổ. Hắn, mẹ kiếp. Cửu U Ma Thể tức giận mắng một tiếng rồi đứng thẳng dậy, đám đệ tử cũng lung la lung lay, ai nấy đều đầm đìa máu tươi, chạy về phía đó, muốn tiêu diệt Chu Tiên kiếm. Để mạng lại. Diệp Phàm gào thét, đã rơi vào điên cuồng như một tôn ma thần bạo ngược khát máu, bất chấp mọi giá tấn công, phải trả bằng Chu Tiên kiếm để đền mạng cho Dương Nghiên. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa tràn ngập hư không, Diệp Linh liên tiếp bị thương, khó có thể địch lại công phạt của Diệp Phàm, một vị thiếu niên đế khai huyết tiếp nối giới hạn, không phải là chơi đùa, mặc dù ở trạng thái đỉnh phong chống lại cũng hơn phân nửa thất bại, chứ đừng nói là trạng thái suy yếu. Nàng ta không dám đánh, chỉ lo chạy trốn. Dệt. Diệp Phàm đuổi sát không tha, một đường truy kích, đánh cho càng không tan vỡ, âm dương nổ tung, những nơi đi qua, núi non sụp đổ, không chống đỡ nổi sự công phạt của hắn, cũng không chịu nổi uy áp hủy diệt của hắn. Bên kia, chúng đế tử cấp bậc Tỳ Hưu, một đường đuổi theo, đã đủ xâm nhập, tu sĩ chư thiên còn ở trong di tích, cũng phải nghe tiếng ầm ầm, từng đoàn tụ lại, cách thật xa, liền nhìn thấy Diệp Phàm. Đó là Thiên Khiển chi thể, huyết kế giới hạn. Làm sao có thể, Chu Tiên kiếm. Sao còn sống? Khống chế Diệp Linh. Lời nói âm ý đầy khiếp sợ và nghi hoặc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà tin được chứ Chu Tiên Kiếm còn ở nhân thế, vả lại khống chế nữ nhi của thánh thể, con trai của thánh thể đã mở ra huyết kế giới, đang đuổi giết nàng. Nhanh! Phàm là ai thấy, đều sẽ bị lên trời đuổi giết, phải trợ chiến vì thân thể thiên khiển, có lẽ không thể giết chết Chu Tiên Kiếm, nhưng nhất định phải khóa nó lại, đối đãi với thánh thể. Nói đến thánh thể, Diệp Thần đã đến. Hắn như một ánh sáng rực rỡ xẹt qua một hào tích, tự tiến vào di tích, liền cảm giác được không đúng, càng không nơi này bị lực lượng thần bí che giấu ngăn cách, tiến tới lại không ra được, một đường nhìn thấy đều là xác chết nằm khắp nơi, càng chứng minh suy đoán của hắn, Chu Tiên Kiếm chắc chắn phải di tích, những người chết này cũng nhất định do nó tiêu diệt. Hả? Thiên địa huyết sắc, hắn từ trên trời giáng xuống. Bên trong đống đá vụn kia có một bóng người đẫm máu nằm đó, chính là Tiểu Mập Mạp, đã mất hai tay, cũng mất hình người, nếu nhìn thoáng qua thì chính là một bãi máu tươi. Hắn ôm vào lòng, cuồn cuộn bản nguyên, không muốn sống mà rót vào, muốn khôi phục sinh cơ của hắn. Thế nhưng, ba thiếu nguyên thần đã bị hủy, lửa nguyên thần cũng đã bị chôn vùi, dù có đại đế trên đời cũng không làm nên chuyện gì. Gió nhẹ thổi tới, một bóng hình xinh đẹp hiện hóa theo, thân ảnh hư ảo, dần dần ngưng thực, chính là Đông Thần Giao Trì, từ trong mộng tỉnh lại, một giấc mộng từ thiên cổ đến di tích, thấy một màn này, tim nàng mãnh liệt đau nhức. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cũng bước lên trước một bước, tinh nguyên bàn bạc trong tay ngọc cuộn trào mãnh liệt, áp lên người Tam thiếu gia, cũng như Diệp Thần, rót vào tinh khí. Đáng tiếc, có nhiều căn nguyên hơn nữa cũng vô dụng. Tiền bối, nếu như có kiếp sau, ta có may mắn làm con rể của ngài. Đường Tam thiếu gia còn chưa chết hẳn, nói chính xác hơn là hồi quang phản chiếu, cười có vẻ mỏi mệt, hai mắt đã không còn ánh sáng, thanh âm cũng khàn khàn đến không chịu nổi. Có. Chỉ mong có kiếp sau. Đường Tam cười cười, đôi mắt đẫm lệ từ từ khép lại, cũng mang theo tình cảm của hắn, mang theo tiếc nuối của hắn, bước lên hoàng tuyền lộ, có lẽ một bước ba lần quay đầu lại, nhìn Diệp Linh, nhìn cô nương hắn yêu nhất kia, vừa nhìn chính là vĩnh biệt. Ba thiếu gia. Diệp Thần nhẹ giọng gọi nhưng lại không trả lời. Oanh. Âm. Oanh. Một chớp mắt này, đại chiến ba động từ sâu trong đó truyền ra, có thể nghe tiếng ầm ầm, có thể thấy dị tượng hủy diệt, chấn động quá lớn, chấn động đến mức toàn bộ di tích của Thiên Tôn đều lắc lư. Cơ Ngưng Sương bất ngờ đứng dậy, tay cầm đạo kiếm, thẳng đến phía nam, đôi mắt đẹp lệ quang lóe ra, là vì Đường Tam thiếu, cũng là con dâu nhà Dương Nghiên, nguyên thần ngọc bài của hắn đã vỡ vụn, chứng minh Dương Nghiên cũng đã chết. Dê. Diệp Thần gầm lên, phát ra tiếng gào thét từ linh hồn, lệ quang trong mắt đã cháy hết, cũng một bước lên trời, cùng một trái một phải với Cơ Ngưng Sương, giết thẳng ra ngoài. Con ta. Chu Tiên Kiếm, người thật đáng chết. Là cha hại con. Di tích về đêm tràn đầy đau thương và gào khóc thảm thiết. Các lão bối và tu sĩ ở ngoại giới lần lượt đi vào, tìm từng bộ thi thể, tìm được hậu bối nhà mình, đang ôm bọn họ gào khóc. Đến tột cùng giết bao nhiêu? Chí Cường Đỉnh Phong cũng đã đến, một đường nhìn thấy thảm trạng đều là máu chảy đầm đìa, hơn chín thành đều là hậu bối, còn lại không đến một thành chính là thế hệ trước, không cần hỏi, liền biết là ai diệt, trừ Chu Tiên Kiếm chết tiệt kia, còn có thể có ai khác, buồn cười chính là, bọn họ đều bị che đậy quá lâu, cho đến hôm nay mới biết được. Oanh. Âm. Oanh. Nơi sâu tiếng ầm ầm càng ngày càng mạnh. Diêu Thiên nhìn lại, Diệp Linh còn đang một đường bỏ chạy, phải chạy trốn tới địa lão thiên hoang mới coi là xong, tay cầm Chu Tiên Kiếm, khẽ rung lấy, cơ bản đã không còn tiên quang. Để mạng lại. Diệp Phàm gào thét, một kiếm chém ra một dòng tiên hà, bổ ra thiên địa, càng không nứt ra, gia trì thêm sức mạnh của máu tươi, chính là chiêu tuyệt sát dễ như trở bàn tay. Ngươi, không diệt được ta. Diệp Linh nhe răng cười, phá toái hư không, chớp mắt không thấy đâu nữa. Oanh. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, nàng lại lật ngang đi ra, bị một cái bàn tay lớn màu vàng đánh ra tới, còn chưa chờ ổn định thân hình, liền lại chịu một kiếm, hiểm bị chém sống. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương cuối cùng cũng giết tới, hắn ở phía nam nàng ở phía bắc, một trước một sau, đem Diệp Linh ngăn ở hư không, sát khí khiến thiên địa đều thất sắc. Linh Nhi. Linh Nhi. Hai người Diệp Thần trăm miệng một lời, đến tận lúc này mới biết, người mà Chu Tiên Kiếm khống chế không ngờ lại là Diệp Linh, Chu Tiên Kiếm chết tiệt, lại một lần nữa chạm vào vảy ngược của bọn họ. Diệp Thần, chờ ngươi lâu lắm rồi. Diệp Linh cười âm trầm, khó nén chính là kiên kỵ, Chu Tiên Kiếm chính là một kẻ mạnh miệng, rõ ràng rất sợ hãi, lại còn muốn lộ ra tư thái tà ác kia, bao hàm ý tứ khiêu khích, tự như đang nói, con dâu nhà ngươi, là ta diệt, người chết ở di tích, cũng là ta giết, phần đại lễ này, ngươi còn thích không? Oanh. Ầm ầm. Diệp Thần không nói lời nào, nhưng trời xanh lại ầm ầm, sấm chớp vang dội, không chịu nổi uy áp của hắn, cũng không gánh nổi sát cơ của hắn. Hư không từng tấc kết hàng băng, con ngươi màu vàng vốn nên thâm thúy lại mông lung nay bị tơ máu ngang dọc nhuộm thành màu đỏ tươi. Là do ta giết, đều do ta giết. Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Linh nhe răng cười, bạo ngược có chút biến thái. Diệp Thần bước lên càng không một bước, lập tức tấn công tại chỗ, bàn tay lớn màu vàng ống bao phủ xuống che khuất bầu trời, giữa các ngón tay hắn khắc đầy chữ triện uy lực bá thiên tuyệt địa. Tru tiên nào dám đối đầu trực diện, một thân thể hư ảo tránh khỏi một chưởng, lại phá toái hư không, chỉ muốn trốn chạy, cũng chỉ có thể chạy, giờ phút này đang trong trạng thái vô cùng suy yếu, ngay cả Diệp Phàm cũng không đánh lại, chớ nói chi là hoang cổ thánh thể đã đại thành nửa bước, bỏ chạy mới là thượng sách. Dê! Yeah. Diệp Phàm gào thét muốn tiến lên. Cơ Ngưng Sương ra tay, một ngón tay phong cấm Diệp Phàm, thu hắn vào tiểu thế giới, theo đó lên trời, phất tay cắt đứt hư vô, lại thấy Diệp Linh bị bức trở về. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến lại nổ ra, băng thiên diệt địa. Diệp Thần công phạt vô địch, Cơ Ngưng Sương cũng như thế, đem Tru Tiên kiếm gắt gao chặn ở hư không, mỗi lần muốn trốn chạy thì đều ngăn cản lại, một đường ép đánh. Ông! Ông! Ông! Tru Tiên kiếm ông ông, nội tình cực kỳ hùng hậu, cũng không phải là có thể chống đỡ bình thường, trên thân kiếm đều không có tiên quang, còn nhảy nhót tưng bừng, luôn muốn chạy trốn. Thánh thể đến rồi. Đám đế tử cấp chạy tới, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, sự mạnh mẽ của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, bọn họ đều biết, hai người liên thủ, không có lý do gì không bắt được Tru Tiên kiếm. Phong ấn đất trời. Chúng cường đỉnh phong cũng đã tới, tiếng quát rung trời, lời nói còn chưa dứt, liền thấy một tôn cực đạo đế khí bay lên không trung, như một vầng thái dương tỏa ra đế mang rực rỡ, thiên âm cực đạo cộng hưởng, pháp tắc cực đạo tương liên, phong phiến thiên địa càng hòa khôn, bất luận thế nào, tuyệt đối không thể để Tru Tiên kiếm chạy thoát. Không cần tham chiến, bảo vệ tốt tứ phương. Nhân Vương hừ lạnh, Chiến Ngũ cặn bã cũng lên sân khấu. Lại khống chế được Diệp Linh. Bị khống chế khi nào? Sắc mặt đám chuẩn đế khó coi, cùng nhau thi pháp, cũng đều nhìn lên bầu trời, từ đầu đến cuối đều bị che khuất, có lẽ lúc ở đại sở, Tru Tiên kiếm đã giấu ở trong cơ thể Diệp Linh, nó lừa gạt tất cả mọi người. Một màn trong hư không thật làm cho người ta cảm thấy bi thống. Năm xưa, Tru Tiên kiếm từng khống chế Sở Hàm, từng giết chóc khắp nơi trong chư thiên môn, trời xui đất khiến, chết dưới Diệp Thần kiếm. Cảnh ngộ hiện tại rất giống năm xưa, người bị khống chế là người nhà của Diệp Thần, cũng tạo ra quá nhiều huyết kiếp, mà cái tên Tru Tiên kiếm chết tiệt này lại gây khó dễ cho Diệp Thần gia. Oanh! Thương khung oanh minh, Diệp Linh từ trên trời rơi xuống. Phong! Diệp Thần quát lạnh một tiếng, tế thần Hải Hoàng Kim, hòa vào thần Quẩn Đế, hòa vào bản nguyên thánh thể, lăng không lăng xuống, ngay tại chỗ bao phủ Diệp Linh. Diệp Linh vừa mới đứng vững, liền bị sóng to đánh ngã, đế đạo thần Quẩn cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là căn nguyên thánh thể, nó sợ chính là căn nguyên thánh thể, có thể chân chính nguy hiểm sinh mệnh của nó, cái gọi là thiên đạo có luân hồi, một vật hàng một vật, nó cùng bản nguyên thánh thể tương sinh tương khắc. Phong. Cơ Ngưng Sương đứng trên chín tầng trời, một chưởng đè xuống. Các ngươi cũng muốn phong ta? Diệp Linh cười lạnh, Tru Tiên kiếm trong tay rung rẩy, lại thi bí pháp, trong nháy mắt rút đi toàn bộ bản nguyên của Diệp Linh, dùng cái này huyết tế, thi triển nghịch thiên bí thuật. Đế đạo, phân ly. Diệp Thần vừa quát vừa dùng cấm thuật đế đạo để thúc dục, gia trì thêm đế quẩn, gia trì đạo tắc hỗn độn, tăng thêm lực lượng luân hồi. Ông! Cùng với một tiếng ông, thật sự đã tách rời ra. Nhưng, nó lại phá nát hư không, không còn kịp ẩn nấp nữa. Đôi mắt Diệp Thần đỏ ngầu, mau chóng đuổi theo sau. Đáng chết! Đám chuẩn đế hư lạnh, dùng nhiều phong ấn như vậy vẫn không thể ngăn được Tru Tiên kiếm, chẳng khác nào giam cầm đế đạo, đối với Tru Tiên kiếm mà nói, nó chỉ là vật trang trí. Tru Tiên kiếm chạy thoát, thế nhưng Diệp Linh lại lăng không rơi xuống, bổn nguyên đều bị Tru Tiên kiếm hiến tế, đã không còn là thánh linh thể, đã trở thành huyết mạch bình thường, được Đông Hoàng Thái Tâm tế ra sức mạnh nhu hòa, vững vàng đặt trên mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, nàng tỉnh rồi. Lọt vào trong tầm mắt chính là người đông nghìn nghịch, trong đó tám phần có những người đã trở lên, nhìn ánh mắt của nàng đều mang đầy thù hận, khó nén còn có sát cơ. Nàng run rẩy giơ tay lên, kinh ngạc nhìn qua, trên tay dính đầy máu tươi, có Dương Diệp, Đường Tam thiếu, hậu bối chư thiên tân thế hệ trước, đều là bị nàng tiêu diệt, lúc trước tạo ra giết chóc, nàng nhớ rõ, nàng là một ma đầu, giết người không chớp mắt. Ta không cố ý, nàng khóc, hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy nhân, run rẩy lui về phía sau, giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm, cũng giống như một người điên khùng, lời nói nghẹn ngào, giống như là đang nói với thế nhân, cũng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nàng có chút thần trí không rõ, ngay cả bước lùi bước, cũng còn xuống, mái tóc rối tung, từng sợi, hóa thành tuyết trắng. Đứa nhỏ ngốc, không trách cậu. Tới đây, đến chỗ cô. Nguyệt Hoàng Thượng trước đó, mỉm cười đưa bàn tay ngọc ra, nụ cười của nàng, ôn nhu như mẹ, sợ hù dọa Diệp Linh, cũng sợ kích thích Diệp Linh, tiểu cô nương nhu nhược kia, tâm thần đã đến ranh giới giải tán. Ta không cố ý, Nguyệt Hoàng không tiến lên còn đỡ, nàng vừa tiến lên, Diệp Linh lui nhanh hơn, thân thể nhỏ kia không ngừng run rẩy, giống như bị cái gì đó kinh hãi, có người lui về sau lại lui nữa, phải lui đến chân tường mới coi như xong. Nguyệt Hoàng muốn nói lại thôi, trái tim đau từng đợt, Diệp Linh bây giờ, đâu còn giống tiểu nha đầu tinh quái thời xưa, tiểu ma đầu hỗn thế tuy làm quái, nhưng bản tính nàng không xấu, bởi vì tru tiên kiếm ác hành, tâm thần bị đả kích mang tính hủy diệt, chịu không được bất kỳ kích thích nào. Nguyệt Hoàng dừng lại, đi đến nửa đường đế sa, Đông Hoàng Quá Tâm, Đế Cơ, Tà Ma, Giao Trì Tiên Mẫu các nàng, cũng đều định thân, sợ lại đi nửa bước như vậy, sẽ bức tiểu cô nương kia đến thật sự phát điên. Cơ Ngưng Sương từ trên trời giáng xuống, hạ xuống sau lưng Diệp Linh. Diệp Linh bỗng nhiên xoay người, lại đạp đạp lui về phía sau, tự như e ngại tất cả trên thế gian, nước mắt đã mông lung con ngươi của nàng, ngay cả nghẹn ngào, đều là run rẩy. Cửu nương, ta không cố ý, chính là nàng, giết Dương Nghiên. Chính là nàng đã giết chết người yêu nhất của Diệp Phàm. Linh Nhi, không trách ngươi. Cơ Ngưng Sương cười ôn nhu, thân như thanh phong, ôm lấy Diệp Linh lui về phía sau, ngón tay chỉ tiên pháp, điểm vào mi tâm Diệp Linh, phong ấn nàng ta vào giấc ngủ say. Tỉnh táo mới là hành hạ lớn nhất đối với Diệp Linh, có một loại ấy nấy sẽ bao phủ tâm thần của nàng, sẽ trở thành ác mộng, một lần lại một lần tàn phá tâm linh của nàng. Diệp Linh đã ngủ say và cũng bị thu vào tiểu thế giới, cùng Diệp Phàm một trái một phải, lơ lửng giữa không trung, tóc trắng như tuyết, tóc tai bù xù, cả người đều là máu, trên mặt của bọn họ đều còn sót lại sự đau đớn. Hắn ta đau khổ vì vong thê, nàng vì giết chóc ấy nấy. Ai? Đám chuẩn đế ai thán, hai đứa nhỏ của Diệp Thần đều quá thê thảm, bị tru tiên kiếm chết tiệt kia gây thương tích tàn sát khắp nơi, dày vào đến trăm ngàn lỗ thủng. Nhưng trong mắt quá nhiều người, vẫn như cũ có cừu hận, đều nhìn chằm chằm Cơ Ngưng Sương, chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm Diệp Linh trong tiểu thế giới của nàng, nàng là một nữ ma đầu, trên tay của nàng, nhiễm đầy máu tươi hậu bối nhà bọn họ. Cơ Ngưng Sương không nói gì, thần sắc lạnh lùng cũng vô tình, tay cầm đạo kiếm từng bước đi qua, nàng sẽ mang Diệp Linh về nhà, đó là con gái của Diệp Thần, cũng là con gái của nàng. Nếu ai dám ngăn cản, nàng không ngại đại khai sát giới, không ngại bày đầy huyết cốt dưới chân. Oan có đầu, nợ có chủ. Nhân Vương thản nhiên nói, giọng điệu uy nghiêm. Lời này không ai phản bác, người tràn ngập cừ hận, cũng bởi vì thanh tĩnh một phần. Đối, oan có đầu nợ có chủ, người là Diệp Linh giết không giả, nhưng trận này hung thủ ách nạn chân chính, là tru tiên kiếm chết tiệt kia. Nói đến cùng, Diệp Linh cũng là người bị hại. Cơ Ngưng Sương đi, càng lúc càng đi xa. Bóng lưng của nàng lộ ra rất nhiều vẻ tang thương, đôi mắt lãnh đạm cũng lóe lệ, trong số những người bị tru tiên kiếm giết chết, cũng có thân nhân nhà nàng, đó là con dâu nàng yêu nhất, là người con cái nàng yêu nhất, đợi Diệp Phàm tỉnh lại, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Đợi đến khi tiểu Diệp Linh tỉnh lại, không biết sẽ đau lòng đến mức nào, một tỷ tỷ, một đệ đệ sau như thế, sau này còn rất nhiều năm tháng, nên đối mặt như thế nào, vết thương trên mặt, cả đời cũng khó khép lại được. Đám cấp bậc đế tử im lặng, chậm rãi xoay người, dìu dắt lẫn nhau, thất tha thất thảo. Tiến vào là tìm cơ duyên, ai ngờ lại tìm một hồi ách nạn, nếu không phải có ba người, nếu không phải Diệp Phàm, bọn họ hơn phân nửa đã tán thân. Quá nhiều người rời đi, đám tiểu bối sắc mặt trắng bệch, lão bối thì bóng lưng mờ mịt, đa phần là hậu bối nhà mình bị diệt, sớm biết như thế, cũng không nên đưa hậu bối đến. Tru tiên kiếm đáng chết. Ngũ thần tướng hừ lạnh một tiếng, sát khí khó mà ác chế. Chúng cường giả đỉnh phong không còn lời nào để nói, chúng nhìn qua thương kiệt, không biết tru tiên kiếm ở đâu, chỉ hy vọng Diệp Thần có thể đuổi kịp nó. Dù không diệt được cũng phải khiến nó bị thương nặng. Thật lâu sau, bọn họ mới xoay người rời đi. Chỉ còn lại một mình hỗn độn thể ở lại trong di tích Thiên Tôn, đi về phía nơi sâu xa hơn, một đường im lặng không nói lời nào, cứ thế đi rồi biến mất không thấy tăm hơi, sau đó dung nhập vào càn khôn. Oanh. Ầm ầm. Lại bước vào tinh không, có thể mơ hồ nghe tiếng nổ vang. Người có tầm nhìn tàn nhẫn đều biết mình độc ác. Đúng như bọn họ suy đoán, chính là hắc động. Trong bóng tối, hai đạo thần mang một trước một sau, một đạo bảy màu, một cái hoàng kim sắc, một cái trốn một đuổi, uy áp một đường nghiền đến lỗ đen ong ong. Đó là Diệp Thần và Tru Tiên Kiếm. Ngươi, không diệt được ta. Tru Tiên Kiếm ong ong rung động, có chuyện truyền ra, tuy là một thanh kiếm nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của nó, chắc chắn là dữ tợn, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Diệp Thần trầm mặt, tay cầm đạo kiếm do căn nguyên hóa thành, đuổi sát theo không bỏ, con ngươi đã bị tơ máu nhuộm đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Tru Tiên Kiếm. Trận chiến này, cho dù hắn có đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải trả một cái giá lớn để cho nó phải trả giá đau đớn. Sát cơ của hắn ta khiến Tru Tiên Kiếm e ngại. Nó không nói gì nữa, lại không kích thích Diệp Thần, chỉ lo bỏ chạy, ánh sáng bảy màu còn sót lại cũng bị nó hiến tế, chỉ cầu thoát thân trong thời gian ngắn nhất. Ở lại. Diệp Thần gào thét, một bước vượt qua càn khôn hắc ám, lại là bàn tay lớn màu vàng, bao trùm vạn trượng, nặng nề như núi cao, khắc lấy đạo tắc, cũng khắc hủy diệt. Sao? Cùng với một tiếng vang này, Trù Tiên kiếm ngã xuống. Để mạng lại. Diệp Thần phất tay, một kiếm hủy diệt trực tiếp trúng chiêu, kiếm thể Trù Tiên kiếm trảm nát vết rạn, đạo kiếm bản nguyên hóa thành, thật sự có tư cách để phá Trù Tiên kiếm. Sao? Sao? Sao? Trong bóng tối, những âm thanh này liên tiếp không ngừng vang lên. Trù Tiên thảm thương, sau đó bị Diệp Thần chém một kiếm, khiến hắn văng ngược ra sau, một kiếm xuất hiện một vết nứt, một kiếm tám vạn dặm, tất cả đều không ổn định được. Sát ý ngập trời của Diệp Thần càng bá đạo hơn một chiêu kiếm, hắn hiến tế sức mạnh bằng bất cứ giá nào, gia trì thêm uy lực của đạo kiếm, gia trì thêm căn nguyên của thánh thể, quyết không diệt được Trù Tiên kiếm là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng chết, đáng chết. Trù Tiên kiếm gào thét, nhưng mặc cho nó gào thét như thế nào, cũng khó ngăn cản được đòn tấn công của Diệp Thần, không còn chút sức phản kháng nào, thật sự biến thành một bia ngắm sống cho Diệp Thần. Rắc rắc. Không biết từ khi nào, tiếng kim loại vỡ vụn vang lên. Tập trung nhìn kỹ, mới biết là Trù Tiên kiếm gãy, đã bị Diệp Thần cứng rắn chặt đứt, kiếm thể đã gãy thành hai đoạn, trở thành một thanh kiếm gãy tàn tạ. Diệp Thần phất tay thu hồi một nửa kiếm thể Trù Tiên, phong nhập tiểu thế giới trong cơ thể, lại một lần nữa huy động bản nguyên đạo kiếm, không biết lần thứ mấy chém đổ Trù Tiên kiếm. Ông! Ông! Ông! Trù Tiên kiếm sợ hãi, nửa thân kiếm còn sót lại bị chém đến tràn ngập lỗ thủng, nếu nó là người thì hẳn là toàn thân đầy những khe hở, mà giờ phút này, nó thật sự cảm nhận được cái chết. Diệp Thần thật sự có thực lực diệt nó. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần gào thét, một kiếm bá tuyệt nhất chém tới. Trù Tiên muốn chạy trốn thế nhưng một ý nghĩ nào đó vĩnh hằng phải gia thân, cấm càng khôn hắc ám, thời gian cũng trở nên ổn định chỉ trong chớp mắt, với tình trạng suy yếu của nó lúc này rất khó phá tan. Không. Không không. Nó kêu rên, là thê lương. Nhưng vào lúc này, sâu trong bóng tối, có một bàn tay đen kịt đánh tới, không biết đã cách bao xa, một chưởng đẩy lui Diệp Thần. Cứu lấy hắn. Oanh. Diệp Thần bước một bước định thân, dẫm lên một hố đen, lại nhìn về phía đối diện, Trù Tiên kiếm đã biến mất không thấy đâu, thần thức tỏa ra vô hạn, cũng không thấy tung tích. Là ai? Hắn nhíu mày, thật sự nghĩ không ra ở thời đại này, ai còn có chiến lực nghịch thiên như vậy, có thể một chưởng đánh lui hắn, nếu không phải người trong bóng tối kia, hôm nay Trù Tiên kiếm chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, toàn bộ tâm thần của hắn đều nhìn chằm chằm vào Trù Tiên kiếm, nghiễm nhiên đã bỏ qua nhân tố không xác định ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như hắn có phòng bị, làm sao có thể cứu được Trù Tiên kiếm dễ dàng như vậy, thiên ma để tới cũng vô dụng. Là ai? Hắn cầm theo đạo kiếm mà đi, đôi mắt đỏ như máu, hàng mang bắn ra bốn phía, nhìn xem bốn phương hắc ám, không buông tha bất kỳ một tấc nào, muốn tìm ra manh mối gì, người trong bóng tối có thể một chưởng đánh lui hắn, tuyệt đối không phải nói một chút đơn giản như vậy, làm không tốt, thật sự là một thiên ma đế, ách ma đế cũng nói không chừng, là hắn xem thường hắc động không gian, cơ duyên tạo hóa cùng tồn tại, lại còn cất giấu cường giả cái thế đẳng cấp khác. Chính bởi vì không nghĩ tới mới. Không kịp trở tay, cơ hội tốt diệt sát Trù Tiên kiếm này, tự nhiên lãng phí. Trong bóng tối, hắn càng đi sâu hơn. Ngoài giới, di tích Thiên Tôn đã khép kín. Tinh không mờ tối, ý vị bi thương nồng đậm, quá nhiều chủng tộc, thế lực, môn phái, truyền thừa, đều treo lụa trắng lên, làm tế điện tán thân hậu bối. Ngọc nữ phong của Hằng Nhạc cũng không ngoại lệ. Dưới ánh trăng, lụa trắng tung bay, tràn đầy bi thương. Trong rừng trúc nhỏ có một ngôi mộ nhỏ, dựng mộ bia, có khắc tên Dương Nghiên. Trước bia mộ có mùi xạ hương, trên đó có đặt một quả cung cấp, hoa tươi rải đầy. Cơ Ngưng Sương các nàng đều đã đi bái tế. Giờ phút này, tất cả đều ngồi dưới một gốc cây già, chỉ biết im lặng không nói lời nào. Giao Trì giống như một pho tượng, không nhúc nhích. Các nàng Nam Minh Ngọc xuất sinh, đều là lệ quang lóe ra, chuyện di tích các nàng cũng là sau đó mới biết, cho đến khi Cơ Ngưng Sương trở về. Cho đến khi nàng mang theo hai bọn nhỏ về nhà, mới biết tin dữ, Diệp Linh bị Trù Tiên kiếm khống chế, giết Dương Nghiên, Diệp Phàm bởi vậy mà nổi điên, đang là người một nhà tốt, bởi vì tai ác này mà biến thành mảnh nhỏ. Tiểu Diệp Linh và Diệp Phàm cũng ở đó, một trái một phải nằm yên trên mây, còn đang ngủ say, đầu đầy nước mắt, khóe mắt còn có vệt nước, còn có vẻ mặt đau buồn khó nén. Cơ Ngưng Sương mấy lần đưa tay ra đều không dám giải khai phong ấn, không biết hai hài tử này tỉnh lại, nên đối mặt như thế nào, có thành thù nhân hay không. Chúng nữ cũng hé miệng. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên không có người chủ tâm, kỳ vọng Diệp Thần trở về, thân là phụ thân và trượng phu, kỳ vọng hắn hóa giải đoạn ân oán này. Không biết làm sao, đợi thật lâu, cũng không thấy Diệp Thần trở về, chắc là hắn còn đang tối om, điên cuồng tìm kiếm Trù Tiên kiếm, không hủy diệt nó triệt để thì khó tiêu lửa giận ngút trời. Trù Tiên kiếm đáng chết. Trên ngọn núi đối diện, Long Nhất nói với giọng lạnh như băng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt Long Gia và Long Ngũ cũng không mấy dễ nhìn, lại vừa là nhà Diệp Thần, kiếp trước bi thảm, kiếp này cũng vậy, chuyện ly biệt thê lương đã kéo dài từ đời trước sang đời sau. Đứa nhỏ tốt bao nhiêu? Đám thế hệ trước của Dương Đỉnh Thiên thì thào tự nói, ban đêm không ít già nua, bất luận là Diệp Phàm hay Dương Nghiên, đều do bọn họ nhìn thấy mà lớn lên, bây giờ một người chết, hai người đau buồn, vốn dĩ là người một nhà bị thương, nhìn thật sự rất đau lòng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, có thể tưởng tượng được tâm cảnh đó ra sao. Trên dưới Ngọc Nữ Phong, có nhiều người đi tới đi lui, có Tạ Vân, có Tư Đồ Nam, có Hùng Nhị, mấy lần muốn lên Ngọc Nữ Phong, đều dừng bước chân lại, bây giờ, không quấy rầy là tốt nhất, Hằng Nhạc Tông Nhân, cũng có một loại ăn ý giống vậy, mấy ngày tiếp theo, Ngọc Nữ Phong sẽ là cấm địa Hằng Nhạc, không người nào đi lên, không người nào dám quấy rầy. Ai? Chí Cường Chuẩn Đế Ai Thắng, căm tức như nhân vương, đã nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy máu, thần sắc cũng thống khổ không chịu nổi, chỉ vì cưỡng ép thôi diễn Tru Tiên Kiếm, gặp phải cắn trả đáng sợ, giống như hắn, còn có Tạo Hóa Thần Vương, đều đã trọng thương. Oanh! Ầm ầm! Thương tiêu ầm ầm, chưa từng bị cắt đứt. Các lão bối đều biết, truyền từ lỗ đen. Vẫn là Diệp Thần, như một tên điên phát cuồng, thân như thần mang, xẹt qua bóng tối vô biên, từng ngửi được khí tức thiên ma và ách ma, cũng không ngừng nghỉ chân, trong đầu chỉ toàn tìm Tru Tiên Kiếm, tìm người thần bí kia. Thế nhưng, hố đen quá lớn, mênh mông vô biên, hắn tìm trọn vẹn 9 ngày mà vẫn không thấy chút tung tích nào. Ngày thứ 10, hắn ra khỏi hố đen. Đêm yên tĩnh, hắn đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Thấy vậy, chúng nữ đều đứng dậy, hai mắt hốc, đều là đỏ hồng, mấy ngày nay, hẳn là không ít lần khóc. Diệp Thần im lặng đến đáng sợ, đứng trước đám mây lặng lặng nhìn con trai Diệp Phàm, đồng thời cũng lặng lặng nhìn con gái Diệp Linh, trong lòng đau đớn không thôi, bọn họ vẫn tiếp tục ngủ say, đến lúc tỉnh lại hắn cũng cảm thấy do dự. Cuối cùng hắn vẫn giơ tay lên, thu Diệp Linh lại, đánh thức Diệp Phàm trước. Diệp Phàm tỉnh lại, sững sờ trong chớp mắt rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Linh Nhi đang ở rừng trúc. Cơ Ngưng Sương nhẹ ngữ, tràn ngập ôn nhu của mẫu thân. Tạ mẫu thân, tạ phụ thân. Diệp Phàm cười gượng, một mình đi vào rừng trúc, bóng lưng điều hiu, vẻ mặt kết thúc, như người mất đi tinh khí thần. Sau lưng, không có ai đi theo. Trong rừng trúc, không tiếng gào khóc. Hết thảy, đều có vẻ bình tĩnh như vậy. Trước mộ bia của Dương Nghiên, Diệp Phàm cầm một tờ giấy vàng, để từng tờ giấy vào chậu than, nước mắt không ngăn được chảy. Trong ánh mắt mông lung lờ mờ có thể thấy được bóng hình xinh đẹp đó đang nhìn hắn mà cười, đó là Dương Nghiên, đó là vợ của hắn, vì hắn đã cản được một kích tuyệt sát đó. Diệp Thần ngồi dưới gốc cây già, một tay cầm đao một tay cầm tượng gỗ, dù chưa từng nhìn thấy nhưng hắn biết cảnh tượng bên trong như thế nào rồi. Tâm cảnh của Diệp Phàm hắn hiểu rất rõ. Năm xưa, lúc Sở Kỳ, Cơ Ngưng Sương các nàng chết, hắn cũng đau đến xé tim xé phổi, nhưng các nàng may mắn hơn Dương Nghiên, đại sở có luân hồi, có thể chuyển thế trùng sinh, nhưng tiểu nha đầu kia chết rồi thì thật sự đã chết. Ba ngày cũng không thấy Diệp Phàm đi ra. Chúng nữ đều ở đây, không có ai đi vào, cũng không có ai kêu gọi, chung quy muốn khiến hắn đau đớn. Ngày xưa kiên cường như Diệp Thần, đều đang ngủ say đến đầu đầy tóc bạc, càng không nói đến Diệp Phàm, cái này đau đớn, sẽ kéo dài thật lâu. Hai ngày sau, Diệp Thần cởi bỏ phong ấn cho Diệp Linh. Tiểu nha đầu nước mắt cha mẹ khóc. Đứa nhỏ ngốc, không trách cậu. Lời nói của chúng nữ vẫn dịu dàng như vậy, không phải là an ủi, là thật sự không trách nàng. Trách thì trách Tru Tiên Kiếm chết tiệt kia, hung thủ chân chính là nó. Dưới ánh trăng, Diệp Linh cũng vào rừng trúc nhỏ. Xa xa, đã thấy được Diệp Phàm, bên miệng tràn đầy râu ria, suy sút không chịu nổi, lặng lặng ngồi ở đó, trông coi ngôi mộ đó, trông coi thê tử của hắn. Diệp Linh run sợ, nước mắt rơi như mưa. Diệp Phàm này nào phải là người trong trí nhớ của nàng, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Diệp Phàm chật vật như vậy, trong mắt không có một chút ánh mắt, so với khôi lỗi còn khôi lỗi hơn. Diệp Phàm, thật xin lỗi. Diệp Linh nghẹn ngào, rũ mắt, xin lỗi một câu, hèn mọn không thể hèn mọn hơn. Tỷ, chớ nói lời ngốc, không phải là lỗi của tỷ. Diệp Phàm vẫn gượng cười như vậy, tái nhợt vô lực, lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt của Diệp Linh, hắn mặc dù đau đớn, nhưng vẫn chưa bị thù hận bao phủ thần trí, oan có đầu nợ có chủ, hung thủ là Tru Tiên Kiếm, không phải Diệp Linh, tỷ tỷ của hắn, cũng là người bị hại. Diệp Linh khóc càng đau, nước mắt lau cũng không lau hết. Tình nguyện Diệp Phàm cho nàng một cái tát, một kiếm đâm nàng, dù là muốn mạng của nàng, nàng cũng không oán không hối hận. Trước bia mộ, lại có thêm một bóng người, Diệp Linh cũng cầm lên giấy vàng, từng trang đặt ở trong chậu than. Nàng là quỳ xuống, sám hối. Nhìn một màn kia, Tịch Nhan các nàng rất đau lòng, vết thương không đáng sợ, đáng sợ chính là ấy nấy, thật sự sẽ thành ác mộng, vĩnh viễn không muốn dây dưa với Diệp Linh. Đang lúc đau lòng, cũng có một tia an tâm. Diệp Phàm nhà các nàng vẫn rất hiểu chuyện, hình ảnh binh đao đánh nhau trong tưởng tượng của hai đứa trẻ cũng không hiện ra, nếu là như vậy mới thật sự là đau. Bên này, Diệp Thần đã một mình lên Ngọc Nữ Phong. Sau đó đi theo, còn có Hỗn Độn Đại Đỉnh, Hỗn Độn Hỏa và Hỗn Độn Lôi biết được tâm cảnh bi thống của chủ nhân, ba cái đều chưa phá trứng, khẽ rung lên, giống như đang khóc thúc thích, bi thương vì Tiểu Dương nghiêng chết. Diệp Thần ổn định thân hình, phất tay một cái, lấy ra một thanh kiếm gãy, còn có rất nhiều mảnh vỡ nhỏ, đều là bổ xuống từ trên thân Tru Tiên kiếm. Bây giờ hắn phải luyện hóa nó, không tìm thấy Tru Tiên kiếm thì sẽ dùng thứ này để giải hận, muốn luyện hóa thân thể tàn phế của Tru Tiên kiếm thành chất dinh dưỡng cho Hỗn Độn Đỉnh, cả đời này sẽ không thể phục hồi Tru Tiên kiếm được như cũ. Thánh thể quả là Tru Tiên kiếm khắc tinh. Cách màn nước huyển thiên, chúng chuẩn đế có thể nhìn thấy Ngọc Nữ Phong, đương nhiên cũng có thể thấy được rất nhiều mảnh kiếm gãy và kiếm vỡ, hoàng cổ thánh thể Diệp Thần thật sự rất mạnh. Tru Tiên kiếm cũng có thể chém đứt, còn có nhiều mảnh nhỏ như vậy. Không khó tưởng tượng, Tru Tiên kiếm lúc này sẽ thảm đến mức nào, đã thành một thanh kiếm gãy, hơn nửa toàn thân đều là lỗ thủng, vết thương lần này, hơn phân nửa so với bất kỳ lần nào trước đó, bị thương đều nặng hơn, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đã tế ra Hỗn Độn Lôi và Hỗn Độn Hỏa, bao gồm cả kiếm gãy và mảnh vỡ nhỏ, được sấm sét và lửa gia trì cho bản nguyên của thánh thể, vừa là thánh thể bản nguyên có thể khắc chế được tiên kiếm thì dùng căn nguyên để luyện. Ông. Ông. Ông. Hỗn Độn Đỉnh ông ông, cũng không phải phẫn nộ, mà còn hưng phấn, một khi luyện hóa nó sẽ không chút do dự nuốt vào, hòa nó thành chất dinh dưỡng của bản thân. Đến lúc đó, Tru Tiên kiếm muốn phục hồi như cũ, sợ là phải chờ kiếp sau. Lần luyện tập này kéo dài tới 9 ngày. 9 ngày qua, Diệp Thần chưa từng thu tay lại, trong mắt hiện đầy tơ máu, hốc mắt cũng đã lõm sâu không ít. Nhưng kiếm gãy và mảnh vỡ không hề có dấu hiệu bị luyện hóa, hắn có thể chặt đứt Tru Tiên kiếm nhưng lại không thể luyện hóa nó, có lẽ không đủ cấp bậc, cũng có thể là Tru Tiên kiếm có phẩm chất quá cao, suốt 9 ngày đều là công lao vô ích. Nhưng hắn chưa từng dừng tay, từ trên đỉnh Ngọc Nữ Phong cũng không có ý định đi xuống, trừ khi luyện hóa nó. Tiểu Trúc Lâm, Diệp Phàm cùng Diệp Linh đều ngủ rồi, một tỷ tỷ, một đệ đệ, vai kề vai sát vào nhau, trong tay còn cầm giấy vàng, không biết là bị thương quá sâu, ấy nấy quá sâu, hay là quá mỏi mệt, đều đã ngủ an tường, khóe mắt nước mắt rơi xuống. Ngày thứ 10, Đao Cuồng ở Loạn Thế và Dương Huyền của Thiên Cương tới, cùng nhau tới, còn có Độc Cô Kiếm Thánh, đã ứng kiếp quá quan, nghe nói Dương Nhiên chết nên mới chạy tới bái tế. Tiểu nha đầu kia, chính là con gái của bạn cũ, nói đến lão Dương, lại tránh không được thở dài, Tuế Nguyệt Kiều Diễm nha. Sau bọn họ, Hằng Nhạc cũng có người đi lên, sợ quấy rầy Ngọc Nữ Phong thanh tĩnh, cũng chỉ có Dương Đỉnh Thiên, Tạ Vân và Thiếu Vũ đi lên, đại biểu chính là tam đại nhân của Hằng Nhạc Tông. Sau đó, bọn đại địa chi tử dắt tay nhau tới, chỉnh tề ba hàng, hành lễ với mộ bia của Dương Nghiên, đồng thời người vào di tích Thiên Tôn, bọn họ may mắn hơn Dương Nghiên, chỉ ít giờ phút này còn có mệnh. Luyện hóa cho ta. Ngọc Nữ Phong dưới ánh trăng, Diệp Thần gầm nhẹ, thật sự phát điên, bất chấp tất cả điều động bản nguyên, không luyện hóa kiếm gãy và mảnh vỡ nhỏ, liền không bỏ qua. Chính vì y điên cuồng cho nên mới không dám quấy rầy. Đỉnh núi kia cũng thoáng như trở thành cấm khu, chúng nữ đi lên, đều muốn nói lại thôi, trượng phu, phụ thân, bất luận một thân phận nào, đều cũng đủ làm cho hắn điên cuồng, tựa như sứ mệnh này, đã thành một chấp niệm bất diệt. Đêm nay, Diệp Phàm ra khỏi cửa phòng, ôm bài vị của Dương Nghiên, lẳng lặng rời khỏi Ngọc Nữ Phong, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Hắn đi chính là phương hướng Tru Tiên Trấn, phải đưa bài vị Dương Nghiên đến Dương gia, cũng phải mang theo bài vị của Dương Nghiên đến nhạc phụ nhạc mẫu đã qua đời thỉnh tội, là do hắn không bảo vệ tốt nữ nhi của bọn họ. Hắn đi, Cơ Ngưng Sương không ngăn cản, đi ra ngoài dạo cũng tốt, nếu thời gian có thể phong hóa ký ức, vậy dùng Thương Hải Tan Điền kia để phai nhạt đoạn đau thương này. Ngày thứ hai, Diệp Linh cũng rời đi, lưu lại một phong thư, khoác áo choàng mẫu thân tặng nàng. Ban đêm, mái tóc bạc trắng phất phơ, trên bóng lưng có khắc hình tang thương không tương xứng với tuổi của nàng. Nàng tới Thiên Huyền Môn trước, tiến vào Lăng Tiêu Điện. Ông. Ông. Lăng Tiêu Điện run rẩy, giống như nghi hoặc, cũng giống như đau lòng, lúc Diệp Linh rời đi, không có như vậy, tiểu nha đầu sôi nổi tinh quái kia, cổ linh sao lại biến thành như vậy, tu vi vẫn còn, lại không còn bản nguyên, đã trở thành huyết mạch phổ thông. Cái này cũng không có cái gì, chủ yếu là nàng thân hình, khắc đầy thương tích cùng bi ai, đây là bị loại nào đã kích, mới như vậy chật vật không chịu nổi. Mẫu thân, Linh Nhi đi rồi. Có lẽ đã rất nhiều năm rồi, cũng sẽ không trở về. Diệp Linh chắp tay cúi người, cúi đầu với Sở Hào và Sở Linh, khóe mắt còn có nước mắt, sau đó mới chậm rãi xoay người. Nàng đi rồi, mặc áo choàng, đeo áo choàng, tựa như một du khách, ra khỏi Chư Thiên Môn, vào vũ trụ mênh mông, chỉ để lại một bóng lưng yếu ớt, cũng như nàng từng nói, sẽ có một đoạn năm tháng dài dằng dặc, muốn vượt qua trong hồng trần, không biết trở về là năm nào. Phía sau, khóe mắt Sở Hào và Sở Linh cũng nhiều thêm giọt lệ, tuy đang ngủ say, lại tự nhiên nghe thấy tiếng tâm, cũng có thể cảm nhận được, Tiểu Diệp Linh nhà bọn họ sẽ bị một trận đả kích. Ai? Đông Hoàng Thái Tâm đứng trên đỉnh núi, thở dài không thôi, chính là ở chỗ này, nàng đã nhìn thấy Diệp Phàm rời đi, bây giờ, cũng là ở đây nhìn theo Diệp Linh rời đi. Một trai một gái của Diệp Thần, một người đau đớn, một người đau lòng, lần này đi, hơn phân nửa rất nhiều năm sẽ không về nhà. Hắn biết, Diệp Thần tất nhiên cũng biết, con của hắn hắn hiểu rõ, Diệp Phàm đi chính là Trấn Tru Tiên, mà Diệp Linh, nơi đi hơn nhiều so với Diệp Phàm. Đúng như hắn dự đoán. Ba ngày sau, Diệp Linh tiến vào một ngôi sao cổ, tiến vào một tòa linh sơn bên trong ngôi sao cổ. Đó là gia tộc của Đường Tam Thiếu Gia, nàng không xa vạn dặm, chính là tới bái tế Tam Thiếu Gia. Ai? Thấy Diệp Linh và phụ thân của Tam Thiếu Gia thầm than một tiếng rồi lẳng lặng rời đi. Trước bia mộ Tam Thiếu, chỉ còn sót lại một mình Diệp Linh, tháo áo choàng xuống, để lộ ra một đầu tóc trắng. Tam Thiếu, thật xin lỗi. Lời của nàng vẫn là nghẹn ngào như vậy, trong đôi mắt đẫm lệ mông lung, hình như có một hình ảnh biến ảo, có một tên mập mạp như rắm thối, cả ngày đi theo phía sau nàng, là hét muốn cưới nàng, cam nguyện làm tiểu đệ nàng, cam nguyện cùng nàng đi về tản bộ, làm chút hoạt động lừa đảo. Hiện tại, hắn đã không ở đây, nàng giết. Đến nay, vẫn nhớ rõ sự chấp nhất lúc ôm chân nàng, chết cũng không muốn buông ra. Trước mộ, xạ hương giấy lên, sương khói lượn lờ, che mờ ánh mắt của nàng, cũng mê hoặc tâm thần nàng. Có lẽ, từng có một cái chớp mắt, cái tên tiểu hắc mập mạp Đường Tam Thiếu kia, chân chính đi vào trong lòng của nàng. Nhưng nàng không biết chuyện đó có phải tình hay không, chỉ biết hắn chết, nàng sẽ khóc, sau này vô tận năm tháng, đều sẽ nhớ kỹ tên của hắn. Ánh trăng chiếu rọi, nàng rời đi. Ai? Phụ thân của ba thiếu gia, là nhìn đưa nàng đi, lại là một tiếng ai thán, cũng không trách Diệp Linh, đây không phải là lỗi của nàng, muốn trách, liền trách Tru Tiên kiếm chết tiệt này, muốn trách, liền trách hài tử của hắn, yêu một người không nên là bị ai yêu. Vào tinh không, Diệp Linh lại khoác áo choàng lên. Nàng lại hiện thân, đã là một viên cổ tinh khác. Trước một tòa phủ đệ, có lụa trắng phất phơ, trong phủ có tang sự, người chết bị nàng giết chết, nàng tới đây, chính là đến sám hối, muốn giết muốn róc thịt, nàng đều thừa nhận. Chỉ vì nàng là con gái của Diệp Thần. Có một số việc, nàng cần phải đối mặt, tuyệt đối không làm nhục uy danh bậc cha chú. Thật lâu sau, mới thấy phủ đệ xuất nhân, mời nàng vào. Vẫn là trước một ngôi mộ, nàng chắp tay cúi người, là để bái tế vong linh, cũng là sám hối với người nhà xác chết, giống như đối với Diệp Phàm, hèn mọn không thể hèn mọn. Tiểu hữu, không trách ngươi. Gia chủ vẫn là người thông tình đạt lý, không phải nể mặt Diệp Thần mà là trận tai họa này hoàn toàn không phải lỗi của Diệp Linh mà là tội ác do Tru Tiên kiếm gây ra. Đa tạ. Tiền bối. Diệp Linh lại hành lễ, yên lặng rời đi. Một ngày sau, nàng tiến vào một vùng đại lục. Cúc, vương gia không chào đón ngươi. Phụ thân ngươi là thánh thể, bọn ta không thể trêu vào. Con gái hoàng giả, cao cao tại thượng, người giết người không cần đền mạng. Còn chưa tiến vào tiên sơn, trong núi liền lao ra một đám người, đó là từng khuôn mặt căm hận. Không phải tất cả mọi người đều là thông tình đạt lý đấy, quá nhiều người chửi rủa, ngữ khí âm dương quái điệu, đám hậu bối không hiểu chuyện càng quá đáng, từ xa đã ném đá, từng viên ném về phía tiểu cô nương gầy yếu kia. Diệp Linh lặng lặng đứng lặng, không đánh lôi thôi, mặc cho từng viên đá vụn nện ở trên người, như một người bị kéo đi dạo phố, bị thế nhân phỉ nhổ. Hắn, mẹ kiếp. Từ trong bóng tối, ông lão đi theo đã muốn xông ra, không nhìn mặt lành nhìn mặt Phật, tốt xấu gì Diệp Thần cũng cứu chư thiên một lần, tất cả mọi người nợ hắn thiên đại nhân tình. Nữ nhi của nàng đến sám hối, lại bị đối đãi như thế, nhìn như thể lửa cháy. Một đám người không biết báo ân, đầu óc đều bị lừa đá, hung thủ là Tru Tiên kiếm chứ không phải là tiểu Diệp Linh, có loại tìm Tru Tiên kiếm làm thịt, bắt được tiểu nha đầu trúc giận thì có bản lĩnh gì chứ? Đừng đi ra ngoài. Thiên lão cũng ở đây, túm lấy địa lão. Đừng cản ta, lão tử muốn nổi đóa. Tiểu Diệp Linh ra đây làm gì, sao Diệp Thần không biết chứ? Biết rõ nhưng không ngăn cản, đủ chứng minh ngụ ý của hắn, nhìn không rõ nhân thế ác độc, nhìn không rõ thái hồng trần, nàng liền đi không nổi đại đạo đỉnh phong, đây là sám hối, cũng sẽ là một loại ma luyện, có chút chuyện, cần tự mình trải qua, mới có thể ngộ ra càng chân, Diệp Linh dám đến, chính là không nhục uy danh của bậc cha chú, kia một viên đá vụn nện tới, hắn tuổi, đều sẽ là dấu vết của đạo. Mặc dù không biết ngươi nói là cái gì, nhưng lão phu cho rằng ngươi nói đúng. Địa lão hít sâu một hơi, rút ra gia hỏa kia, lại nhét trở về túi trữ vật, lúc nhìn tiểu Diệp Linh, đã không đành lòng nhìn thẳng. Đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân bừa bộn, như một tên ăn mày đứng trước tiên sơn mờ mịt, dùng tư thế hèn mọn nhất để cầu xin cái gì. Oanh. Ầm ầm. Bỗng nhiên có tiếng sấm nổ, trời xanh mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trời mưa. Không biết là mưa vô tình hay là mưa thương hại, một cái liền ba ngày, rửa sạch thiên địa, lại tẩy không hết thế gian bẩn thỉu. Những người bước ra từ tiên sơn đều bỏ đi. Trong mưa chỉ còn sót lại một mình Diệp Linh, vẫn lặng lặng đứng ở đó, mặc cho mưa to xối xả dính vào người, sừng sững bất động. Lần này đến cả ông trời cũng không đành lòng. Nhưng dẫu sao hai người họ cũng không đi ra. Vương gia đúng không? Lão tử nhớ kỹ. Địa lão oán hận nói, không biết khi thiên ma công tới, không biết hồng hoang đang làm loạn, phải chăng nhà ngươi cũng cứng rắn và kiêu ngạo như vậy, chịu nhiều ân tình của thánh thể như vậy, làm sao đối với con gái nhà mình, lương tâm để chó ăn. Ngày thứ tư, Diệp Linh mới yên lặng rời đi. Nàng một đường, vô cùng dài dằng dặc, đi qua từng mảnh tinh không, tiến vào từng khỏa cổ tinh, một đường đi sám hối một đường. Nhà người chết, có câu thông cảm, có chửi rủa, có phẫn nộ, nàng đều nhận lấy. Nàng vừa đi, không biết bao nhiêu thời gian, có lẽ là 3 tháng năm, có lẽ là 3 năm năm. Sự sám hối của nàng không phải lấy thân phận nữ nhi của thánh thể, mà là lấy thân phận của Diệp Linh, đi đã quá lâu, cả người đều phủ đầy tro bụi, bước ra mỗi một bước đều là dấu vết của năm tháng. Phụ thân của y như thị, những năm đẹp nhất đều đang trên đường. Có lẽ là nàng đứng ở nơi quá cao, sinh ra đã tôn quý, không biết thế nào là nhân gian khói lửa. Đó là Diệp Linh. Phía tây một chỗ tinh không, Liệt Hỏa Chiến Thể cùng Trương Tử Phàm bỗng nhiên ngừng chân, xa xa nhìn đạo bóng trắng kia, ngẩn người. Đã có 3 năm không gặp Diệp Linh, không ngờ lúc gặp nhau ở tinh không, giờ phút này lại nhìn, đều sinh ra đau lòng. Diệp Linh ngày xưa, cười sáng lạn, cổ linh tinh quái. Nàng bây giờ, đâu còn có nửa điểm phong hoa năm đó, tự như một du khách tang thương, bị năm tháng mài cho da thịt không còn, mang áo choàng, lại không thể che hết mái tóc trắng phiêu diêu của nàng ta. Trương Tử Phàm không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài, dường như đoán được Diệp Linh đang làm gì, nữ nhi của thánh thể gia, cũng không sai, nhưng năm ba năm, sẽ là một niết bàn của nàng, sẽ thông suốt đại đạo bình thường. Diệp Linh bước đi càng lúc càng xa, chiến thể Liệt Hỏa cũng theo sau, còn cưỡng ép lôi theo Trương Tử Phàm. Một đường này, bọn họ nhìn Thái Thanh, cũng nhìn rất đau lòng, có mấy lần, khi Diệp Linh bị thế nhân nhục mạ, Liệt Hỏa chiến thể cũng suýt nữa bạo tẩu, nếu không phải Trương Tử Phàm lôi kéo, không biết sẽ có bao nhiêu gia tộc cùng môn phái gặp nạn, hay là Trương Tử Phàm nhìn thấu. Có một con đường như vậy, cần Diệp Linh tự mình đi, tuy là dài dằng dặc, nhưng là sẽ thoáng có một tia an tâm, Diệp Linh thiếu không phải căn nguyên, mà là dưới sự ấy nấy cứng cỏi, nàng cần vượt qua tâm linh một đạo khảm. Không biết thánh thể nhìn thấy sẽ đau lòng tới mức nào. Người cho rằng thánh thể nhìn không thấy sao? Trương Tử Phàm nói xong, yên lặng xoay người. Không biết một ngày nào, Diệp Linh tiến vào một phàm nhân cổ tinh, tiến vào trong cổ tinh một cái phàm nhân trấn nhỏ, Trù Tiên Trấn. Đây là nàng, lần đầu tiên đến Trù Tiên Trấn này, khi đêm khuya yên tĩnh, nàng đứng ở bên ngoài phủ đệ Dương gia, thật lâu không nhúc nhích, nơi này là căn nguyên của tiểu Dương Nghiên. Diệp Linh đi đường, cuối cùng đã đến một dịch trạm. Tắm mình trong ánh trăng, nàng phong tu vi của mình, hóa thân thành phàm, tìm tiểu viên năm đó phụ thân hắn ở qua, phủi đi cho bụi trên bàn, từ dưới gầm giường, tìm ra hành trình lúc phụ thân đoán mệnh. Ngày thứ hai, trước bàn bói toán cũ nát, liền có thêm một tiểu thư sinh tóc trắng, mặt mày thanh mục tú, không thích nói chuyện, lẳng lặng văn nhã. Đó là Diệp Linh, nữ giả nam trang, muốn ở Trù Tiên Trấn này, đi con đường của cha nàng một lần. Luyện hóa cho ta. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần gầm nhẹ, chưa bao giờ có một ngày dừng lại. Từ ngày khai luyện đó, đã 3 năm rồi. 3 năm qua, hắn chưa từng xuống Ngọc Nữ Phong, tóc đã hoa râm, khí huyết cũng uể oải, râu mép dài dài kỳ lạ, chỉ có đôi mắt kia, khắc lấy tín niệm bất diệt. 3 năm rồi mà hắn vẫn không luyện hóa kiếm gãy và mảnh vỡ nhỏ, không chỉ khiến hắn mệt mỏi, ngay cả hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng phải lu mờ. Diệp Thần, đừng luyện nữa. Nam Minh Ngọc Diện các nàng gần như mỗi ngày đều lên đây, cơ hồ mỗi ngày đều đến khuyên can. Nếu cứ tiếp tục luyện như vậy, tất sẽ làm tổn thương tới gốc rễ. Tất nhiên, Diệp Thần đáp lại đều là nụ cười mệt mỏi, trong mắt kiên định, đó là chấp niệm. Giống như 3 năm trước đây lúc hắn đã lên đỉnh cao, nếu không luyện hóa hắn sẽ không xuống núi, tìm không thấy Trù Tiên kiếm, cũng chỉ có thể hèn mọn trả thù như vậy. Chúng nữ bất đắc dĩ đành phải giơ tay bổ sung chân nguyên cho Diệp Thần, nhưng không phải chỉ cần hao phí tinh lực 1-2 ngày là có thể bổ sung lại được, thay vì nói là Diệp Thần chấp niệm chẳng bằng nói hắn là ma tuyền. Chấp niệm quá sâu sẽ thành ma chướng. Vẫn là đêm yên tĩnh, Diệp Thần không xuống núi. Dưới gốc cây già, chúng nữ đều ở đây, Vu Tâm nhìn không đành lòng. 3 năm qua đi, Diệp Thần quá điên cuồng. 3 năm rồi, Diệp Phàm và Diệp Linh đều chưa từng về nhà, một người ở tinh không phóng đẳng, một người hóa phàm ở Trù Tiên Trấn, các nàng từng đi xem qua, thấy một lần đau lòng một lần, đặc biệt là đối với tiểu Diệp Linh, 3 năm qua không biết chịu bao nhiêu nhục mạ. Nhưng, các nàng không dám tham dự, đó là con đường Diệp Linh nên đi, một khi tham dự, chính là hại Diệp Linh, phần ấy nấy kia, quá khó trả. Các nàng nhìn thấy Diệp Thần cũng nhìn thấy, bởi vì nhìn thấy mới càng thêm điên cuồng. Ngươi nha, điên rồi sao? Dưới chân núi, Tạ Vân ngửa đầu mắng to, bọn người Hùng Nhị và Tư Đồ Nam cũng giống như vậy, ngày ngày đều đến, ngày ngày đều mắng, không luyện như vậy, không đợi luyện hóa kiếm gãy cùng mảnh vỡ nhỏ, tự mình sẽ ngã xuống trước, ba năm làm gì? Chèo chống chừng ba năm, đây là muốn mạng a, không sai, Diệp Thần đang liều mạng, không tin không luyện hóa kiếm gãy, dù có ấn ký bất diệt thì ý chí bất diệt cũng phải luyện đến hủy diệt. Hận và nộ đối với Chu Tiên kiếm, đó là suối nguồn hắn chấp niệm. Đằng, con mẹ nó thật cứng. Tiểu Viên Hoàng từng đi qua mấy lần, nhìn thấy thanh kiếm gãy và mảnh vỡ nhỏ xếp đặt ở đó, mỗi một lần nó thổn thức, một thánh thể đạt đến nửa bước, khống chế hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, không ngừng nghỉ suốt cả ngày lẫn đêm, đã luyện hơn 3 năm mà vẫn chưa thể luyện hóa, cho dù là đế binh cực đạo thì cũng nên run một cái, nhưng sự thật chính là nói nhảm như vậy. Chớ nói bọn họ, mạnh như đế cơ cùng kiếm thần, đều tâm cảnh hoảng sợ, cấp bậc của Chu Tiên kiếm này, đến tột cùng cao bao nhiêu, không khỏi quá cường hãn, thật sự cần đại đế đích thân tới mới có thể luyện hóa nó. Làm không tốt, chỉ tồn tới cũng chưa chắc có thể được. Năm thứ tư, Diệp Thần học máu nhưng cơ thể cứng cỏi vẫn chưa ngã xuống. 6 năm đầu, Lăng Tiêu Bảo Điện ong ong, Nhược Hy, Sở Hy, Sở Linh, lại một lần nữa phản lão hoàng đồng, thủ hộ nhân vương, dĩ nhiên đã quen rồi. 7 năm đầu tiên, lão đạo mờ mịt dẫn đế kiếp, mai tán thành tro, một ngày kia, Thái Âm chi thể và Thái Dương chi thể, khóc thành lệ nhân, quá nhiều người khóc lóc đau khổ. Năm thứ 8, Long Ngũ cùng Nam Sinh Vĩnh Sinh Thể, nghênh đón trận chiến cuối cùng. Long Ngũ thắng, ba hồn hợp nhất, chiến suýt nữa thì thân tử đạo tiêu, thời khắc sinh tử, nghịch mở huyết kế thừa giới hạn, thắng Vĩnh Sinh Thể. Ngày đó, Vĩnh Sinh Thể giải Vĩnh Sinh khế ước, Long Ngũ đón lấy Đông Phương Ngọc Linh, ba ngày sau, đã dung hợp ký ức tiên quan. Trong đêm, tiếng nức nở của Đông Phương Ngọc Linh vang vọng khắp Hằng Nhạc. 9 năm sau, một tiếng ong ong truyền khắp Trung Châu. Thiên Hư, giải phong ấn. Vì thế, các lão bối của Chư Thiên trong một ngày đều tề tụ, chặn ở trước cổng Thiên Hư, đường đường chính chính mắng ba ngày ba đêm. Cũng không biết là không nghe nổi nữa, hay là có nguyên nhân khác, ngày thứ tư, Thiên Hư lại tự phong. Cứ như vậy, mấy lão già này vẫn mắng rất vui vẻ. Đến rồi, cũng không thấy Thiên Hư có đáp lại. 10 năm trước, Vô Lệ Thành ngược lại thông thường hiển hóa, cũng không phải là ở tinh không, mà là tại vực diện, vừa vặn gặp vị diện chi tử đi ngang qua, không biết vì sao, liền đánh nhau, đem Hy Thần đánh một trận. Đến nay, vị diện chi tử vẫn còn đang treo trên cây sao. Một năm này không biết bao nhiêu người tới đại sở, không biết bao nhiêu người đã tụ họp bên ngoài Hằng Nhạc Tông. Nhìn lên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần vẫn ở đó. Từ năm đó trên Ngọc Nữ Phong, đã 10 năm rồi, vị chiến thần cái thế kia đã già nua không chịu nổi, trên mặt lại không có chút huyết sắc nào, đứng cũng đứng không vững, trong mắt làm gì còn con ngươi, đã bị tơ máu tung hoành che phủ, hoang cổ thánh thể vốn nên sinh linh dồi dào sức lực, bây giờ nhìn thế nào cũng giống như một bộ thây khô, người nguy kịch như bệnh tật, đã tan xương nát thịt, thời khắc nào cũng có thể ngã xuống. Mau dừng tay. Huyền Hoàng hừ lạnh một tiếng, rất có uy nghiêm của trưởng bối, là dùng thân phận hoàng giả mà nói, cũng là lấy thân phận nhạc phụ mà nói, thân là chuẩn đế đỉnh phong còn được nhìn rõ hơn nữa, đạo căn của Diệp Thần đã đến biên giới sụp đổ rồi, nếu tiếp tục cứng rắn tiếp thì công vĩ ngàn năm, tất cả sẽ tan biến sạch sẽ. Diệp Thần không nói gì, vẫn tiếp tục luyện. Muốn chết phải không? Đệ tứ thần tướng quát lên, âm thanh như tiếng sấm. Đáng tiếc, vẫn không có hồi âm. Tiểu tử, có chuyện gì từ từ nói. Còn không dừng tay, lão tử muốn chửi má nó rồi. Bạn mới được cất giữ, hay là... Đông đảo lão gia hỏa, ngươi một lời ta một câu, hoặc mắng to, hoặc đe dọa, hoặc lừa gạt, như thẩm tra phạm nhân, uy bức lợi dụ, hay nói xấu cả đống lớn. Chư Thiên khó khăn lắm mới có thể tiến được nửa bước đại thành, nếu chết ở chỗ này thì cũng chỉ là vô nghĩa, có chết cũng chết trên chiến trường không phải sao? Ít nhất cũng phải liều chết một vị đế, trồng trên con đường luyện hóa, tiền bối của thánh thể, quan tài đều không thể đè ép được. Diệp Thần, buông tay đi. Các nàng cơ ngưng sương, đã ở trên đỉnh núi, giọng nói đã có nức nở. 10 năm rồi, Diệp Thần đã chính thức đạt đến cực hạn, qua hôm nay có lẽ vạn kiếp sẽ bất phục, còn muốn quay đầu trở lại, có lẽ phải đợi lần lượt thay đổi rồi. Tin ta. Lời Diệp Thần nói, lại không có âm sắc, khàn khàn không chịu nổi, mệt mỏi đến mức mí mắt cũng không nhấp nháy nổi nữa, chỉ có vẻ kiên định trong mắt, còn lóe lên ánh sáng bất diệt. Hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi không nói gì, liệt hỏa thiêu đốt, lôi điện xé rách, chỉ có hình dạng của nó, đã không còn uy lực của nó. Diệp Thần chống đỡ 10 năm, bọn chúng cũng chống đỡ 10 năm, căn nguyên Diệp Thần đạo hủy diệt, căn nguyên chúng tập hợp lại cũng gần như sụp đổ, nhưng bọn chúng chưa dừng tay, chỉ cần Diệp Thần không nói gì, liền một đường làm bạn với bọn chúng, tệ nhất, làm lại từ đầu là được. Không phải nhân tu, khó được một lần điên cuồng. Hư không, Nhân Vương từ trên trời giáng xuống, khoanh tay, đi qua đi lại. Bạn cất giữ, hay là... Hy Thần bị đánh, không có nước mắt. Nghĩ một chút, tìm chỗ tâm sự. Tên này cũng là một kẻ lãm nhảm, sau khi hạ xuống, miệng không nhàn rỗi, chỉ cần Diệp Thần có thể dừng tay, hắn cởi sạch chạy đầy đường cũng không ngại, nếu có thể cứu được Diệp Thần thì còn cần thể diện gì nữa chứ, có mặt mũi cũng không có chỗ dùng. Xấu hổ hơn là Diệp Thần không có phản ứng gì. Như thế, người đây là bức ta dùng sức mạnh. Nhân Vương hít sâu một hơi, lúc này xắn ống tay áo lên, muốn mạnh mẽ ngăn lại, mọi sự đều hiểu rõ cặn bã, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Rắc rắc. Tuy nhiên, gã vừa mới tiến lên, còn chưa kịp nhúng tay, liền nghe thấy một âm thanh vỡ vụn thanh thúy. Âm thanh này, mặc dù rất nhỏ, lại nghe khắp trời đất tràn đầy núi, ánh mắt đều sáng ngời, xác định không nghe lầm, tiếng vỡ vụn kia đích thật là truyền từ thanh kiếm gãy kia, cũng truyền từ mảnh nhỏ kia, lại đang vỡ vụn từng khúc. Đã luyện hóa xong. Thật là được. Hàng loạt lão gia hỏa leo lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Ô Ngọc, ngay cả đám người Cơ Ngưng Sương cũng bị đẩy xuống, một đôi mắt già nua nở rộ ánh mắt cực kỳ rực rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy cùng mảnh nhỏ, ấn ký và ý chí bất diệt trên đó đang sụp đổ, đem chúng luyện đến hủy diệt, còn dư lại là tốt rồi. Làm tốt lắm. Nhân Vương cười, kích động muốn nhảy lên, nhảy là chỉ định nhảy không nổi rồi, người quá nhiều, không có chỗ đặt chân, nhảy lên, chưa hẳn rơi xuống được. Hắn đưa tay ra sau lưng Diệp Thần, truyền vào tinh nguyên, thần tướng, hoàng giả, thánh tôn, đế cơ, kiếm thần, tất cả đều đưa tay ra, hoặc truyền vào chân nguyên, hoặc truyền vào bổn nguyên, cung cấp lực lượng cho Diệp Thần. Thực ra, thứ Diệp Thần cần chính là tinh lực, thời gian 10 năm đã tiêu hao tới mức cạn kiệt. Y, thời khắc mấu chốt, còn phải ta ra ngựa. Nhóc tì như một tia sáng lấp lánh từ trên trời hạ xuống bả vai của Nguyệt Hoàng, bàn tay nhỏ bé múc miếp thịt, nó còn sờ sờ gương mặt của Nguyệt Hoàng khiến mặt mày của Nguyệt Hoàng và Thiên Nguyệt tối sầm. Ngươi là thằng nhóc con, ai cũng dám sờ, ngươi muốn lên trời luôn à, có tiền đồ. Đông đảo người già không đứng đắn, ánh mắt ý vị thâm sâu, đại sở nhiều nhân tài như vậy, liền xem trọng vật nhỏ này, vốn là phách vương long, lại biến thành người tí hon, mũm mỉm hồng hào, thịt bắp hô hào, khắp nơi ăn đậu phụ người ta, ai xinh đẹp liền đi đâu góp vui, cũng mặc kệ ngươi là bối phận gì, cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, trước sờ soạn rồi nói sau, tự như đã thành chuyên nghiệp của hắn. Vì thế, lão tử của ông ta là phách vương long hoàng và nhị đại gia bạo long hoàng bị đánh không ít lần, không tìm được tiểu linh hoa, liền bắt bọn họ khai đao, con nợ cha trả lại, cũng là nói thông được, có kẻ lừa gạt, cả hai đại long hoàng, nhiều năm rồi cũng không dám thò đầu ra nữa. Tiểu linh hoa bỏ qua tất cả mọi người, bàn tay nhỏ bé vương vào đũng quần, lấy ra một hộp báu, tuy bị phong ấn, nhưng có thể ngửi được mùi thuốc cực kỳ nồng đậm, ngửi một cái, liền vui vẻ thoải mái. Cửu văn đan. Trong số những người có mặt ở đây, Cung Luân lão đạo cùng đang tông kinh dị một tiếng, đều là luyện đan sư, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vật nhỏ, giấu đủ sâu làm sao? Long gia nhìn tiểu linh hoa từ trên xuống dưới, đều là hậu duệ của Hồng Hoang Tổ Long, người sao lại cứ thế xuất chúng? Ở đâu ra cửu văn đan, lão tử lại không biết. Người nói xem, tại sao không nghĩ đến việc cướp đồ của hắn? Nhóm mấy lão già này, một tay vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn tiểu linh hoa, lại có bao nhiêu thâm ý, luôn cảm thấy bỏ qua một tòa bảo tàng, đây chính là cửu văn đan đấy. Từ đó móc ra, mùi vị này. Thánh viên hoàng vuốt lông khỉ, đặc biệt chú ý đến quần lót của nhóc linh hoa. Hắn, ngươi thật sự là ưu tú nha. Một viên cửu văn đang thả ống quần. Trong đũng quần, tiểu đệ. Đệ đệ chịu được sao? So với vị này kém chút. Quỳ Ngưu Hoàng hít sâu một hơi, nhìn sang Diệp Thần. Lời này là lời nói thật. Nhớ lại năm xưa, tên này đã lấy máu của đế hoang, cất vào trong bầu đêm, đây mới là nước tiểu thật sự. Tất cả đừng nhúc nhích, thời khắc chứng kiến lịch sử. Đã đến rồi. Nhóc tỳ thét lớn một tiếng, mở ra hộp báu. Chợt, liền thấy một đạo cầu vòng đang phóng lên trời, chọc thủng bầu trời, tạo ra lỗ thủng lớn, còn có đang dị tượng huyễn hóa, che phủ Hạo Vũ Thanh Thiên. Xác định đây là đan dược. Đệ lục thần tướng ngạc nhiên, khóe miệng giật giật. Giống như hắn, những lão gia hỏa ở đây cũng đều giống nhau. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì tiểu linh hoa lấy ra đan dược, thủ lĩnh quá lớn, đan dược ngày xưa nhìn thấy, nhất văn đến cửu văn, cơ bản đều to như nho, viên này trái ngược, có thể so với tay qua. Cung Luân lão đạo nhìn thoáng qua đan tông, liếc mắt nhìn thoáng qua Cung Luân lão đạo, vẻ mặt mọi người đều có chút kỳ quái. Trời đất chứng giám, thật sự chưa từng thấy qua đan dược lớn như vậy. Ai cắn một miếng? Sở Giang Vương liếc nhìn, là đan dược không giả, nhưng cũng không phải là nguyên vẹn, gần một nửa đều bị cắn đứt, nhìn thấy dấu răng kia, cũng không phải là dấu răng con người, mà giống với dấu vết răng chó lưu lại. Lúc ta tìm thì chính là bị tàn phá. Tiểu Linh Vương nhún vai. Ngươi tìm ở đâu? Việc này, nói đến liền dài dòng, đó là một tháng đêm gió lớn, ta. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Đông Hoàng quá muốn lấy đan dược, bóp nát bấy, tinh hoa của đan dược đều hòa tan vào trong cơ thể Diệp Thần. Nhất thời, toàn thân Diệp Thần phát ra thần quang rực rỡ, tinh nguyên của Cửu Văn đan dồi dào như biển, bên trong ẩn chứa tinh lực cũng dâng trào, khí huyết của Diệp Thần uể oải tràn ngập trong nháy mắt, tinh lực khô kiệt được tưới đẫm, thánh thể vốn tiêu thụ lập tức tỏa ra sinh cơ. Oanh! Xoẹt xoẹt xoẹt. Bởi vì hắn, hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi cũng thần uy đại thịnh, một cái liệt diễm hừng hực, một cái lôi điện xé rách, gần như sụp đổ bổn nguyên, lại lần nữa ngưng tụ trọng tố. Đến lúc này, tất cả chuẩn đế đều thu tay, một viên Cửu Văn đan so với cái gì cũng dễ dùng hơn. Đan dược của ta. Tiểu Linh Vương biểu môi, trong mắt còn rưng rưng nước mắt, viên đan dược lớn như quả dưa hấu kia, không biết nó trân quý bao nhiêu năm rồi, cũng không nỡ ăn. Bây giờ đã đưa hết cho Diệp Thần rồi, sau này nếu còn muốn ngửi đan hương của Cửu Văn đan thì cũng chỉ có thể xé quần lót ra để xem nhỏ của mình mà thôi. Đệ đệ. Nói với gia gia, còn có hay không? Có em gái ngươi, Cúc. Tiểu Linh Hoa mắng to một tiếng, rất tự giác đã rơi vào trên bả vai của Đông Hoàng Thái Tâm, vốn định sờ hai phát bị Đông Hoàng Thái Tâm tiện tay xách lên rồi tiện tay ném đi. Luyện hóa cho ta. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt bắn ra thần mang bốn phía, tiêu hao hết lực lượng của Cửu Văn Đan, bổ sung tinh lực cực điểm, bản nguyên mãnh liệt, tùy ý quay cuồng. Rắc rắc. Rắc rắc. Kiếm gãy cùng mảnh vỡ nhỏ, không chịu nổi, vỡ vụn nhanh hơn. Ông. Ông. Ông. Ở chỗ sâu trong lỗ đen, tiếng ong ong không ngừng vang lên, chính là Tru Tiên kiếm, ong ong rung rẩy, hẳn phải là đau đớn, giống như gặp phải khổ hình lăng trì, kiếm đã bị tàn phá không chịu nổi, bộ phận bị Diệp Thần mang đi đã được luyện hóa, thanh kiếm này khó có thể phục hồi như cũ. Đáng chết, đáng chết. Cướp trở lại, cướp về cho ta. Tru Tiên kiếm lại nói tiếng người, tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, mang theo oán hận ngập trời cùng phẫn nộ. Lời của nó là nói với người bên cạnh. Đó là một người che phủ hắc bào, không thấy Tôn Vinh, hoặc là nói, Tôn Vinh mơ hồ, không thấy rõ ngũ quan, chỉ một đôi mắt cô quạnh, thâm nhập u uyên, diễn hóa hủy diệt. Đối với lời nói của nó, người áo đen không có phản ứng gì, người ngu bức ngươi đi à với đạo hạnh của lão tử, tiến vào Chư Thiên Môn đại sở, còn mẹ nó ra ngoài nữa không? Còn nữa, ngươi làm cho rõ ràng, ngươi chỉ là một thanh pháp khí, thật sự cho rằng ngươi là chủ nhân của ngươi sao? Còn dám ra hiệu với ta? Ai cho ngươi tư cách và uy nghiêm này? Ông! Ông! Thấy người áo đen bất động, Tru Tiên kiếm càng rung mạnh hơn, cũng không biết là đau hay là giận, người áo đen không dám đi, nó cũng không dám. 10 năm rồi, nó vẫn đang trong trạng thái suy yếu. Chỉ vì 10 năm trước, nó bị thương quá nặng. Rắc rắc! Rắc rắc! Tiếng vỡ vụn thanh thúy còn vang vọng khắp cả Ngọc Nữ Phong. Phàm là người nghe, cũng hưng phấn trước nay chưa từng có, đó là kiếm thể cùng mảnh vỡ của Tru Tiên kiếm, cuối cùng bị luyện hóa. Nhìn chúng nó bị luyện hóa, giống như nhìn Tru Tiên kiếm bị lăng trì, thanh kiếm tội ác tày trời kia cuối cùng đã nhận được báo ứng nên có, 10 năm rồi, chưa bao giờ có ngày nào khác như vậy thoải mái qua. Ông. Ông. Lăng Tiêu Điện cũng thoải mái như vậy. Nói về độ thù hận thì nó không hề nhỏ hơn thế nhân một chút nào, thấy mảnh vỡ Tru Tiên kiếm được luyện hóa nên kích động tới mức muốn chạy trốn, thánh thể nhất mạch quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nơi này hẳn là có tiếng vỗ tay. Được. Tiếng vỗ tay không vang lên, nhưng âm thanh lại như dời non lấp biển, từ bước lên chuẩn đế đỉnh cao, dưới đến tiểu bối ngưng khí, đều gào lên một tiếng, đem phiền muộn và bi phẫn của 10 năm ở trong cơ thể mà gào thét truyền ra ngoài cơ thể. Đại sở đệ thập hoàng chính là bá đạo, ngày đêm không ngừng nghỉ, suốt 10 năm ròng rã căng tròn chống đỡ đến giờ khắc này. Rắc rắc. Rắc rắc. Lại nhìn Ngọc Nữ Phong, đoạn kiếm và mảnh vỡ hỗn độn lôi bao phủ hỗn độn hỏa, đã không thấy đâu, chúng nó đều đã hóa thành bột phấn 7 màu, nói chính xác hơn là những hạt tròn 7 màu, mỗi hạt đều nhỏ bé hơn các bụi, như tinh sa trong chơi, xen lẫn cuốn quanh, tiên hà 7 màu rực rỡ như mộng như ảo. Chất liệu gì chứ? Hai mắt chúng chuẩn đế đều híp lại, lịch duyệt rộng như nhân vương, đều tìm không được lai lịch, có thể khẳng định, tuyệt đối là thần liệu, một loại thần liệu 7 màu không biết tên. Đừng nhúc nhích, ta tới. Hỗn độn đỉnh hô to một tiếng, càng phấn khởi hơn so với người khác, chủ nhân luyện 10 năm, nó cũng đợi 10 năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm vang lên, miệng hỗn độn đỉnh há rộng nuốt chửng từng sợi thần liệu 7 màu kia, sau đó cứ thế tiến thẳng tới hư vô mênh mông kia. Cùng lúc đó, chư thiên tu sĩ đồng loạt ngước nhìn, ai cũng muốn nhìn một chút, hỗn độn đỉnh dung hợp thần liệu diệt tiên, sẽ có biến hóa cấp độ nào, nhất định sẽ càng cường hãn, bằng không, làm sao xứng đáng với sự điên cuồng của Diệp Thần trong 10 năm qua, vì luyện nó, nửa bước đại thành thiếu chút nữa mất mạng. Diệp Thần cũng ngẩng đầu lên, có lẽ là quá suy yếu, nửa bước không đứng vững, suýt nữa thì co quắp ngã xuống, vẫn là Nhân Vương hiểu chuyện, một tay đỡ lấy hắn, cùng nhìn lên bầu trời mênh mông, sẽ chứng kiến một khắc lịch sử đó. Sự thật chứng minh, ngươi thắng. Nụ cười của Nhân Vương rất vui vẻ, đó là niềm vui của hậu bối tiền bối, điều này không chỉ là hắn muốn nói, mà còn là người mà Chí Cường Đỉnh Phong muốn nói, không ai tin tưởng Diệp Thần có thể luyện hóa, hết lần này tới lần khác hắn lại làm được, dùng suốt 10 năm thời gian, hủy diệt ý chí bất diệt và dấu vết của Chu Tiên Kiếm. Có đôi khi, chấp niệm chưa chắc là ma chướng. Diệp Thần không nói gì, nụ cười đầy mệt mỏi. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Thân là phụ thân, nó đòi hai đứa nhỏ máu mủ giúp nó, để Chu Tiên Kiếm trả giá đau đớn, đừng nói 10 năm, dù trăm năm ngàn năm, nó đều nguyện ý làm, bồi thường cả tính mạng cũng không tiếc. Phàm Nhi, Linh Nhi, các ngươi có nhìn thấy không? Cách đó không xa, Cơ Ngưng Sương các nàng thì thào tự nói, trong nụ cười có lệ quang lóe ra, Diệp Thần hôm nay, gầy yếu không chịu nổi, đứng cũng không vững, nhưng thân ảnh của hắn, so với bất cứ một cái chớp mắt nào đều cứng cỏi hơn, hắn là một người xứng chức phụ thân, sẽ vì hài tử mà điên cuồng, mà liều mạng. Lợi hại quá! Lợi hại quá! Hai tiếng nói, không phân biệt trước sau, một tiếng truyền từ thiên giới, một tiếng truyền từ minh giới, trùng hợp trong một cái chớp mắt như vậy, thiên minh hai giới đồng thời giải phong, mà thiên minh lưỡng đế, cũng trùng hợp trong thấy một màn này, ẩn chứa như đạo tổ Hồng Quân, đều thổ lộ hai chữ này. Thế nhân không biết Chu Tiên Kiếm có lai lịch như thế nào, thân là đế, làm sao lại không biết, cấp bậc chân chính của Chu Tiên Kiếm là viễn siêu đế cấp. Có thể nói như vậy, Chu Tiên Kiếm ở thời đỉnh cao nhất có thể giết chết đại đế. Một thanh thần binh cái thế lại bị chặt đứt, bị chém nát tan xác. Chuyện này cũng không có gì, bá đạo nhất chính là tiểu thánh thể kia vậy mà lại luyện hóa kiếm thể và mảnh vỡ của Chu Tiên Kiếm, đây mới thật sự là hành động vĩ đại nghịch thiên. Phải biết rằng, mặc dù là đế, dục muốn luyện hóa Chu Tiên Kiếm cũng là cực kỳ cật lực, còn chưa chắc luyện hóa được. Có thể tưởng tượng được, người đại sở thập hoàng kia đã khai sáng ra tiên hà. Tự phong bế mười mấy năm, xem ra chư thiên đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mình để nói rất ung dung, để nhãn rất là kiêu căng, tự như có thể cách lá chắn của người ta, nhìn xuyên một góc lỗ đen, có thể nhìn thấy thiên ma, cũng có thể nhìn thấy ách ma. Con ngươi của đạo tổ càng thâm thúy hơn, gần như đã nheo lại thành một đường tuyến. Ở chỗ sâu trong hố đen của hắn, nhìn thấy Chu Tiên Kiếm bị tàn phá, cũng trông thấy người áo đen đứng bên cạnh Chu Tiên Kiếm. Có lẽ là cảm nhận được có cường giả đế cấp nhìn trộm, Hắc Bào Nhân bỗng nhiên quay người, kéo Chu Tiên Kiếm trốn vào trong bóng tối, dù là đạo tổ nhãn giới cũng không tìm được tung tích. Dù sao, có sự ngăn cách như vách ngăn của Minh Minh. Hảo tiểu tử, vẫn còn sống. Đạo tổ thì thào, nhíu mày, nhìn thần thái của hắn, nhận ra người mặc áo đen kia, nói không chừng vẫn là quen biết cũ. Hắn biết, người áo đen sợ không phải là hắn, mà là sợ người kia. Có lẽ, đó là lý do hắn giấu trong hố đen, một khi ra khỏi bóng tối, hơn phân nửa sẽ gây ra tồn tại đáng sợ hơn. Mà người kia mới thật sự là chí tôn vạn vực, không phải đế có thể so sánh, đại đế xa xa không đủ nhìn, người áo đen cũng không đủ nhìn. Nếu ta không nhìn lầm, đó là Lăng Tiêu Điện. Minh đế sờ sờ cằm, thổn thức nhìn Thiên Huyền Môn, mẹ nó nhân tài nào, dời Lăng Tiêu Điện đến đại sở, còn có người trong điện, mắt hắn sáng như tuyết, có Nhược Hy, cũng có Sở Linh và Sở Hào. Sắp rồi. Đạo tổ mỉm cười, trong tiếng cười có tang thương, thủ vững vô tận năm tháng, đến nay tự như mới thấy một tia ánh rạng đông, hắn mong ba giới quy nhất, đã ngóng trong vô số thương hải tan điền. Ông! Lăng Tiêu Bảo Điện rung rẩy, tự như có thể cảm thấy được nhìn trộm, hơn nữa, biết sẽ bị nhìn thấy. Đạo tổ mỉm cười, liếc mắt nhìn về phía Thiên Huyền Môn, cuối cùng liếc nhìn Diệp Thần rồi nhẹ nhàng phất tay, toàn bộ thiên giới lại lần nữa ngăn cách với nhân giới. Tương đồng chính là, Minh Đế cũng ngăn cách hai giới nhân minh, xách ra một bầu rượu, ngồi ở đỉnh giới Minh Sơn. Đế, người đã mang đến. Rất nhanh, tương lai của một vị lão minh, trong tay còn mang theo một bóng người hư ảo, đó là một tiểu quỷ, trạng thái hồn phách, sau khi buông xuống, hắn liền quay người rời đi. Tiểu quỷ rơi xuống đất, hai con ngươi đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thoáng qua tứ phương, mới khiếp sợ nhìn về phía Minh Đế, dù cho đế vương thu tất cả uy áp, nhưng hồn phách của hắn vẫn bị nghiền bóp máu, đứng cũng không vững. Ngươi, lại đây. Minh Đế tùy ý ném bầu rượu, ngoắc ngón tay. Ông. Hỗn độn đỉnh đã định tại mờ mịt, ầm ầm rung rẩy, bị nuốt thất thải thần liệu, mỗi hạt đều nhỏ bé hơn cát bụi, một hạt tiếp theo một hạt dung nhập, định thân cho hỗn độn, đều nhiễm một vòng thất thải quang, ngay cả hỗn độn khí buông xuống đều chiếu một thác nước bảy màu. Nó sẽ không tiến giai chứ? đừng làm rộn, nó bị tu vi của Diệp Thần áp chế, chủ nhân chưa đại thành, nó làm sao có thể đột phá. Cho dù không tiến giai, ta cũng sẽ niết. Ngôn ngữ của người đời, liên tiếp không dứt, hằng nhạc mỗi ngọn núi, đều đầy ắp người, trên mặt đất cũng là một mảnh đen kịt, tất cả mọi người đều ngước nhìn lên bầu trời mờ mịt. Đương nhiên, nguyện vọng tốt đẹp vẫn có, kỳ vọng hỗn độn đại đỉnh càng mạnh, mạnh đến mức có thể sánh vai cùng đế khí, như thế, chư thiên liền có thêm một vị thần binh, nếu không tốt, còn có thể mang đến cho Diệp Thần một hồi tạo hóa, nếu không tốt, đại sở hoàng giả cũng sẽ vì vậy mà đột phá. Rắc rắc. Rắc rắc. Hỗn độn đỉnh lột xác, bắt đầu rồi, trên người đỉnh có thiết bị bong ra, đang rơi xuống, hóa diệt thành tro, đó là trong đỉnh tạp chất, bởi vì bảy màu thần liệu dung nhập, bị rèn luyện đi ra, từng luồng thất thải quang quanh quẩn, ở trên thân ổn định, khắc xuống từng đạo dấu vết. Đó là dấu vết của đạo. Ông. Hỗn độn đỉnh thần mang đại thịnh, bị thần liệu bảy màu tẩy hết chi, một lần lại một lần lột xác, tự hành phát họa đạo tắc, tự hành huyễn hóa dị tượng, một mảnh hỗn độn, che phủ mênh mông hư vô, trong hỗn độn vạn vật sinh sôi, một núi một nước, một cây một mộc, đều giống như tiên sinh, ở trong phồn thịnh khô diệt, lại đang trong khô diệt khôi phục, phản phất thành luân hồi, hỗn độn cùng vạn vật luân hồi, đem hỗn độn đạo, diễn hóa đến cực hạn nhất. Bức cách này, thật con mẹ nó chói mắt. Hỗn độn hỏa rung lên một cái, thổn thức chật lưỡi. Phỏng chừng hai ta không đánh lại nó. Hỗn độn lôi vội ho một tiếng. Kết thành đồng minh. Đáng tin cậy. Một hỏa này thêm một lôi, lại nhảy méo mó chưa xong. Tất cả mọi người đều đang nhìn hỗn độn đỉnh lột xác. Chỉ còn hai cái nó đang suy nghĩ làm sao đánh hỗn độn đỉnh. Chúng ta cùng với chủ nhân vất vả khổ luyện 10 năm, làm cho ngươi kiện áo cưới, không cho bọn ta hai chú y một trận, đều nói không thông. Ông. Trong lúc hai người đang nói nhảm, hỗn độn đỉnh ầm ầm, càng ngày càng mạnh mẽ, có thiên âm đại đạo vang vọng, còn có vầng sáng lan tràn, những nơi đi đến, bầu trời ầm ầm ù sau đó, chính là hình ảnh đáng sợ. Hỗn độn đỉnh rốt cuộc cũng sụp đổ, thân đỉnh đầy nặng nề từ từ tan vỡ, thế gian xem mà hải hùng khiếp vía, chẳng lẽ đã bị phá hủy rồi sao? Rất hiển nhiên, không phải. Hỗn độn đỉnh nổ tung, mảnh vỡ nhỏ vỡ đầy hư thiên, lại lần nữa hội tụ, lại lần nữa đúc thành thần đỉnh. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, mỗi lần chấn động lớn, hỗn độn đỉnh nổ một lần, lột xác một lần, hủy một lần, liền nghiết một lần, nổ hết lần này đến lần khác, lại lần lượt đúc lại lần lượt. Trong quá trình lột xác diễn biến, tu sĩ chư thiên trùng sinh, đừng nói là ngước nhìn, ngay cả Diệp Thần, ánh mắt nhìn vô cùng thâm thúy. Oanh. Không biết lần thứ mấy nổ hủy, mảnh vỡ đầy trời, mỗi một khối đều nhiễm tiên quang, mỗi một khối đều khắc đạo tắc, như từng ngôi sao xếp đầy trời. Lần này đúc lại, nó không thể nổ nữa. Thật mạnh. Quá nhiều người khẽ lẩm bẩm, từ trên người hỗn độn đỉnh ngửi được khí tức đáng sợ, ngay cả cấp đế cũng cảm thấy ngột ngạt, không cần Diệp Thần khống chế, đỉnh kia từ trên trời rơi xuống, không có mấy người có thể chịu đựng được. Chiến. Một tiếng trống của nó vang vọng khắp trời đất, thân đỉnh khổng lồ đánh thẳng vào hư vô. Nó. Muốn trùng kích cảnh giới. Tạo hóa thần vương nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái kia là một cái đỉnh rất thượng tiến. Nhân vương vuốt vuốt chòm râu ý vị thâm trường, đến cả chủ nhân Diệp Thần còn chưa đột phá, trái lại tâm của nó không nhỏ, muốn mạnh mẽ phá quan phải đại thành nghịch thiên. Nó nếu như lên cấp, y lão tử y phục cởi ra. Địa lão khoanh tay, giọng điệu thâm trầm. Đám lão gia hỏa cùng nhau nghiêng đầu, nhìn lướt qua lão gia hỏa này, ánh mắt đều là tà, rất lớn rồi, không biết muốn thể diện thế nào. Cởi. Ai nhìn? Nếu như ngươi nói một câu như vậy, toàn bộ đại sở đều sẽ rất náo nhiệt. Nhân vương liếc mắt nhìn Đông Hoàng quá lo. Lời này, ngược lại các lão bối nghe được ánh mắt sáng như tuyết. Xong việc, nhân vương liền quỳ, bị kiếm thần một cước đạp ngã. Đông Hoàng Thái Tâm cũng là một người đàn bà hát phụ nữ, một chân bước lên, giống như dẫm vào đám khói vậy, hướng về cái chết, cái tiếng xương cốt lách cách vang lên của nhân vương thật là dễ nghe. Chiến. Hỗn độn đỉnh gào thét, âm vang mạnh mẽ. Nó như một luồng ánh sáng, xuyên thẳng hư vô mờ ảo. Bất kỳ một vệt ánh sáng nào trên thế gian cũng không rực rỡ bằng nó, đừng nói là người đời, ngay cả Diệp Thần cũng dâng trào chiến huyết. Hắn hiểu rõ bản mệnh khí của mình, y cũng hiểu hết toàn bộ tâm ý của chiếc đỉnh này, đây là muốn mở đường thay chủ nhân của nó mà. Pháp khí nếu chủ nhân tiến giai trước một bước, vậy đối với hắn mà nói, tất có một hồi tạo hóa, tiến giai thánh thể đại thành tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Đích xác, hỗn độn đỉnh chính là ý tứ này. 10 năm qua, chủ nhân của hắn ta rất điên cuồng. 10 năm sau, nó cũng phải điên cuồng một lần, muốn trùng kích bình chướng trong cõi u minh, muốn nghịch thiên đột phá, dù cho tan xương nát thịt cũng không đáng tiếc, phải thay chủ nhân, mở ra con đường đại thành kia, trong một cái chớp mắt nuốt thần liệu bảy màu kia, nó liền có giác ngộ này, tại xông vào Thương Huyên một cái chớp mắt kia, nó cũng không có ý định sống sót trở về. Thiên địa yên tĩnh trở lại, ngay cả hỗn độn lôi và hỗn độn hỏa cũng không còn nói nhảm nữa, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thương Thương và nhìn về phía hỗn độn đỉnh. Sao? Chí Phiên Miểu đỉnh phong, hỗn độn đỉnh giống như đụng phải cái gì đó, đó là một tầng bình chướng trong tối tăm, cứng rắn như sắt, chấn đến nó tung bay, thân đỉnh đều nứt ra rồi. Phá, phá cho ta. Hỗn độn đỉnh bỗng được định ra, ép sụp một mảnh hư không, lần nữa trùng thiên mà lên. Sao? Vẫn là tiếng kim loại va chạm, rung động lòng người, bình phong chưa bị phá, nhưng vùng hư vô kia lại từng tấc sụp đổ, hủy diệt tiên quang tung hoành, từng sợi rủ xuống, ép sụp càn khôn. Rắc rắc. Thanh âm thanh thúy, cũng là rung động lắc lư, hỗn độn đỉnh lại vỡ ra, ong ong rung rẩy, rất có tư thế nổ hủy tại chỗ, tiên quang toàn thân đều ảm đạm không ít. Trở về. Diệp Thần thản nhiên nói, rất có uy nghiêm của chủ nhân, vách ngăn đại thành chắc chắn như thế nào hắn biết, bình phong của pháp khí cũng giống như vậy, nếu như cứng đối cứng thì rất có thể sẽ bị hủy diệt, đây không phải là điều hắn muốn thấy. Lão đại, ta thay ngươi mở đường. Hỗn độn đỉnh gào thét, từ khi thành hình đến nay, lần đầu tiên hắn chưa nghe mệnh lệnh của chủ nhân, kéo lấy thân đỉnh bị tàn phá, lần thứ ba vọt tới hư vô mờ mịt, nó là đỉnh của Diệp Thần, cũng có chấp niệm của Diệp Thần, cũng có chiến ý vô địch kia. Nó sẽ là một đại tướng, sẽ kéo lấy thân thể máu tươi, vì nó mà kéo vương xung phong. Thế nhân không khỏi rung động, một pháp khí, có tâm ý này, còn cầu gì hơn? Oanh! Sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, hỗn độn đỉnh lại đâm vào trên bình chướng, càng không sụp đổ tại chỗ, thân đỉnh lập tức nổ tung nửa bên. Phá, phá cho ta! Hỗn độn đỉnh gào thét từ tận linh hồn. Rắc rắc! Trong minh minh, hình như có thanh âm bực này vang lên. Từ nơi sâu xa, dường như có một đạo bình chướng vỡ vụn. Chuyện này, phàm nhân kinh ngạc đến sững sờ, bao gồm cả Chí Cường đỉnh phong, đều khó có thể tin được. Chiếc đỉnh kia thật sự có thể làm được, chủ nhân trước một bước, bước vào cánh cửa đại thành, nhìn chư thiên sử, đều không có tiền lệ, nó đã phá vỡ cấm kỵ vạn cổ, Diệp Thần là người sáng lập thần thoại, nó cũng vậy. Thật sự nghịch thiên rồi. Đế Cơ khẽ lẩm bẩm, cười đến giật mình. Chiếc đỉnh đại thành với đế tề vai, đại thành, cũng có thể so với đế khí. Có lẽ, mạnh hơn đế khí. Một đời Diệp Thần tạo thần thoại, đỉnh của hắn, cũng không làm nhục uy danh của chủ nhân. Lời của thế nhân, bao hàm quá nhiều tình cảm, ngơ ngác, kinh ngạc, thổn thức, cảm khái. Bởi vì chiếc đỉnh kia mà chấn động, bởi vì chấp niệm của nó mà động lòng, tín niệm quá mạnh mẽ. Con mẹ nó chí khí thật dài. Lúc trước còn suy nghĩ làm sao đánh hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi, có chút phấn khởi, nhảy lên nhảy xuống, nếu có thể, cũng muốn đi lên thử một lần. Cũng nguyện vì chủ nhân xung phong hãm trận, đi con đường đại thành kia. Đều là pháp khí, sao lại khác biệt lớn như vậy? Tiểu Viên Hoàng nhìn hỗn độn đỉnh, lại liếc nhìn thiết côn trong tay, không biết chuyện gì đã xảy ra, sao lại nhìn không vừa mắt rồi, ngươi nha, bình thường ông đây cũng đút cho ngươi không ít, sao không thấy ngươi nở mày nở mặt cho ông đây chứ? Không cầu ngươi trải đường cho ta, có thể học theo người ta nói chuyện hay không, không có chuyện gì còn có thể tâm sự cùng lão tử. Ông. Ô Kim thiết côn ông. Mặc dù không thể nói, nhưng lại khá khó chịu, Tiểu Viên Hoàng oán thầm, nó còn muốn nói vài câu bực tức nữa đây. Đều là tu sĩ, hay là bái huynh đệ, người kém Diệp Thần đến 108.000 dặm, còn có mặt mũi nói ta. Chủ nhân đều kém người ta, dựa vào cái gì mà so được với hỗn độn đỉnh của ta. Điệu ngậm. Tiểu Viên Hoàng biểu môi. Giống như hắn như vậy, Quỳ Ngưu, chúng đế tử bên cạnh, bao gồm bọn Tạ Vân, các thần tướng, các lão gia hỏa, hơn 90 người, đều đem pháp khí nhà mình xách ra. Nghiêm túc giáo huấn vài câu. Nhìn sang Diệp Thần, sửng sốt trong chớp mắt như vậy, lộ ra nụ cười, là hắn xem thường hỗn độn đỉnh, xem thường bổn mạng khí của chính mình, mẹ nó, dưới áp chế của tu vi hắn, lại nghịch thiên tiến giai đại thành. Xem ra, thần liệu bảy màu kia cũng không phải là bạch dung. Tạo hóa thần vương chậm rãi nói. Lời này, chúng chuẩn đế cũng không phản bác. Nói đến cùng, là Tru Tiên kiếm tặng hỗn độn đỉnh một lần tạo hóa, nếu không có thần liệu bảy màu dung nhập, hỗn độn đỉnh hơn phân nửa là khó phá quan. Đương nhiên, công lao cũng thuộc về bản thân hỗn độn đỉnh, có chấp niệm bất diệt, chiến ý ngập trời, thấy chết không sờn ý chí, ba thứ này thiếu một thứ cũng không được. Nói đến Tru Tiên kiếm, quá nhiều người không hiểu mà nở nụ cười, may là nó không có ở đây, nếu không chắc chắn nó sẽ tức giận đến phát điên. Đếm kỹ lại, nó lần nào làm loạn mà không tạo cơ duyên cho Diệp Thần, lần trước giúp Diệp Thần nửa bước đại thành, lần này lại càng treo lên, trực tiếp đưa hỗn độn đỉnh vào đại thành. Cho nên nói, cho nó dựa theo tên tuổi của một tên thiện tài đồng tử, thật đúng như tên gọi của nó lại có thêm vài lần nữa, không chừng còn có thể đem Diệp Thần kiếm được viên mãn. Nói xong, Đám chuẩn đế nghiêng đầu, ánh mắt đồng loạt đặt trên người Địa Lão, ngụ ý cực kỳ rõ ràng, ngươi cởi, bọn ta giúp ngươi cởi. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Địa Lão hít sâu một hơi, thổn thức không thôi. Giả vờ nữa, ta sẽ giả vờ sau. Có mấy người? Lời của hắn ta, đánh rắm là được. Hắc. Chúng lão không đứng đắn, ngươi một lời ta một câu, nói xong lại muốn bóp cái, ánh mắt nhìn đất già, đều ý vị thâm trường, lời cũng không thể nói lung tung. Cái miệng của người nào đó đã mở ra bắt cực quan. Lão đại, làm tốt lắm sao? Đỉnh hư vô nhất, trên đỉnh hỗn độn đỉnh nhảy nhót rất là hoạt bát, đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên kích động như thế, không phụ sự bồi dưỡng suốt một đường của chủ nhân. Đẹp quá! Diệp Thần cười, không phải là vui mừng bình thường. Được rồi. Hỗn độn đỉnh cười kha kha, từ hư vô rơi xuống. Nhưng lần này nó khẽ động, toàn bộ bầu trời đều động. Oanh! Ầm ầm! Kèm theo là tiếng ầm ầm, mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật, một luồng ý chí đáng sợ bao phủ cả thế gian, vốn là ban ngày thế nhưng cả thiên địa đều trở nên mờ ảo. Ông! Ông! Ông! Tiếng ông ông không dứt truyền ra từ pháp khí, từ cực đạo đế binh cho tới chân dương linh khí đều rung rẩy không ngừng, cũng không biết là kiên kỵ hay là điên cuồng nữa. Thiên! Thiên kiếp! Long Nhất kinh ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Pháp khí cũng có thiên kiếp. Vẻ mặt của thế nhân rất đặc sắc, nhìn dị tượng kia, kẻ ngốc cũng biết đại biểu cho cái gì, người độ kiếp thường xuyên gặp, pháp khí dẫn thiên kiếp, vẫn là lần đầu tiên phá lệ, hỗn độn đỉnh không khỏi quá nổi bật. Thật áp lực. Đám tiểu bối sắc mặt tái nhợt, pháp khí lay động, tâm thần bọn họ cũng đang rung động, vừa là thiên kiếp liền có ý chí cùng uy áp, sức mạnh vô thượng, mình ép tới bọn hắn thở không nổi. Đế đạo. Nhóm chuẩn đế đỉnh phong cùng khẽ thì thào, ở trong lôi điện, ngửi được khí hàm của đế đạo. Cũng đúng, đại thành có thể so với đế, đại thành kiếp có thể so với đế đạo kiếp. Ngây nghi hữu một hữu. Có. Hôm nay đến không uổng. Phía dưới náo nhiệt hẳn lên, tiếng ồn ào hỗn loạn, hôm nay không phải nhân vật chính của Diệp Thần, nhưng hắn còn chói mắt hơn hỗn độn đỉnh, đó chính là bản mệnh khí của hắn, chủ nhân nghịch thiên, pháp khí cũng không phải đồ trang trí, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã sáng lập ra hai thần thoại, tiến giai đại thành, còn dẫn tới thiên kiếp có thể sánh ngang với thần phạt của đế đạo. Diệp Thần lại cười, con mẹ nó, niềm vui bất ngờ này nối liền với từng người một, ngay cả người làm chủ như hắn cũng trở tay không kịp. Tới. Trên trời cao, tiếng gầm thét của hỗn độn đỉnh rung trời, theo chủ nhân độ thiên kiếp nhiều lần như vậy, đã có giác ngộ, chẳng phải là bị sét đánh hay sao? Tiểu ý tứ. Đích xác, chuyện nhỏ. Trong hàng tỷ lôi đình, nó đánh thẳng về phía trước, vô số lôi điện bị đánh cho khô kiệt, trên thân đỉnh bị đánh chảy xuống từng vệt nước mắt, đều là những dấu ấn của đạo. Oanh. Ầm ầm. Nó ngỗ nghịch, lại chọc giận Minh Minh ý chí, lôi đình càng mạnh mẽ hơn, từ trên trời giáng xuống, màu đỏ cam, vàng xanh, xanh lá cây, một tấm còn mạnh hơn tấm trước. Đáng tiếc, cái đó cũng không có tác dụng gì. Hỗn độn đỉnh bá đạo, không có nhiều bí pháp và thần thông, chỉ một đường xông tới từ dưới mặt đất, cứ thế lột xác trong thiên kiếp, ở trong sấm sét tôi luyện thân thể. Ọc ọc. Rất nhiều người âm thầm nuốt nước miếng, mỗi một tia sấm sét kia đều có uy thế hủy diệt, nếu ném bọn họ vào trong sẽ bị nháy mắt chém thành tro bụi, chuẩn đế bình thường cũng không ngoại lệ, chính bởi vì lôi kiếp mạnh mới chứng minh hỗn độn đỉnh đáng sợ. Ngươi nói xem, có pháp tắc đế phẩm hay không? Đừng nói, thật sự có khả năng. Nếu là như thế, vậy thì tè ra quần. Lời nói của thế nhân chưa hề bị cắt đứt, không biết thiên kiếp pháp khí phân chia như thế nào, nhưng thấy hỗn độn đỉnh ưu tú như vậy thì phần lớn phía sau còn có niềm vui lớn hơn nữa. Nói kinh hỉ, sau đó là kinh hỉ. Lôi điện đầy trời đánh xuống, liền bị chôn vùi. Lôi điện không còn, lại có kiếp số càng đáng sợ hơn. Ông. Cùng với một tiếng ong ong, trên bầu trời phương đông chợt có một thanh kiếm huyễn hóa, chưa được khai phong, tinh xảo vô cùng, có khắc thần văn đế đạo, có đế quy cực đạo buông xuống. Hiền Viên kiếm. Người đời kinh ngạc, nhìn mà sững sờ. Vậy mới đúng, người độ kiếp dẫn tới pháp tắc thân đế đạo, pháp khí độ kiếp, dẫn đế khí pháp tắc thân. Đạo lý này, thông tục dễ hiểu. Làm không tốt, đế khí 130 đế của huyền hoang đều sẽ hiện ra. Đám lão bối thổn thức, không nhịn được giơ ngón tay cái với hỗn độn đỉnh. Đúng như dự đoán. Giọng điệu của Diệp Thần thâm trầm, lẳng lặng ngước nhìn. Ông. Cùng với một tiếng ông động, phương Tây hư ảo, cũng có thêm đế binh, chính là một cây búa, khí tức bá liệt, có khai thiên chi uy, nghiền càng khôn rung chuyển. Không sai, là đế binh của bàn cổ đại đế, khai thiên phủ. Ông. Cùng lúc đó, Thiên Tiêu phương Nam, thần pháp tắc đế khí hiện ra, một tòa bảo tháp, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, để đạo thần ẩn chứa rủ xuống, trầm trọng như núi cao. Đó là Tiên Vương Thác, là bản mạng khí của Tiên Vũ Đại Đế. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương Bắc Thương Tiêu ong động, thứ tư đế binh kinh hiện, chính là một cây đàn tố, dây đàn tự động, tiên khúc mờ mịt vang vọng, dùng lấy để đạo thiên âm. Là Phượng Hoàng Cầm, là đế khí của Đông Hoa Nữ Đế. Ông. Ông. Ông. Bốn đế binh pháp tắc treo lơ lửng ở đông tây nam bắc, ông ong mà động, cực đạo đế uy tương liên, chặn đứng hỗn độn đỉnh ở giữa, thần trí của vô đế lại mang theo sứ mệnh của trời xanh, đó chính là xóa bỏ đại đỉnh kia. Đừng hù dọa ta. Một chọi bốn, vẫn đánh khóc các ngươi như cũ. Hỗn độn đỉnh không an phận, lại chạy tán loạn đầy trời, sao vậy? Chủ nhân năm đó một người chọn 64 đế, thân là pháp khí của hắn, bốn cái cũng không tính là cái gì. Nhưng mà nó nhảy cẩn lên, rồi bỗng dưng nhảy cẩn lên. Không chỉ có như vậy, bởi vì sau bốn đế khí, thần pháp tắc của cực đạo đế binh đã hiển hóa ra từng tôn, có Thái Yếu Long Kiếm, Ô Kim Thiết Côn Luân, Thần Kính Cửu Hoàng Đế Kiếm, Đại Hạ Long Vương, Tiên Võ Đế Kiếm, Chư Thiên Trận Đồ, Thần Điện Thiên Ấn, Thiên Khuyết Đế Vương Ấn, Tru Thiên Đế Kiếm, Đế Khí Hàng Ma Sử. Rất nhiều, giống như từng vầng mặt trời sáng chói, liệt lên bầu trời, mỗi một vị đều lóe tiên quang đế đạo, mà chúng nó đều đại biểu cho một vị đế thượng chí cao vô thượng. 1, 2, 3, 4. Đừng nói nữa, 130 vị. Cùng rồi. Trận dung này, chật chật. Biểu cảm của thế nhân lại thay đổi một lần nữa. Chỉ nói thế thôi. Pháp khí nghịch thiên đại thành cũng không phải là dẫn chơi, lôi điện không đủ xem, nhưng đế khí pháp tắc thân lại tuyệt đối đủ số lượng, huyền hoang 130 đế khí, không một chỗ thiếu, bao nhiêu thương hải tan điền, nên lần đầu tề tự như vậy, xem dị tượng đầy trời thiên đế đạo, thật sự muôn đời không một. Bọn họ phải cảm tạ hỗn độn đỉnh. Nếu không có nó thì đã không nhìn thấy hình ảnh nghịch thiên bực này. Kiếp này đúng là thần thoại thật đấy. Nhân vương cuối cùng cũng bò dậy, ngẩn ngơ nhìn lên trời cao, tìm được pháp khí của nhân hoàng. Pháp khí độ kiếp, động tĩnh không khỏi quá lớn. Long gia tặc lưỡi, không khỏi nhìn thêm vài lần Thái Hư Long Kiếm, đó là pháp khí của Thái Hư Long Đế. Giống như bọn hắn như vậy, chúng đế đạo truyền thừa, cũng đều tâm thần hoảng hốt, gặp qua đế đạo pháp tắc thân, hôm nay gặp lại đế khí pháp tắc thân, không khỏi nhớ lại. Ông. Ông. Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động, cũng không biết là khiếp sợ hay ngạc nhiên, biết đỉnh lớn bất phàm, lại không biết tính nết dơ bẩn như vậy, trước tiên chủ nhân một bước tiến giai, dẫn thần phạt đế đạo tới 130 đế binh. Nó có kinh sợ hay không ta không biết, dù sao ta đã sợ. Hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi đều run rẩy, hỗn độn đỉnh đâu chỉ có chí khí, cái này lớn không khỏi có chút quá kia kia, nhiều đế khí như vậy, có thể đập chết nó a. Diệp Thần nhíu mày, 130 đế khí cũng không phải là trò đùa, liền giống như hắn một người độc chiến 100 tam thập đế. Hỗn độn đỉnh tiến giai đại thành là không giả, có thể kháng cự không lại, còn là một ẩn số. Dù sao, đội hình của đế binh cũng quá lớn. Ông. Ông. Hỗn độn đỉnh rung rẩy, không còn hoạt bát như lúc trước. Hoặc là nói, nó đã sợ. Thương chân mẹ nó nể mặt, độ kiếp nạn hồi thiên, lại trải qua cảnh tượng hoành tráng như thế này, 130 đế khí cực đạo cũng phải gác lại ở đây chờ nó. Một chọi bốn hắn không sợ, một chọi 130, đó không phải là đánh nhau. Đó là bị đánh sao? Nhìn kìa, mỹ nữ. Hỗn độn đỉnh kêu to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Câu nói này của hắn không quan trọng, ngay cả thế nhân cũng chọc cười rồi, sáo lộ của Diệp Thần, nó học theo thói trộm cắp nha. Đáng tiếc, không có hứng thú đối với đế khí, đế binh của cực đạo, đối với mỹ nữ. Sao? Leng keng. Oanh. Loãng xoảng. Hỗn độn đỉnh ngược lại muốn chạy, chúng đế khí tự nhiên không làm, lại đem nó chặn lại. Đổ ập xuống chính là một trận chú ý, cũng mặc kệ ngươi là pháp khí của ai, cũng mặc kệ ngươi là món đồ chơi gì, hướng đánh tới, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai, nghe tâm thần rung động mạnh, quẹt ra tia lửa sáng như tuyết, cũng người đâm hai mắt đau nhức. Đơn đấu, có gan đơn đấu. Hỗn độn đỉnh mắng to, song trái song phải, muốn ra khỏi vòng vây, một chọi 130, mẹ nó không có cách nào đánh, vừa đối mặt thì suýt nữa bị đánh cho tàn phế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đáp lại nó là công phạt của cực đạo đế. Hiền viên kiếm chém tới, một kiếm đánh bay nó. Chưa kịp ổn định thân đỉnh, Ô Kim Thiết Côn đã tới, một côn lăng thiên, hiểm đánh nổ, bên này còn chưa thở phào một hơi, khai thiên nhất phủ rơi xuống, vốn nên có đỉnh thân dày nặng, thiếu chút nữa bị chém chết, vừa mới bỏ chạy, trước mặt lại đụng vào Tiên Vương Tháp, cùng lúc đó, hai hồng hoang đế binh, một trái một phải dắt tay nhau đánh tới. Hình ảnh phía sau, không cần nhìn nữa, chỉ nghe âm thanh liền tốt, tiếng va chạm leng keng, đàn sen thành âm luật tuyệt vời, mỗi một lần hô lên hỗn độn đỉnh lại bị trọng thương. Lần sau thảm hại hơn lần trước, đừng nói phản công, ngay cả đứng vững cũng khó khăn, thân pháp đế đạo hung hãn, thần binh của đế đạo cũng là bá đạo. Thế nhân đã không đành lòng nhìn thẳng, tâm thần run rẩy. 131 đế khí của Huyền Hoang đã tề tựu trong tình trạng này, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, một đường chèn ép cả hỗn độn đỉnh, không phải vì hỗn độn đỉnh không đủ mạnh, mà là đội hình không thể so sánh, nếu đấu tay đôi, ai đến cũng không đáng để vào mắt. Có thể chống đỡ đến bây giờ chưa hủy, đỉnh nhà ngươi, đủ để tự ngạo rồi. Tạo hóa thần vương chậm rãi nói với Diệp Thần. Lời này sẽ là chân lý. Thử hỏi, vây công 130 đế khí, pháp khí nào chống đỡ được? Diệp Thần không nói gì, khóe miệng lại có máu tươi tràn ra, hỗn độn thần đỉnh trước hắn một bước đại thành, hắn là bị cắn trả, bất quá tạo hóa nhiều hơn tai ếch. Cơ duyên lần này là hỗn độn đỉnh mang tới cho hắn. Lần này, hắn tuyệt đối tự tin có thể phá vỡ đạo bình chướng kia, vượt qua được cánh cửa kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hắn đại thành. Nghĩ đến đây, hắn điều động bản nguyên, cố gắng hóa giải dược lực của Cửu Văn Đan khi trước, đan dược có thể to bằng quả dưa hấu. Hắn đã từng nhìn thấy trong bí tịch, chính là Cửu Văn Đan không thể nghi ngờ. Sở dĩ cái đầu lớn như vậy là do lúc dung đan giả luyện đan xảy ra vấn đề, dược lực mặc dù giảm bớt, nhưng cũng không phải Bát Văn Đan có thể so sánh. Giờ phút này, hắn đang dùng căn nguyên hấp thu dược lực, khôi phục bản mệnh tinh lực, cũng khôi phục bản mệnh pháp lực, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất, quay về đỉnh phong. Vừa khôi phục, hắn vừa nhìn bầu trời. Pháp khí bản mệnh của hắn không phải là thảm bình thường, bỏ mạng bỏ chạy, một đường bị đánh, đi đâu cũng sẽ bị ngăn trở, mấy lần suýt nữa nổ tung, nếu không phải nó đã nuốt qua bất diệt tiên kim, nếm qua rất nhiều thần thiết, có khắc động giáp thiên tự, dung hợp thần liệu bảy màu, nội tình đủ thâm hậu, quá nửa sớm đã bị 130 đế khí tru diệt. Lão đại, nó có thể chống đỡ được không? Hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi nhỏ giọng hỏi. Có thể. Diệp Thần nhấn mạnh từng chữ, nói rất kiên định. Đơn đấu, có gan đơn đấu. Sao? Quân ẩu thì tính bản lĩnh gì? Loãng xoảng. Đừng đợi ta bình tĩnh được. Leng keng. Hỗn độn đỉnh tiếng mắng to, vang vọng thiên địa, mỗi có một tiếng mắng to, tất bị bạo chù y. Một chiếc đỉnh thật tốt đã biến thành một quả bóng da, bị 130 đế khí đánh tới đánh lui, không có mạnh nhất thì chỉ có càng mạnh hơn, đừng nói là bị thương mà chỉ đứng nhìn thôi cũng đã phát đau rồi, phải đánh tới hủy diệt thì mới tính là xong. Thật sự chịu đòn à, Quỳ Ngưu nhếch miệng lại tặc lưỡi, đội hình như vậy, dù đế khí chống lên, hơn phân nửa cũng phải quỳ chứ. Cũng không phải đế binh hỗn độn đỉnh, thế mà còn nhảy nhót tưng bừng. Là do lão thất nuôi tốt. Tiểu viên hoàng chọc chọc hầu Mao Nhi, nói ra một chân lý, bắt tay tính toán, đoạn đường hỗn độn đỉnh nuốt biết bao nhiêu bảo bối, không nói đến những thứ khác, chỉ nói đến thần liệu bảy màu, sự cứng rắn của Tru Tiên Kiếm, thế nhân đều biết. Không biết từ lúc nào, hỗn độn đỉnh không mắng to nữa. Nó không chịu nổi nữa, đỉnh thân liên tiếp nứt toát, quá nhiều lần suýt chút nữa nổ tung. Đỉnh tâm bất tử, đỉnh thân bất diệt. Lời nói của Diệp Thần luôn luôn vang vọng. Đạo lý này, nó hiểu rất rõ, theo Diệp Thần lâu như vậy, nó cũng có tín niệm và ý chí của chủ nhân, gánh lâu như vậy chính là tín niệm và ý chí đang chống đỡ, chỉ cần chống đỡ thời hạn là tốt rồi. Oanh. Leng keng. Sao. Loãng xoảng. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên khắp bầu trời, bên ngoài hỗn độn đỉnh thêm 130 đế khí, 130 vầng mặt trời chói mắt, thần huy phổ chiếu, chiếu quang huy tận thế, đã đánh cho thiên địa đổ nát. Cố lên. Nắm đấm trong tay áo thế nhân đều nắm rất chặt. Hỗn độn đỉnh đang đau khổ chèo chống, từng lần bị đế khí bao phủ, lần lượt bị dứt đi ra ngoài, kéo lấy thân đỉnh bị tàn phá, mà vừa đánh vừa đi, quanh quẩn ở bên bờ vực sinh tử, có thể trông thấy quỷ môn quan, thần trí của nó, phàm là trắc ẩn trong một chớp mắt, đều sẽ là vạn kiếp bất phục. Trên bầu trời sao, càng có nhiều người nghe tin chạy tới, ánh mắt sáng rực, mà ánh mắt của hỗn độn đỉnh đều bao hàm sự kính sợ, chiếc đỉnh kia, che đi sắc thái thần thoại, đã có phong thái của chủ nhân. Nhìn hắn chính là Diệp Thần. Đương nhiên, trong mắt bọn họ cũng có chờ mong, kỳ vọng hỗn độn đỉnh vượt qua được, cũng kỳ vọng hỗn độn đỉnh hoàn toàn tiến giai đại thành, nếu có thể mang đến một hồi cơ duyên tốt cho chủ nhân, bảo đảm không đồng đều, có thể trợ giúp Diệp Thần đột phá. Nhưng có tín niệm tiến giai. Nhân Vương nghiêng đầu, đám chuẩn đế cũng nghiêng đầu nhìn Diệp Thần. Có. Diệp Thần đút một viên đan dược vào trong miệng, trong ánh mắt hắn là chấp niệm bất diệt, càng thêm kiên định, trong một khoảnh khắc hỗn độn đỉnh phong đại thành, hắn đã có được tín niệm kia. Chữ này tuy nhẹ nhưng lại như tiếng sấm, khiến thân thể đám chuẩn đế run rẩy, lời Diệp Thần chính miệng nói nhất định là sự thật. Hôm nay, bọn họ sẽ chứng kiến thánh thể đại thành. Đợi đến khi Diệp Thần phong vị chí tôn, chuyện sau đó sẽ không còn là chuyện nữa, thánh thể này sẽ bảo vệ tân đế chứng đạo, sau vạn cổ, chư thiên sẽ nghênh đón thời kỳ huy hoàng nhất, nhất đế nhất thánh thể, thời đại nào có thể so sánh được, cho dù là thiên ma xâm lấn cũng vẫn có thể ổn định được. Một cái chớp mắt này, ánh rạng ngời, chiếu khắp thế gian. Oanh! Bầu trời lại ầm ầm, hỗn độn đỉnh lại bị trọng thương, nửa cái đỉnh nổ nát, mảnh vỡ bay đầy trời, mỗi một cái đều nặng như núi cao, ép sụp càng khôn. Lòng người đời đã lên đến tận cổ. Lão bối của nhãn giới độc ác thì ánh mắt nóng rực, chỉ vì sự thảo phạt của 130 đế khí đang từ từ suy yếu, đã chứng minh thời hạn của kiếp số này đã vô cùng tiếp cận, hỗn độn đỉnh chỉ cần vượt qua thời khắc gian nan này thì công đức đã viên mãn, liền hoàn toàn đại thành. Vẫn là dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, đế khí đều dừng lại, vẫn chưa tiếp tục công phạt hỗn độn đỉnh, trong sự rung động thì từ từ hư hóa, sự rung động của bọn họ, hơn phân nửa cũng là pháp tắc đế đạo, đó là một loại vui mừng với đỉnh. Lại nhìn hỗn độn đỉnh, chỉ một chữ thảm. Nó lơ lửng trong hư không, thân đỉnh cũng chỉ còn lại một khối, lóe lên ánh sáng ảm đạm, lung lay sắp đổ, sức lực nói chuyện cũng không còn, ngoại trừ ý chí chiến ý ngập trời cùng ý chí bất diệt, không còn thứ gì khác, thời khắc khác đều có thể nổ tung. Ông! Hiên viên kiếm rung lên, đột nhiên tiêu tán. Ông! Ông! Ông! Những thân pháp tắc đế khí khác cũng đang ong ong, từng cái bị tiêu diệt, cái đỉnh kia quá bất phàm, thời hạn đã đến, không thể xóa nhòa nó. Cực đạo đế khí tiêu tán, thiên địa lại trở nên yên tĩnh, trăm ngàn lỗ thủng mờ mịt, cũng chỉ còn lại hỗn độn đỉnh kia, thần huy toàn thân tuy ảm đạm, rơi vào trong mắt thế nhân lại càng chói mắt hơn kiêu dương, tòa đỉnh kia quá bất phàm, không ngờ còn có thể đỡ được 130 đế khí công phạt. Ông! Ông! Hỗn độn đỉnh ong động, giống như là triệu hoán. Chợt, nó nhìn thấy những mảnh vỡ nhỏ rải rác tứ phương, lần thứ hai tụ lại, từng khối ghép lại, đúc lại hỗn độn đỉnh thân, nhưng khắp nơi đều là vết thương tàn tạ. Muốn chân chính phục hồi lại như cũ, còn cần rất nhiều năm tháng an dưỡng sau này. Làm tốt lắm. Hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi đều tru lên một tiếng, đồng loạt trùng thiên, muốn đón hỗn độn đỉnh trở về. Uy áp thật mạnh. Thiên lão khẽ lẩm bẩm, hỗn độn đỉnh lúc này tuy đã suy yếu nhưng uy áp tiềm ẩn khiến lão run sợ, một cái đỉnh đại biểu cho đại thành. Đâu chỉ có hắn, tất cả chuẩn đế đều có cảm giác bực này. Nhìn pháp khí chúng sinh, một tôn đều ong động, ngay cả đế binh cực đạo cũng không ngoại lệ. Có thể thấy pháp tắc của chúng đế cuốn quanh, ông rung rẩy, tán thành một đại đỉnh mới, đã coi nó là cùng cấp bậc. Mấy ngày nữa lại có thêm một đế khí. Tạo hóa thần vương chậm rãi nói, vẻ mặt ý cười. Lời này rất được lòng người, đỉnh thần có tư cách này, đế binh cũng chưa chắc có thể chống lại công phạt của 130 đế khí, mà nó lại làm được, đủ thấy cái kia đỉnh bá đạo, đem nó coi là đế khí, thực quy danh quy. Không xấu hổ sao? Tạ Vân khoanh tay nhìn Diệp Thần một chút. Dùng cái xấu hổ này rất thỏa đáng. Thử hỏi, một cái pháp khí của các trời ạ, là chủ nhân trước một bước tiến giai, hết lần này tới lần khác Diệp Thần lại mở cái tiền lệ này, tu vi chủ nhân lại bị pháp khí nghiền ép. Diệp Thần không nói gì, hơi nhắm mắt lại. Vào chớp mắt khi 130 đế khí tiêu tán, hắn liền cảm thấy từ trong cõi u minh có một luồng sức mạnh thần bí và mạnh mẽ đẩy hắn một cái, làm cho hắn cách đại thành cánh cửa lại gần một bước, là tạo hóa nghịch thiên. Mà lực lượng kia chính là xuất phát từ hỗn độn đỉnh. Nó đại thành, chính là cái kia trợ lực. Khi đang nói chuyện, hỗn độn chi hỏa và lôi lôi hỗn độn đã đón lấy hỗn độn đỉnh, hai cái nó không có gì, ngược lại hỗn độn đỉnh đến mang theo một cơn gió vô hình, lại thêm sức mạnh thần bí kia khiến nó càng thêm mạnh mẽ. Lão đại, đã đủ rồi. Đỉnh hỗn độn rung rẩy, nụ cười có phần mệt mỏi. Đủ rồi. Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên hỗn độn đỉnh, điều động bản nguyên, giúp nó xóa đi sát khí diệt đế đạo, bản mệnh của nó bị thương quá nặng. Đám chuẩn đế im lặng nhìn, tất cả đều không nói lời nào, tim đang đập thình thịch, tất cả đều đang đợi, chờ Diệp Thần khôi phục chiến lực, đến lúc đó hắn sẽ xung kích đại thành cảnh ở đây. Thánh thể, có thể nghịch thiên đột phá hay không? Pháp khí tiến giai, hắn tất sẽ thử lại. Như thế mới thật sự là công đức viên mãn. Người đời nói năng ầm ĩ, hết người này đến người khác, họ nhìn về phía Ngọc Nữ Phong và nhìn về phía Diệp Thần, sau đó quan sát Diệp Thần, ánh mắt của Diệp Quang sáng rực lên, bên ngoài Diệp Thần minh là chữa thương cho hỗn độn đại đỉnh. Thực chất là đang tập hợp lực lượng, tập hợp một loại sức mạnh có thể đánh một kích phá vỡ bình chướng. Dù sao, 10 năm điên cuồng, 10 năm luyện hóa khiến cho hắn tiêu hao khá lớn, thời gian ngắn như vậy muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, không phải dễ dàng như vậy. Bên này, Diệp Thần đã thu tay lại, khoanh chân ngồi. Đám chuẩn đế đều rời khỏi, thối lui khỏi đỉnh núi. Trên đỉnh phong chỉ còn sót lại Diệp Thần, yên tĩnh như bàn thạch, cố gắng hóa giải dược lực của Cửu Văn Đan, tiêu hao rất nhiều tiên pháp đế đạo như thánh đạo trở về, như đại luân hồi sinh. Cùng lúc đó vận chuyển cực điểm. Hành động này của hắn khiến mọi người đều phấn chấn tinh thần. Rất hiển nhiên, thánh thể là đang chuẩn bị cho đột phá. Cơ duyên đã đến, hắn tất đại thành. Minh đế cười ung dung, tuy ngăn cách với nhân giới nhưng có thể nhìn thấy, tầm mắt của đại đế vẫn rất độc ác, chỉ tiếc, đế hoàng không có ở đây, nếu hắn còn mừng rỡ, thánh thể nhất mạch của hắn sẽ đại thành chí tôn. Đạo tổ không nói, chỉ lặng lặng nhìn. Khác với Minh Đế chính là, hắn khẽ nhíu mày, hắn tin tưởng điều kiện không có điều kiện, Diệp Thần có thể đại thành, nhưng thời đại đế đạo biến cố, có lẽ sẽ có biến số. Mà hắn lại có một loại dự cảm xấu. Nhữ, buồn lo vô cớ. Thời đại này, ai còn có thể ngăn trở hắn đại thành? Nhìn đi, nhất định sẽ xuất ra chí tôn. Minh Đế cười nói, dường như có thể trông thấy thần sắc đạo tổ, ở đại sở nhiều chí cường đỉnh phong như vậy, đủ để ứng phó biến số đế đạo, đội hình như thế, tình trạng của hắn thật sự không nghĩ ra, còn có thể làm ra chuyện thiêu thân gì nữa. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần huy sớm chiều. Cùng với việc khôi phục tiêu hao, khí thế của hắn một đường kéo lên, khí huyết dồi dào hóa thành tiên hải, che đi Ngọc Nữ Phong đỉnh cao, bá đạo thánh khu, như được đúc từ vàng ròng, lóe lên thần mang óng ánh, uy áp bá thiên tuyệt địa. Gió nhẹ lướt qua, hắn bỗng dưng mở mắt. Nhất thời, hai đạo kim mang giống như thực chất từ trong mắt bắn ra, xuyên thủng không gian. Cuối cùng hắn cũng đứng dậy, từng bước một bay thẳng lên. Âm, âm, âm. Âm thanh bang bang kia, chậm chạp mà có tiết tấu, là bộ pháp hắn quá nặng nề, thậm chí mỗi một bước hạ xuống đều dẫm càng không rung chuyển, toàn bộ thiên địa đều đang rung rẩy. Thế nhân đều ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt. Ông. Minh Minh rung rẩy một tiếng, một cánh cửa kình thiên mờ ảo hiện ra, không biết Diệp Thần nhìn thấy thế nhân cũng nhìn thấy được, cánh cửa khổng lồ tỏa ra tiên mang bốn phía, khí thế hùng hồn, tự như đứng ở cuối năm tháng, trấn áp dòng sông thời gian, mang theo uy thế, chuẩn đế đều biến sắc. Vậy, đó chính là cánh cửa đại thành. Quá nhiều người kinh dị, ở đây có không ít người từng thấy Diệp Thần trùng kích cảnh giới một lần, nhưng vẫn chưa thấy đại thành môn, hiện giờ đây là lần đầu tiên gặp. Không kém hơn đế đạo vực hay sao? Lời nói của Thánh Tôn rất ung dung, đế cơ cũng đồng cảm, đều từng vượt qua đế kiếp, đều từng sống dưới sự đế kiếp của cực đạo, hai người hắn đã từng gặp đạo môn đế. Cho nên mới nói, thánh thể đại thành, đứng ngang vai với đế. Oanh! Tiếng nổ vang lên, Diệp Thần Thông đứng lại. Lại một lần nữa, hắn đứng ở trên đỉnh của ngọn núi mờ mịt, lặng lặng nhìn đại thành. Hắn biết giữa hắn và cánh cửa kia còn có một tấm chắn muốn tiến lên đại thành, cần phá bình chướng, lần xung kích trước đó chính là bị bình chướng ngăn cản trở về. Nhưng lần này, hắn đã không phải Diệp Thần năm xưa, cái gọi là lá chắn trong mắt hắn đã là một thứ bài trí, một quyền là có thể phá. Tới. Hắn quát lớn một tiếng, một bước đạp nát lăng tiêu, nắm chặt thần quyền màu vàng, dung hợp đạo tắc hỗn độn, hòa tan chiến ý vô địch, tan rã rất nhiều tiên pháp, là một đòn mạnh mẽ nhất từ khi hắn bước lên con đường tu sĩ tới nay. Mở cho ta. Một tiếng rống này, rung động hoàng vũ. Rắc rắc. Tiếng vỡ vụn thanh thúy, đạo bình chướng trong tối tăm kia thực sự yếu ớt không chịu nổi, bị hắn một quyền đánh xuyên, thiên ông rung động, càng khôn nhiều hủy, cửa lớn cũng lắc lư. Rống. Đã cách 10 năm, hắn lại hóa thân thành rồng, lượn vòng bay lên, không có bình chướng, hắn có thể bay lượn trên 9 tầng trời. Vẫn là vạn chúng chú ý, hắn nhảy vào đại thành môn. Xong rồi. Khoảnh khắc đó, Nhân Vương phấn khởi, không nhịn được gào thét. Xong rồi. Đám chuẩn đế cười to, cũng không đè nén được vui sướng. Xong rồi. Chúng sinh hoan hô, là để nghênh đón chí tôn. Ầm ầm. Trong tiếng hoan hô, đại thành môn liễn một tiếng ầm vang. Phốc. Sau đó hắn nghe thấy tiếng thổ huyết, trong chớp mắt trước đó Diệp Thần nhảy vào đại thành môn lại bay ngang ra, thân rồng cao lớn lại thành hình người, máu me đầm đìa. Vượt qua thời không tùy sát. Trên đỉnh Minh Sơn giới, Minh Đế bất chấp đứng dậy. Đứng dậy cùng nhau, còn có cả đạo tổ của thiên giới. Thiên Minh hai đế nhìn thoáng qua Diệp Thần, cùng nhau nhìn về phía Thương Huyên, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó tuyệt đối là vượt qua thời không tuyệt sát, trong tương lai thời không, tất có một cường giả cái thế, vượt qua thời không, đang công kích Diệp Thần. Đáng chết! Đạo tổ nói một câu lạnh như băng, dự cảm không rõ kia, quả là ứng nghiệm, thật sự có biến cố cùng biến số, vượt qua thời không tuyệt sát, đại đế cũng ngăn không được, cho dù cường giả đại sở vô số, cũng là vô dụng, khó lòng phòng bị. Phốc! Phốc! Phốc! Khi hai đế nhìn lại, Diệp Thần như một viên thiên thạch rơi xuống giữa trời cao, tiên mang hoàng kim toàn thân ảm đạm cực kỳ, rơi xuống, thánh khu liên tục nổ tung, thánh cốt nhuộm thánh huyết, sụp đổ cả bầu trời. Chuyện này. Trên một cái chớp mắt thế nhân còn hoang hô, giờ khắc này, thần sắc trong nháy mắt trắng bệch, không người nào biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, rõ ràng đã vượt qua đại thành môn, sao lại đi ra, hơn nữa còn thê thảm như vậy, hay là nói, vậy trong đại thành môn, còn ẩn giấu người. Còn ẩn chứa một cường giả cái thế. Vượt qua thời không? Nhân Vương khẽ lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn hắn. Lại một lần nữa. Đông Hoàng Thái Tâm hai má trắng bệch, bàn tay ngọc trong tay áo nắm chặt, biến cố như thế này không phải bọn họ chưa từng gặp qua, năm đó tiểu Diệp Linh độ kiếp, Diệp thần đã từng gặp phải một lần tuyệt sát tương lai rồi, không ngờ khi tiến giai thánh thể đại thành lại có xuất phát từ công phạt tương lai. Đáng chết. Viêm Hoàng hừ lạnh, hàn mang trong mắt bắn ra bốn phía. Sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác đợi Diệp thần tiến giai đại thành mới đến cũng được mà. Bây giờ tiến vào lại bị đánh ra, không tính là đại thành. Vô dụng. Đế Cơ hít sâu một hơi, lời nói tái nhợt vô lực, nhìn càng thêm rõ ràng, cường giả cái thế trong tương lai chắc chắn đã tính toán chuẩn xác từ lâu, mục tiêu chính là Diệp thần đại thành. Kiếp này Diệp thần không tránh khỏi. Lịch sử kỳ lạ, lại lệch quỹ đạo. Long Gia trầm ngâm, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Oanh. Tiếng nổ vang lên, cánh cửa thành hư vô sừng sững, ầm ầm nổ tung, đá vụn hư ảo bay tán loạn, có một hình ảnh phá thành từ những mảnh nhỏ hiện ra, đó là tinh không chư thiên mênh mông, có một bóng người đứng lặng trên đỉnh núi mờ mịt nhất, bóng lưng cứng cỏi, đế thế cuồn cuộn, uy chấn tứ hải bát hoang, như một tấm bia trấn áp càn khôn. Đại đế, Kiếm Tôn. Hai lời này không phân biệt trước sau. Người trong hình ảnh, tất nhiên là một vị đại đế. Người trong hình ảnh, nhất định là Vô Thiên Kiếm Tôn. Cái gì? Tình huống gì? Kiếm Tôn từng thành đế. Thế nhân kinh dị, cùng nhau nhìn về phía Kiếm Tôn. Đó là hình ảnh tương lai. Nhân Vương một lời nói toạc ra thiên cơ, chắc chắn vượt qua thời không tuyệt sát, bại lộ một góc tương lai. Cho nên nếu không có ai vượt qua thời không tuyệt sát, người chứng đạo thành đế sẽ là Vô Thiên Kiếm Tôn. Long Gia lập tức nói. Đáng tiếc quỹ tích lịch sử lại thay đổi, hắn đã thành đế, chưa chắc đã là Kiếm Tôn. Tạo Hóa Thần Vương lão đạo nói. Minh Minh định số sao? Kiếm Tôn lẩm bẩm nói. Hóa ra, thật sự hắn có thể chứng đạo thành đế. Thế nhưng quỹ tích lịch sử đã thay đổi. Có lẽ, hắn vẫn có thể chứng đạo. Có lẽ, thành đế thì sẽ đổi người khác. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, hình ảnh ly phá toái kia, tan thành mây khói, chỉ lưu lại hư vô tàn phá, còn có cái kia rong chơi thời không chi lực, như ẩn như hiện. Oanh. Lại là một tiếng nổ vang, Diệp thần rơi xuống, cứng rắn ổn định lại thân hình, ép tới toàn bộ bầu trời mênh mông đều sụp đổ xuống. Thấy thế, chuẩn đế đồng thời đăng thiên. Đừng tới đây. Diệp thần gầm lên, lão đảo nửa quỳ trên mặt đất, ho ra một ngụm máu tươi, thánh khu hoang cổ đã tàn tạ kia, tràn đầy máu, có xương cốt côn bằng lộ ra ngoài. Cứ như vậy, thánh thể của hắn còn đang sụp đổ, trên người mỗi một vết thương đều có từng luồng ánh sáng âm u hủy diệt, đó là sát ý vượt qua thời không, cực kỳ đáng sợ, ngăn cản vết thương khép lại, lúc nào cũng tàn phá thánh khu của Diệp thần, lúc nào cũng có thể nuốt sống hắn. Đáng tiếc, lời nói của hắn vẫn chậm. Khoảnh khắc đó, có quá nhiều chuẩn đế chạy tới. Phốc, phốc, phốc. Sau đó, tất cả đều bị đánh bay, mạnh như kiếm thần, cũng không ngoại lệ, nội tình yếu nhược như địa lão, thân thể tại chỗ nổ hủy, suýt nữa nhất thời hồn phi phách tán. Chuyện này, tâm thần của người đời run rẩy dữ dội, đến cùng là biến cố cỡ nào, ngay cả đỉnh cao nhất cũng bị đánh bay, đến tột cùng Diệp thần đã trải qua những gì, trên người hắn lại mang theo loại sức mạnh nào, mảnh trời đang ở đó đã trở thành cấm địa rồi sao? Phốc, phốc, phốc. Chúng chuẩn đế định thân, từng người lão đảo, cơ bản đều học máu, đều biết rõ, đánh bay bọn họ, cũng không phải là Diệp thần, tổn thương bọn họ cũng không phải là Diệp thần, mà là sát ý trên người Diệp thần, xuất thân từ thời không tương lai, chỉ sát ý bọn họ cũng không phải có khả năng chống lại. Có thể tưởng tượng được, người xuất thủ lại mạnh đến cỡ nào? Ít nhất là đế. Mình đế nhíu chặt hai hàng lông mày. Thời không pháp tắc, tiên thiên thuộc về lĩnh vực cấm kỵ, mà vượt qua thời không tuyệt sát cũng không phải tất cả mọi người đều có thể học, tối thiểu phải là cấp đế, hơn nữa, cũng không phải tất cả đế đều có thể ngộ ra tiên pháp nghịch thiên kia. Loại cấm thuật đế đạo này hắn may mắn thông hiểu, nhưng cũng chỉ là gia long mà thôi, từ khi hiểu được tới nay hắn chưa bao giờ dùng qua, cũng không phải là không thể, mà là không dám. Không sai, hắn không dám. Vượt thời không tuyệt sát là cải biến lịch sử đấy, kéo một phát mà động toàn thân, người thi thuật cũng sẽ bị kéo vào biến số ở bên trong, bất kỳ một cái chớp mắt nào đều có thể là vạn kiếp bất phục, biến cố như thế, đại đế đều không thể nghịch chuyển. Kết cục không cách nào đoán trước, đó là không biết. Cho nên, cấm thuật này không đến mức vạn bất đắc dĩ, không có một vị đế nào dám động, chỉ trong lúc giết người, rất có thể cũng là tự sát, ai dám cược. Không ngờ, có người lại làm ngay, nhắm vào Diệp thần, trước sau đã hai lần vượt thời không tuyệt sát, người thi thuật kia, ít nhất là đại đế, có lẽ là thiên đế, là hoàng đế trong truyền thuyết, cũng nói không chừng, người dám làm phép không kiêng nể gì như vậy, nhất định đã bị ép đến phát cuồng. Tương lai ngươi, rốt cuộc mạnh như thế nào? Đạo tổ lẩm bẩm, lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Bàn về lĩnh vực thời không, hắn không bằng Minh Đế, đạo cấm thuật đế đạo kia hắn chưa từng thông hiểu, hiểu ra vô tận thương hải tan điền, cũng chưa thể hiểu hết được. Nhưng vượt thời gian thì hắn cực kỳ rõ ràng, nhiều người như vậy không giết, hết lần này tới lần khác nhằm vào Diệp Thần, đủ để chứng minh một sự kiện, tương lai của Diệp Thần quá đáng sợ đến mức khiến người ta bất đắc dĩ phải động vào thời không tuyệt sát. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Minh Đế trầm ngâm, hít sâu một hơi. Đạo Tổ không nói, biết hắn trong miệng Minh Đế là chỉ ai. Đáng tiếc, cho dù là hắn hay Minh Đế, đều chưa từng gặp qua người kia, dù cho đã trải qua vạn cổ, nhưng khi chân chính chiến đấu với người đó thì vẫn chỉ là nữ đế của thiên đình cổ xưa. À! Trên hư không đại sở, Diệp Thần ôm lấy đầu, khàn giọng gầm nhẹ, đau đớn không chịu nổi, lại bị một lần vượt qua thời không tuyệt sát, lần này lại càng lần nữa. Ngươi nha, có thể đi được không? Ngươi được lắm, khó lòng phòng bị. Trong bóng tối, hắn dường như cũng nghe thấy câu nói này, cũng giống như, lại trông thấy hình ảnh kia, một người tóc đỏ, một người tóc vàng, một người tóc trắng, đều không nhìn rõ được tôn vinh, chỉ biết người tóc bạc kia, nhìn sao cũng giống Triệu Vân, chỉ biết người tóc vàng kia, nhìn giống như hắn, mà người tóc đỏ kia, nhìn không vừa mắt. Phốc. Cùng với hình ảnh phá nát, hắn lần nữa phun máu, rơi vào hôn mê, từ côn bằng rơi xuống. Một ngày này, cả đời hắn khó mà quên được, đã tiến vào đại thành môn, lại bị vượt qua thời không tuyệt sát, nhìn chung một mạch thánh thể, hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Chiến lực có mạnh hơn nữa thì cũng khó có thể địch lại biến số kia, không phải hắn không đủ yêu nghiệt mà là trường kiếp này, hắn tới quá đột ngột, người ra tay thì chắc chắn đã vượt qua cả đế. Diệp Thần. Cơ Ngân Sương đạp trời mà đến, đón lấy Diệp Thần. Nàng cũng không phải là bị đánh bay, hoặc là nói, sát ý thời không trên người Diệp Thần đã tiêu tán, không biết là đã bị xóa đi hay là bị hút đi. Hằng Nhạc Phong Sơn, không có liên quan gì đến việc người ta rời khỏi đây. Chúng cường đỉnh phong cùng nhau rơi xuống Ngọc Nữ Phong, về phần thế nhân tứ phương, đều bị một cổ nhu hòa đẩy ra khỏi Hằng Nhạc, có một số việc, bọn họ cũng không biết là tốt nhất. Ai? Thế nhân đa phần thở dài, rõ ràng đã bước vào đại thành, sửng sốt xảy ra biến cố, vô nghĩa chính là, bọn họ đến nay cũng không biết là cái gì biến cố, chỉ biết biến số kia, đem vốn nên đại thành, lại đánh về nửa bước đại thành. Còn muốn đột phá, sợ là khó khăn. Các lão bối lắc đầu thở dài, vẫn hiểu rõ về đột phá cảnh giới, một lần thất bại, hai lần thất bại, một lần thất bại, khó khăn sẽ tăng thêm một phần. Thánh thể có thể giữ được mạng hay không cũng rất khó nói. Đám tiểu bối khẽ thì thào, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc trước đám chuẩn đế bị đánh bay, chính là ví dụ rất tốt, trời mới biết được Diệp Thần gặp phải tai ương cỡ nào. Hắn! Mẹ kiếp, không thể thuận lợi một lần sao? Quỳ Ngưu ngồi xổm trên tảng đá, nghiền tay mắng chửi, đếm kỹ một chút. Diệp Thần dọc đường đột phá tu vi, lần nào là bình yên, thiên kiếp và pháp tắc thân đều có một đống lớn, bây giờ tiến giai đại thành, trước sau hai lần đều thất bại, lần này vô nghĩa nhất là cánh cửa đi vào, lại bị đánh ra, cũng chỉ làm ra đại thành thánh thể trong một cái chớp mắt. Mệnh, đây đều là mệnh. Tạ Vân hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ đen, vốn là người của Hằng Nhạc Tông, không biết vì sao lại bị ném ra ngoài, đối với chuyện hôm nay, lại càng tức giận. Đâu chỉ ông ta nén giận, tu sĩ ở ngoài núi trong núi, ai nấy đều nén giận. Bất kể năm xưa hỗn độn xúc lôi, hoặc hôm nay thần đỉnh đại thành đều xem như thuận lợi, nhưng đến Diệp Thần thì sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nếu thánh thể tỉnh lại, không biết là tâm cảnh gì? Một đời hậu bối tụ tập, tề vọng Hằng Nhạc, tâm tình phiền muộn nhất. Diệp Thần thật vất vả mới vào cửa, vất vả lắm mới có thành tựu, nhưng lại chỉnh đốn một chuyện vô nghĩa như vậy. Không phải thánh thể không đủ kinh diễm, mà là ách nạn đột nhiên không kịp đề phòng, đến vừa đúng lúc. Ngọc Nữ Phong, đế đạo hoàng hôn. Hư không, nằm đế khí áp trường, cấm tiệt ngọn núi. Dưới gốc cây già, bóng người mờ ảo. Còn Diệp Thần thì đang nằm yên trên đám mây, còn đang ngủ say, khuôn mặt không còn chút máu, toàn thân trên dưới đều là vết thương, thân thể tàn tạ, đâu còn có một chút hình người đáng nói, đã bị thương đến mức thủng lỗ chỗ, giờ phút này hắn vẫn còn có thể sống, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Thời không đạo thương. Đế cơ thần sắc ngưng trọng, từ trên nguyên thần Diệp Thần, tìm thấy một vết rách, rất khó khép miệng lại, cũng không phải là đạo thương bình thường. Là đạo thương liên quan đến thời không, nếu bị thương bực này, dù có hỗn độn lôi ở đây cũng vô dụng. Thiên ma xâm lấn không đáng sợ. Hồng hoang làm loạn cũng không đáng sợ. Độc thời không tuyệt sát, thật sự không phòng được a. Thiên lão xoa xoa mi tâm, khi Diệp Thần bước lên cảnh giới đó, ông ta mang theo đế binh cực đạo, có thể nghĩ đến bất cứ thứ gì, bất kể là thiên ma tới, hay là hồng hoang, đại sở đều có năng lực, vì Diệp Thần mà hộ đạo, nhưng không thể tính là không bằng trời tính. Thiên ma không tới, hồng hoang cũng không tới. Đã đến đây rồi thì vượt qua thời không tuyệt sát, như vậy thì quá lúng túng rồi, đừng nói là bọn họ cho dù có đại đế ở đây cũng không thể phòng bị. Ngươi, còn có thể đại thành không? Đông Hoàng Thái Tâm khẽ lẩm bẩm, nàng đã điều động căn nguyên để chữa thương cho Diệp Thần, nàng không thể chữa trị được thời không đạo bị thương, nhưng vết thương trên thánh khu có thể lành lại. Câu hỏi của nàng cũng là vấn đề của đám chuẩn đế. Đúng vậy. Hắn còn có thể đại thành không? Nếu lại trùng kích, nếu lại vượt qua thời không tuyệt sát, chết tiệt ai chịu được, bị tương lai một tôn vô thượng tồn tại nhìn chằm chằm, con đường đại thành của hắn sẽ vô cùng gian nan. Đêm khuya, đám chuẩn đế mới thu tay lại. Nhìn sang Diệp Thần, tất cả khe máu khắp người đã biến mất, nhưng vết thương nguyên thần vẫn không thấy nhỏ, rất nhiều chuẩn đế đều đã thi pháp, đều vô dụng đối với thời không đạo thương. Mọi người chưa đi, đều tìm chỗ thoải mái, khoanh tay, Minh Tư của Minh Tư, Vọng Thiên nhìn trời, xem ra, còn chuẩn bị còn một bữa cơm. Các nàng, Cơ Ngưng Sương thì yên lặng canh giữ Diệp Thần. Diệp Thần trạng thái cực kém, khóe miệng chảy máu tươi, lau cũng không hết, thương tích căn nguyên ở nguyên thần, chúng chuẩn đế vô lực khép lại, các nàng cũng không thể làm gì được. Hắn ngủ lần này khoảng 3 ngày. 3 ngày qua, hắn chưa từng nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, không có trạng thái đặc biệt khác thường gì, chỉ là máu tươi nơi khóe miệng, không ngăn được, thương tích trên nguyên thần, chẳng những không khép lại, ngược lại còn đang chậm rãi khuếch trương ra bên ngoài. Ngày thứ tư, hỗn độn đỉnh khôi phục như cũ, ông trực rung. Ông. Năm tôn đế khí lơ lửng giữa không trung đều đang rung động, bởi vì hỗn độn đỉnh mà rung rẩy, thánh thể đại thành, chỗ dựa lớn hơn đại đế, đỉnh đại thành, tự so vai đế binh, mà bản mệnh khí của Diệp Thần, hiển nhiên càng mạnh hơn, ngay cả đế khí cũng không che giấu được kiên kỵ, dưới ánh trăng nó quá bất phàm, nặng nề đỉnh thân, ép tới càng không rung chuyển, mặc dù không có đế uy, nhưng uy thế của nó, càng thêm đế uy, một pháp khí tự hành diễn hóa ra đạo tướng, đại đạo thiên âm cũng liên tiếp bất. Giác. Nếu là trước kia, hỗn độn đỉnh chắc chắn sẽ tìm các đế khí, tán gẫu lý tưởng nhân sinh, không khéo còn lừa được đế binh dung hợp, nhưng hôm nay nó không có tâm trạng kia. Nó run rẩy, không biết là tức hay là không cam lòng liều mạng tan xương nát thịt vì chủ nhân đã mở ra con đường đại thành, ai ngờ lại chọc phải tuyệt sát thời không này. Hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi cũng ở đây, đều đang nhảy, tâm tình cũng không sai biệt lắm, bởi vậy mà phá cáo, hơn nửa đêm, đều không yên phận, hùng hùng hổ hổ. Tỉnh lại chưa tỉnh à, người sống trên núi phần lớn vẫn còn, Diệp Thần ngủ 3 ngày, bọn họ đợi 3 ngày, còn ôm một tia ảo tưởng, kỳ vọng Diệp Thần khôi phục như cũ, lại trùng kích lần nữa. Tiếc núi chính là, đến nay cũng không đợi được. Ngày thứ 9, Diệp Thần mới tỉnh lại. Sau khi mở mắt, hắn ngơ ngẩn rất lâu, cũng không biết là đầu óc đần độn, hay là quá mệt mỏi, thật lâu cũng chưa từng đứng dậy, chỉ lặng lặng nhìn Hạo Miểu Tinh không. Diệp Thần. Nam Minh Ngọc tiến lên, nhẹ giọng gọi. Diệp Thần mỉm cười rồi chậm rãi ngồi dậy. Tối nay, cho phép ngươi chửi má nó. Nhân Vương khoanh tay mà đến, mọi người vẫn còn ở đây chuẩn đế, cũng đều bu lại, việc như thế này, ném vào trên người ai cũng sẽ căm tức, chỉ trách, quá vô nghĩa. Diệp Thần không nói gì, nhẹ nhàng lau máu tươi nơi khóe miệng, chửi bới mẹ nó không có tác dụng gì, chữa thương mới là chính đạo, thua một lần, thua hai lần, nếu không diệt được chấp niệm của hắn, hắn sẽ lại tiếp tục trùng kích, đến chết mới thôi. Nghỉ ngơi một chút, tận lực thôi. Thấy hắn bình tĩnh, đám chuẩn đế cười ôn hòa, tất cả đều lui ra Ngọc Nữ Phong, rút phong cấm, cũng rút đế khí, sắc mặt người nào người nấy đều khó coi. Xin đừng nghiêm mặt, tới, cười một cái. Vẫn là Nam Minh Ngọc súc mặt, chớp chớp đôi mắt đẹp. Ha ha ha. Diệp Thần cười, rất là chính quy, ngây ngốc. Cố gắng hết sức là được. Ánh mắt của các thê tử, đều nhu tình như nước. Diệp Thần cười đứng dậy, mang tạp về đi lên bếp lò, sắc trời sắp sáng rõ. Nam nhân tốt ở nhà này lại muốn nấu bữa sáng cho thê tử. Từng có một cái chớp mắt như vậy, hắn liếc nhìn Thương Huyên. Đa tạ ngươi. Tặng. Lời của hắn là nói với người thi thuật kia, không buồn không vui, không giận không hận. Hai lần trước sau, hắn bị vượt qua thời không tuyệt sát, không chỉ mang đến tai ương, còn có một hồi cơ duyên tạo hóa, là cảm ngộ đối với thời không, hắn sẽ minh ngộ cái này pháp tắc, sẽ ngộ ra chân lý vượt qua thời không tuyệt sát. Bữa sáng vẫn rất ấm áp. Sau bữa ăn, Diệp Thần đi rừng trúc nhỏ, bái tế Hồ Tiên và Dương Nghiên, sau đó rời khỏi Ngọc Nữ Phong. Thấy hắn xuống núi, mọi người đều thở dài ảm đạm. Đến nay nghĩ lại, vẫn còn có chút không chân thực. 9 ngày trước, Chư Thiên suýt chút nữa đã có Chí Tôn xuất hiện rồi. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, lại tìm không ra một ai, đặc thù hơn Diệp Thần rất nhiều, nhất thuấn đại thành, nhất thuấn bán đại thành, lên đại lạc, người bình thường không chịu nổi. Diệp Thần hiện thân lần nữa, đã đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến xem Sở Hào Sở Linh, 10 năm rồi, hắn không xuống Ngọc Nữ Phong, cũng 10 năm rồi, tương lai sẽ gặp lại các nàng. Ông. Bảo Điện run rẩy, ngụ ý rất nhiều, là thở dài, là bi phẫn, cũng là không cam lòng, lúc Diệp Thần trùng kích đại thành cảnh, nó là biết mà, nhìn rất rõ ràng, nếu như không vượt qua thời không tuyệt sát thì vị trước mặt này đã là đại thành. Lần này thì tốt rồi, không thể đột phá, còn bị thời không đạo thương, nhưng đây không phải vết thương bình thường, vết thương này không thể khép lại, Diệp Thần vĩnh viễn không thể tiến giai. Dừng chân thật lâu Diệp Thần mới rời đi. Lăng Tiêu Bảo Điện khi thì run rẩy, ngụ ý dày đặc, người trên thế gian này, không người nào đều có tư cách vượt thời không tuyệt sát, cường giả tương lai nhìn chằm chằm Diệp Thần, đủ để chứng minh tương lai của Diệp Thần rất mạnh, mạnh tới mức khiến người nọ điên cuồng, không tiếc vận động vượt qua thời không tuyệt sát. Trong điện, Nhược Hy các nàng lại xảy ra biến hóa. Cùng lúc đó, mi tâm ba người đều chậm rãi khắc ra một đạo tiên văn, cực kỳ cổ xưa, Lăng Tiêu Bảo Điện kích động, cũng khiến cho Thiên Minh hai đế kích động. Tiên văn kinh hồng lướt qua trong chớp mắt. Diệp Thần bước vào tinh không, mở ra cánh cửa vực. Trong thông đạo, hắn tĩnh như pho tượng, bên trong như có vết tích nguyên thần, quanh quẩn lực lượng thời không, huyền ảo ngang bằng với luân hồi, lúc ẩn lúc hiện, mờ mịt vô cùng. Mặc dù hắn ngộ không thấu, nhưng có một điểm có thể khẳng định, cái này thời không cùng thời gian, không gian là do lớn lao liên quan, muốn phá thời không, ít nhất phải ở trên thời không pháp tắc cùng không gian pháp tắc, có tạo nghệ tương đối cao mới được. Chẳng biết lúc nào hắn mới ra khỏi vực môn. Dưới ánh trăng, trước một ngôi mộ, hắn từ trên trời rơi xuống, đó là phần mộ của Đường Tam thiếu gia, cách thời gian 10 năm, hắn mới đến bái tế, rải một mảnh rượu đục trước bia. Ánh trăng chiếu rọi, hắn lại đi. Sau đó nhiều ngày, đều có thể ở tinh không gặp hắn. Hắn lại thành du khách, hoặc đạp không mà đi, hoặc đóng đủ tinh hà bến bờ bên kia, hoặc sừng sững đỉnh núi ngộ đạo. 9 ngày sau, một luồng ánh sáng phát ra, từ ngọc nữ phong phóng lên trời cao, đâm thủng bầu trời thành một lỗ lớn, hào quang vô cùng rực rỡ, diễn biến ra rất nhiều dị tượng, chính là dị tượng của vạn vật, ngọn núi kia có một dòng nước, một cây, đều có linh tính, cẩn thận lắng nghe, có thiên âm đại đạo vang vọng. Chuẩn đế viên mãn. Ánh mắt không tệ, giao trì đại thành rồi. Từng bỏ tiên thể huyết mạch, lại khôi phục bản nguyên, nha đầu kia, chật chật. Cấp chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, có rất nhiều người liều lĩnh, nhìn ngọc nữ phong, thổn thức không thôi, hậu bối kia quá kinh diễm, chỉ là thiên tuế, không khỏi quá yêu nghiệt. Đại sở ban đêm, bởi vì vạn vật dị tượng, gặp phải động tĩnh không nhỏ, quá nhiều người ngước mắt nhìn. Một màn này, thật làm cho người ta cảm khái. Diệp Thần hai lần trùng kích chuẩn đế viên mãn, hai lần thất bại, Cơ Ngân Sư một lần tấn công, trực tiếp thăng cấp. Chuẩn đế viên mãn đại thành, thánh thể đại thành và tiên thể đại thành, ý nghĩa là bất đồng. Các lão bối hít sâu một hơi, giọng điệu ung dung. Lão đầu nhi, có phải là tất cả huyết mạch đều đại thành hay không? Có hậu bối tò mò hỏi. Không hẳn vậy, huyết mạch nghịch thiên hỗn độn thể, tiên thể như thánh thể này mới đại thành. Nhưng trong những huyết mạch này, hoang cổ thánh thể tiến giai đại thành sẽ có một cánh cửa, đây cũng chính là nguyên nhân thánh thể rất khó đại thành. Nói trắng ra là, trừ thánh thể ra thì tất cả huyết mạch đều chứng đạo thành đế, chỉ cần vượt qua một cánh cửa, mà thánh thể thì cần vượt qua hai cánh cửa, đại thành một đạo, thành đế nhất đạo. Cho nên, thánh thể đại thành có thể sánh vai với đại đế. Lời nói của thế nhân, liên tiếp, quá nhiều hậu bối hiếu học, cũng quá nhiều lão bối kiên nhẫn, đem chuyện huyết thống, xử lý rõ ràng. Bên này, Diệp Thần lại bước vào tinh không. Lần đi này kéo dài 3 tháng. Tháng thứ 4, hắn mới tiến vào một ngôi sao cổ. Sâu trong rừng rậm là hai tòa mộ phần nhỏ, chôn bên trong, cha mẹ Dương Nghiên, một là Dương Các Lão, một là Hiệp Nghĩa, đều là thông gia của ông ta. Lão Dương, thực xin lỗi. Lời nói của Diệp Thần có phần bi thương, hắn cắm ba cây xạ hương, bày ra một bầu rượu trọc, là tới bồi tội, không bảo vệ tốt nữ nhi nhà hắn, mấy trăm năm rồi, không biết tiểu Dương Diễm có thể đuổi kịp bước chân cha mẹ hắn hay không, chết đã quá lâu rồi. Đã cách nhiều năm, hắn lại tới Tru Tiên Trấn. Đưa mắt nhìn bốn phía, sẽ không gặp lại một khuôn mặt quen thuộc. Xa xa, hắn nhìn thấy tòa tửu lâu nọ, thật sự là cửa hiệu lâu đời mấy trăm năm, trưởng quầy không biết đã đổi mấy nhóm khác. Một bên tửu lâu, bàn xem tướng số vẫn còn, ngồi trước bàn, chính là một tiểu thư sinh, mi thanh mục tú, người chạy tới bói toán, xếp thành hàng dài. Nàng, là Diệp Linh. Diệp Thần cười ôn hòa. 10 năm rồi, 10 năm không thấy nữ nhi nữa, không ngờ ở Tru Tiên Trấn, hắn hóa phàm thành người, ngồi ở vị trí năm đó của hắn, thiếu đi một phần hoạt bát, có thêm một phần văn nhã. 10 năm qua, nàng đã lột xác và cũng đã niết bàn, đang cảm thụ khói lửa nhân gian, ở đây tu đại đạo nhân gian. Hắn không tiến lên, đi tới nhà của Dương Nghiên trước. Phủ đệ của Dương gia vẫn còn, có thể ở từ đường, nhìn thấy bài vị của Dương Nghiên, không biết là Diệp Phàm đặt lên hay là Diệp Linh bày ra, chỉ biết mấy trăm năm nay, Dương gia đã thay đổi mấy thế hệ, đều xem Dương Các Lão và Hiệp Tứ như lão tổ tông, mỗi ngày đều sẽ bái tế. Lúc Diệp Thần bước ra lần nữa sắc trời đã tối. Nhìn bóng người ồn ào trên đường phố, không khỏi cảm khái. Hắn ta cũng từng ở chỗ này hơn trăm năm. Trước bàn đoán mệnh đã không có ai, hắn tiến lên ngồi, dùng chính là Chu Thiên Dịch dung thuật, giả làm lão nhân, chòm râu hoa râm, cười ôn hòa, mặt mũi hiền lành. Thấy hắn, Diệp Linh sửng sốt trong chớp mắt, có cảm giác quen thuộc, không biết làm sao bây giờ, mắt thường phàm thai, nhìn không thấu Diệp Thần chân dung, cho dù tu vi vẫn còn, nhưng cũng không nhìn ra được, bởi vì Diệp Thần mà che giấu quá tốt, không chỉ dung mạo, ngay cả huyết mạch cũng bị ngăn cách. Bạch Cát Hung. Diệp Thần cười nói rất hiền lành. Diệp Linh thu thần, nho nhã cười cười, tiện tay cầm bút, viết xuống hai hàng chữ xinh đẹp. Đa tạ. Diệp Thần cười, chậm rãi đứng dậy, càng lúc càng đi xa, từ đầu đến cuối chưa từng bộc lộ thân phận, không muốn quấy rầy nữ nhi ngộ đạo, con đường của nàng còn rất dài. Nhìn bóng dáng của hắn, Diệp Linh tâm thần hoảng hốt, cảm giác quen thuộc càng đậm, khẳng định Diệp Thần không phải người phàm, có một loại khí vững như vậy là không thể che đậy được. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Trong cõi u minh dường như có một đạo thiên âm vang vọng bên tai Diệp Linh, chính là Diệp Thần đưa cho nữ nhi một câu nói, rất ít tám chữ, ngụ ý rõ ràng, nhưng chân chính làm được lại rất ít. Hai tháng sau, Diệp Thần lần nữa hiện thân tinh không. Lại lần nữa, hắn tiến vào một cái phàm nhân cổ tinh. Vừa đúng một ngày mới, ánh nắng ban mai ấm áp, trấn nhỏ của phàm nhân cổ lão, tinh thần phồn thịnh. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Một gian tư thục, có thể nghe tiếng đọc sách non nớt, bọn trẻ con đều phong hoa chính mậu, cũng có kẻ nghịch ngợm gây sự, đem mực nước bôi đầy mặt. Diệp Thần ẩn trong hư vô, lặng lặng nhìn tiên sinh dạy học kia. Đó chính là Diệp Phàm, con của hắn. Có phải là không người nào nghĩ đến, một trai một gái của thánh thể đều đang tu hành ở thế gian, một người là thầy tướng số, một người là tiên sinh dạy học. Hắn vẫn không hề quấy rầy, vẫn yên lặng rời đi. 10 năm trôi qua, con trai và con gái của ông đều đang lột xác, có lẽ trời tối người yên lặng đều sẽ ngồi dưới gốc cây già, yên lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ về nhà, nhớ lại những người năm xưa. Lại bước vào tinh không, bước chân Diệp Thần thả chậm, vô biên vô mục đích, lặng lặng đi tới, khi thì ngước mắt nhìn Thương Huyên, luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn biết là Thiên Minh Lưỡng Đế. Đi tới, hắn liền biến mất, nhập hắc động. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Trong bóng tối, có một giọng nói tĩnh mịch, vang vọng khắp nơi, không tìm thấy bóng người, chỉ biết một câu nói kia chứa ma lực vô thượng, khá cổ xưa. Ngươi nhận ra ta? Diệp Thần thản nhiên nói, hắn biết người nói chuyện là ai, chính là người thần bí đã cứu Chu Tiên kiếm năm đó. Nhận ra, tất nhiên là nhận ra. Cùng với lời nói, một người mặc áo choàng đen chậm rãi đi ra, không thấy rõ vinh quang, hoặc là nói, ngũ quan bị sức mạnh thần bí làm cho mơ hồ. Ta sớm nên nghĩ đến. Thấy hắn, Diệp Thần híp hai mắt lại, ánh mắt thâm thúy. Hắc động sâu thẳm, băng lãnh tịch mịch. Người mặc áo đen như u linh, hai con mắt lóe ra ánh sáng âm u, trong con ngươi diễn biến dị tượng hủy diệt, chứa đựng ma lực vô thượng, bị hắn nhìn chằm chằm tự như bị tử thần nhìn chằm chằm. Phệ thân trung. Diệp Thần khẽ thì thầm, người nhận ra chiếc áo choàng đen này có lai lịch thế nào chứ không phải là tu sĩ nhân tộc, bản thể là một con phệ thần trùng hoặc là bản thể của phệ thần trùng. Lúc trước, khi người áo đen này cứu được Chu Tiên kiếm, tốc độ quá nhanh, cũng chỉ làm kinh sợ một chút, không lưu lại bất kỳ khí tức và cơ hội nào, hắn vẫn chưa kịp cảm giác. 10 năm sau gặp lại, hắn thấy rất rõ ràng, đó là phệ thần trùng, còn là một tôn đế không trọn vẹn, về phần thiếu cái gì thì chưa nhìn ra, chỉ biết hắn cực kỳ đáng sợ, thuộc cấp bậc trung, nếu hắn là đế không thiếu, tuyệt đối không kém ách ma đại đế mà hắn đã chém năm đó. Cái hắc động này, thực so với trong tưởng tượng của hắn còn dọa người hơn, không ai nghĩ tới, trong bóng đêm còn cất giấu một tôn trung giai đế không trọn vẹn, không biết xuất phát từ loại niên đại nào, cũng không biết ẩn giấu bao lâu, càng không biết, như bực này đế đạo cường giả, trong hắc động đến tột cùng còn ẩn nấp bao nhiêu. Ngô chủ, muốn gặp ngươi. Hắc bào đế thông thả nói, thân thể vặn vẹo không chịu nổi, chân thân như ẩn như hiện, như một u linh quỷ ảo, tuy không có đế uy, lại khiến người ta cảm thấy áp lực. Rất ít lời, Diệp Thần nghe vậy lại nhíu mày, người mặc áo đen là trung cấp đế đấy. Chủ nhân của hắn mạnh cỡ nào, thiên đế? Hay là hoàng đế trong truyền thuyết? Ngươi chủ, là ai? Diệp Thần lạnh nhạt nói, nhìn không chớp mắt. Không thể nói. Giao Chu Tiên kiếm ra, liền theo ngươi đi gặp. Lời nói của Diệp Thần bình thản, hắn vẫn nhớ rõ mối thù năm đó, nếu không triệt để hủy diệt Chu Thần kiếm thì khó có thể khiến lửa giận ngập trời biến mất. Hắn cũng biết Chu Tiên kiếm nằm ở chỗ Hắc Bào Đế. Chuyện này, e là không làm được. Như vậy, hẹn gặp lại. Diệp Thần nói xong liền quay người rời đi. Ta là chủ nhân, có thể trị hết đạo thương cho ngươi. Không rảnh. Chủ nhân ta, có thể giúp ngươi đại thành. Không rảnh. Chủ ta, có thể giúp ngươi chứng đạo. Dẫn đường đi. Diệp Thần xoay người biến đổi cách gọi rất nhanh, nhưng hắn không hề bị mê hoặc này ảnh hưởng, nhưng hắn nhất định phải thể hiện ra sự hấp dẫn của đối phương chơi theo tâm lý chiến thì cứ theo ý hắn thôi. Sở dĩ lúc trước xoay người rời đi, đơn giản là tìm dưới bậc thang, bây giờ, những dụ hoặc này chính là bậc thang, Hắc Bào Đế đang dụ dỗ hắn, hắn làm sao lại không phải tê liệt Hắc Bào Đế. Nói đùa, thật vất vả mới tìm được người, nào dễ dàng đi như vậy, vô luận núi đao biển lửa, hắn đều phải đi theo Hắc Bào Đế một lần, không vào hang hổ thì không theo hắn đi, không lấy thân phạm hiểm, lại có thể nào chọc thủng âm mưu của hắn. Về phần chủ nhân trong lời nói của Hắc Bào Đế, hắn chỉ tin một nửa, có lẽ thật sự là cường giả cái thế, nhưng tuyệt đối không ở trạng thái đỉnh phong, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, cần gì phải phái người hạ thủ xuống lừa gạt, trực tiếp đi bắt hắn chẳng phải càng dễ dàng sao? Vòng vo lớn như vậy, đủ chứng minh một sự kiện, đối phương vô lực bắt hắn lại, mới bày ra trận mê hoặc này, đơn giản là muốn dẫn hắn đi qua. Vậy mới đúng chứ? Đế áo đen cười yếu ớt, chắc chắn sự hấp dẫn do mình ném ra, bất kỳ một thánh thể nào cũng sẽ động lòng, không gì có thể kháng cự, trong đó cũng bao gồm cả Diệp Thần. Cho nên, hắn mừng thầm âm mưu đã thực hiện được, mừng thầm Diệp Thần từng bước một đi vào bẫy rập của hắn, chỉ cần Diệp Thần chịu đi, mọi chuyện đều dễ nói. Đáng tiếc, Thập Hoàng Đại Sở không phải là không có đầu óc, cũng không phải là đồ đần. Đều là mưu kế, phải xem ai tài nghệ cao hơn một bậc. Trong bóng tối, hai người sánh vai mà đi. Thời khắc Hắc Bào Đế đều đang nhìn trộm Diệp Thần, tuy là tàn phá, nhưng tầm mắt của trung cấp đế khá cao, rất nhiều bí mật, nhìn thấy rõ ràng, có vài khoảnh khắc như vậy, hai mắt còn hơi híp lại một chút. Thần sắc Diệp Thần nhàn nhã, cầm bầu rượu cũng lơ đãng nhìn trộm Hắc Bào Đế. Khoảng cách gần hơn, mới nhìn rõ hơn, vị đế này không trọn vẹn chính là căn nguyên đạo căn và bổn mạng, cũng không biết là bị người nào mới trảm, thiếu hai loại này, chiến lực suy giảm rất nhiều, còn có, hắn cũng chịu chư thiên áp chế, có thể nói là họa vô đơn chí, mặc dù là đế cấp trung nhưng cũng không khác gì sơ giai. Ngoài ra, hắn còn ngửi được một tia khí tức khác thường từ trên người Hắc Bào Đế, khí tức kia, hắn từng ngửi được, khí tức Thái Cổ Hồng Hoang. Hắn, đến từ Thái Cổ Hồng Hoang sao? Diệp Thần hỏi như vậy trong lòng. Hắn nghi hoặc không chỉ có những thứ này, để đế áo đen sẽ cứu Tru Tiên Kiếm, liền chứng minh hắn đối địch với chư thiên, nhưng vì nhiều thiên ma lần xâm lấn như vậy, đều không thấy hắn hiện thân trợ chiến. Nên biết, vào lúc nguy cơ của chư thiên, dù có thêm một vị trung cấp đế như hắn thì cũng có thể thao túng được chiến cuộc. Hết lần này tới lần khác, Hắc Bào Đế còn chưa giết ra, là nhát gan nhỏ nhen hay là cố kỵ. Con đường trong bóng tối, vô cùng dài. Là hắn, là hắn. Hắc Bào Đế nhìn ánh mắt của Diệp Thần, trong mắt tràn đầy oán hận và dữ tợn, sát khí không nhịn được lộ ra. Đừng nhìn nữa, còn nhìn ngươi nữa, cũng không bắt được ta đâu. Diệp Thần bình tĩnh thông dong nói. Nha, so với trong tưởng tượng của ta càng bất phàm hơn. Đế áo đen cười lạnh, hắn không bắt được Diệp Thần, Diệp Thần cũng không bắt được hắn. Ta và ngươi, hẳn là quen biết cũ. Lời Diệp Thần nói, rất có thâm ý, một câu quen biết cũ, tâm cảnh của Hắc Bào Đế rung lên một cái. Đúng vậy, là quen biết cũ. Hắn không nhận ra Diệp Thần nhưng lại nhận ra đời thứ nhất Diệp Thần, cũng chính là Đế Tôn. Vị đế kia, thật sự rất đáng sợ, ở niên đại cổ xưa nào đó, trên con đường đi Thái Cổ Hồng Hoang, mấy chục vị đại đế, cộng thêm một tôn ma thiên đế, đều không thể bắt được hắn ta, còn bị Đế Tôn mạnh mẽ giết chết thiên đế. Nên biết, trên con đường đó bọn họ đều không hề bị áp chế, đội hình này ngay cả một đại đế cũng không thể hạ gục được. Mà hắn, chính là bên trong mười mấy vị đại đế kia, sở dĩ đế không trọn vẹn, đều là do Đế Tôn ban tặng. Một vạn năm chưa thể hồi phục lại như cũ. Trận chiến đó gây ra động tĩnh quá lớn, con đường lớn đến Thái Cổ Hồng Hoang, tất cả đều nứt ra, hắn bị khe hở đó cuốn đi, khi tỉnh lại thì đã ở chư thiên, cùng bị cuốn tới đây, còn có một tôn thiên ma đế thân thể, cũng chính là một tôn năm xưa Diệp Thần bị hắc động diệt. Khiến cho hắn không thể tin được chính là, Đế Tôn lại tự thành luân hồi, hơn nữa đã luân hồi về tới đời thứ 9. Lúc thiên ma xâm lấn, người vì sao không giúp đỡ ta? Diệp Thần chậm rãi nói. Không muốn. Hắc Bào Đế hừ lạnh, nói là không muốn, có chút trái lương tâm, nói đúng ra là không dám. Biết được quá nhiều bí mật mới biết được sự đáng sợ của chư thiên, đám sâu kiến không đáng sợ, đáng sợ chính là vị nữ đế kia đã làm nàng phát bực, giấu đến chỗ nào đều có thể bắt ra cho ngươi, vẫn là cất giấu tốt, ẩn giấu an toàn. Sống chết của thiên ma đế hắn không quan tâm, còn chưa tới thời điểm quyết chiến, ra ngoài sớm, đó chính là pháo hôi, chư thiên có đại tướng trông coi, tiểu binh nhi này của hắn, tốt nhất là không tham gia náo nhiệt, không có một người nào có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Đó chính là tìm kích thích. Hối hận không? Diệp Thần đi rồi đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, Hắc Bào Đế hơi ngạc nhiên. Ta vào nhiều lỗ đen như vậy, có nhiều cơ hội diệt ta như vậy, hết lần này tới lần khác lại không ra tay, là thấy vãn bối thuận mắt, vẫn là không đành lòng. Diệp Thần cười nhìn đế mặt Hắc Bào. Hắc Bào Đế mắt lấp lóe hàn quang. Mẹ nó, nếu sớm nhìn thấy ngươi, người còn có thể sống đến bây giờ sao? Hốc Đen lớn như vậy, mênh mông vô cương, trời mới biết ngươi ở đâu. Bởi vì Hắc Bào Đế đã trầm mặt, đoạn đường này không còn lời nào để nói nữa. Tuy nhiên, suốt đoạn đường này, không thể nào bình tĩnh được như vậy, cuối cùng Hắc Bào Đế cũng tính kế Diệp Thần. Còn Diệp Thần, mặc dù bề ngoài bình tĩnh nhẹ nhàng như mây gió, nhưng cũng đang suy nghĩ phải giết chết Hắc Bào Đế, còn có Chu Tiên kiếm chết tiệt kia, hủy diệt hết. Nhưng mà, hai người đều đã nhận được, kiên kỵ lẫn nhau, không có 10 phần nắm chặt, cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ cảnh giác lẫn nhau. Từ sau đến khi đi xem, bóng lưng của hai người vẫn rất đẹp mắt, một người nửa bước thành công, một vị đại đế không hoàn chỉnh, là lập trường đối lập của kẻ địch, cứ thế mà đi đến, khi thì còn tâm sự, tán gẫu vui vẻ, không chừng còn có thể tìm được chỗ uống chén rượu. Chẳng biết lúc nào, mới thấy hai người định thân. Nhìn về phía xa, cách đó không xa có một tòa tế đàn lơ lửng, lớn đến mức khiến Diệp Thần khiếp sợ, trong bóng tối có trận kỳ đế đạo bày ra, che hết tất cả cơ hội, cho dù đứng ở đây nhìn cũng không ngửi được chút khí tức nào. Một tòa tế đàn lớn như vậy, các đời đại đế lại không phát hiện ra sao? Diệp Thần khẽ nhíu mày, suy nghĩ xoay chuyển, cũng chỉ có hai khả năng, hoặc là hố đen quá lớn, chưa từng tìm được, hoặc chính là niên đại tồn tại của tế đàn này, chư thiên vô đế, không tốt, tế đàn này là do đế tôn sau khi đi mới xây được, nếu là như vậy, lai lịch của Hắc Bào Đế kia sẽ có bài kiểm tra. Thu hồi suy nghĩ, hắn tiến lên phía trước, đến hơn trăm trượng bên ngoài tế đàn mới ổn định thân thể, cầm trong tay ước lượng, tế đàn là tế đàn, kỳ thực có khắc trận pháp, cấp bậc cao vượt xa tưởng tượng của hắn, khắc đầy trận văn đế đạo, chi chức hủy diệt, có sức mạnh trong chơi, cổ xưa mà thần bí, bốn cột trụ đồng sừng sững ở trên đó không hề nhỏ hơn trụ đồng của Lăng Tiêu Điện. Vào trận, để ta đưa ngươi đi gặp chủ nhân. Hắc Bào Đế thản nhiên nói, không mang theo ý trêu đùa, nói cứ như thật vậy, Diệp Thần nghe xong suýt chút nữa thì tin. Luận về kỹ năng, người ta hoàn toàn kém xa. Cho dù như thế, Diệp Thần vẫn từng bước một đi lên tế đàn. Vẫn là câu nói kia, không vào hang cọp thì làm sao có được hổ tử, tế đàn bá đạo, trận pháp ở bên trên cũng rất bá đạo, đích thực là truyền tống trận, về phần nơi cần đến là cái gì thì hắn tạm thời không biết. Theo ông ta từng bước đi lên, sau lưng con mắt của đế áo choàng đen, ánh sáng chậm rãi lóe lên. Trên tế đàn, Diệp Thần đứng yên, chưa vào trận pháp, còn mắt đông đưa nhìn ngắm càng khôn. Sao vậy, sợ à? Thấy Diệp Thần đứng yên, Hắc Bào Đế cười lạnh nói. Thành thật mà nói, phép khích tướng này của ngươi rất vụng về. Diệp Thần nói xong, bước một bước vào trận pháp. Mở trận. Cùng lúc đó, một tay Hắc Bào Đế kết ấn. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm, đế đạo pháp trận một hồi, cực tốc chuyển động, không gian chi lực tung hoành, lại còn có thời không chi lực khắc họa. Nhưng, trận pháp thức tỉnh cũng không phải truyền tống mà là phong cấm và hủy diệt, có sợi dây xích phù văn hiện lên, khóa lại tay chân của Diệp Thần, căn nguyên, đạo căn và nguyên thần của hắn đã bị cấm không thể động đậy, xích sắc phù văn cũng có lực cắn nuốt, như kình thôn ngu hút khí huyết hắn. Thế nào, muốn bắt ta tế trận? Diệp Thần nhìn thoáng qua tứ phương, lại cười nhìn Hắc Bào Đế, đây nào phải truyền tống hắn, rõ ràng là muốn bắt hắn hiến tế, dùng cái này để khôi phục truyền tống trận, chân chính muốn dùng trận này truyền tống là Hắc Bào Đế. Về phần hắn, chỉ là hiến tế phẩm, như một chiếc ô tô không có dầu, mà hắn chính là xăng, chuyên dùng để khởi động xe. Có giác ngộ này là được. Đế Thuấn mỉm cười, ngũ quan mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì hỗn độn, khi thì có thể thấy hàm răng trắng bóng lộ ra ngoài, tỏa ra ánh sáng âm u, gương mặt tựa như ác quỷ. Ông. Trong cơ thể của hắn, Chu Tiên kiếm bay ra, treo ở bên cạnh người, cũng ong ong một hồi, giống như là phẫn nộ, cũng giống như là cuồng hỉ, đã là kiếm tàn phá, trên thân kiếm nhiều lỗ thủng, nếu nó là một người, diện mạo tất nhiên càng dữ tợn hơn so với Hắc Bào Đế. Trước khi ta chết, có thể hay không báo cho ta biết, trận này thông đến nơi nào? Thái cổ hồng hoang. Thái cổ hồng hoang. Diệp Thần nhướng mày, vừa kinh ngạc, cũng khiếp sợ, chỉ biết Thái cổ hồng hoang có lối vào, lại không biết còn có thể truyền tống. Hắc Bào Đế trả lời như vậy, ông ta tin tám phần. Có lẽ đây là do trên người Hắc Bào Đế có khí tức của Thái cổ hồng hoang. Vị đế không trọn vẹn này, nói không chừng thật sự đến từ Thái cổ hồng hoang, hiện tại lại muốn trở về, nhưng không biết làm sao để thúc giục truyền tống trận cần hiến tế, hơn nữa người bình thường còn không được, mới lừa vị thánh thể này của hắn, lừa gạt đến làm tế phẩm. Ta, thật sự coi trọng ngươi rồi. Hắc Bào Đế cười âm u, có thêm chút giễu cợt, chiến lực mạnh mẽ có thể giết đế, chỉ số thông minh này có chút cảm động, bảo ngươi đi vào ngươi liền đi vào, chết tiệt thật nghe lời, thuận lợi khiến bản đế cũng cảm thấy bất ngờ. Chủ nhân nhà ngươi, là ai? Lại là câu hỏi này, Diệp Thần lại một lần đặt câu hỏi, khó có lúc bắt được cơ hội tốt, phải hỏi cho rõ, dưới cái nhìn của Hắc Bào Đế, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, cơ bản có người hỏi tất đáp, người sắp chết rồi, nói một chút cũng không sao, người nếu đang trong trạng thái mừng như điên thì tâm cảnh sẽ thấp nhất. Thánh thể, hoang cổ thánh thể. Hắc Bào Đế cười âm hiểm, thực sự thổ lộ bí mật. Nghe thấy thế, hai mắt Diệp Thần mãnh liệt híp lại, biết thánh thể trong nhân khẩu áo bào đen chính là thánh thể hoang cổ của mạch thứ nhất. Chuyện này liên quan rất nhiều bí mật, có thể làm chủ nhân của Hắc Bào Đế, ít nhất cũng là hoang cổ thánh thể của mạch thứ nhất, không khéo còn là một vị đế. Hắn đang ở đâu? Diệp Thần chống đỡ tiêu hao mạnh mẽ rồi lại hỏi. Thái cổ hồng hoang. Lại nghe được bốn chữ này, sắc mặt Diệp Thần đột nhiên thay đổi, thái cổ hồng hoang. Một thánh thể đệ nhất mạch ít nhất đại thành, lại ở thái cổ hồng hoang. Bọn đế hoang và hồng nhan kia, chẳng phải rất nguy hiểm, mạch thứ nhất là mạnh hơn mạch thứ hai, chỉ cần tùy ý mở máu phần thưởng giới hạn bậc thần cấp này của giới, thì đã vượt xa đế hoang và hồng nhan có thể địch nổi. Một đường. Đi mạnh khỏe. Đi cái đầu ngươi. Diệp Thần mắng to một tiếng, thân thể run rẩy, những sợi dây xích bằng phù văn khóa chặt hắn đều bị chấn đoạn. Không còn trói buộc, hắn như một con dao long nhảy ra, lại trong nháy mắt hóa thành hình người, kiếm đã ở trong tay, trước mặt chính là một kiếm, mặc dù rất muốn hỏi nhiều vấn đề, nhưng hắn không chịu được tiêu hao, lại bị nhốt ở trong trận, tất tổn thương bản nguyên, muốn biết bí mật, trước tiên phải có mạng mới được. Ngươi. Diệp Thần đột nhiên vết ra, để áo choàng đen cực kỳ hoảng sợ, một tên cũng không để ý, cứng rắn chịu một kiếm, bị chém văng ra ngoài. Sao? Loãng xoảng. Tru tiên kiếm cũng không khá hơn chỗ nào, bị pháp thân thánh chiến để mắt tới, pháp thân cũng mang theo đạo kiếm, chém về phía chết, vốn là kiếm bị tàn phá, lại bị bổ ra mấy lỗ thủng. Tất cả, chỉ trong một chớp mắt. Đợi bốn người định thân, lỗ đen mới rơi vào bình tĩnh. Khóe miệng Diệp Thần rỉ máu, là vết thương đạo phản phệ. Sắc mặt pháp thân cũng tái nhợt, là bản tôn phản phệ. Nhìn đế la đi, trước ngực có một vết kiếm lạnh lẽo, cách vết thương, có thể thấy xương đế đen kịt, máu đế chảy ra, tỏa ra ánh sáng u ám của đế đạo. Tru tiên kiếm càng thảm hại hơn, 10 năm chữa thương cuối cùng cũng khôi phục được một chút ánh sáng bảy màu, bị pháp trận chém một trận như vậy, ánh sáng bảy màu lại bị chôn vùi, chẳng những bị chôn vùi mà còn bị trọng thương. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Hắc Bào Đế gào thét, đó là pháp trận do chính ông ta tự mình bày ra, là lệnh cấm ông ta tự tay bố trí, không ngờ lại bị Diệp Thần phá vỡ chỉ trong chớp mắt, đến cấp trung như ông ta quả thực không thể chấp nhận được. Cứu nó đi 10 năm, lẽ nào nó không nói cho ngươi biết, có một tên thần thể gà mờ, không dễ chọc sao? Diệp Thần cười nói, trong miệng nó, tất nhiên là chỉ Tru Tiên Kiếm. Về phần hắn vì sao có thể phá phong cấm, đều quy công về Đại Thành Chi Môn, hắn chân chính đi vào, tuy chỉ một cái chớp mắt đã bị vượt qua thời không tuyệt sát, liền tự đại trong thành môn bay ngang ra, nhưng cũng là có tạo hóa đấy. Tạo hóa này cũng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn có thể sử dụng chiến lực trong chớp mắt một cách đặc biệt, nếu không phải chỉ có một thằng ngốc mới có thể tiến vào pháp trận. Sự thật chứng minh, luận tính kế, vẫn là hắn cao hơn một bậc, tự nhiên, cũng phải xem quyết đoán của hắn, bình thường nửa bước đại thành, cũng không dám tính toán một tôn trung giai đế như vậy, bất kỳ một chỗ nào tính sai, đều có thể là vạn kiếp bất phục. May mắn, hắn thắng. Đế áo đen tính đến tất cả, thậm chí trong 10 năm này đã nghiên cứu hoàn toàn căn nguyên thần thông, tiên pháp, bản nguyên, đạo căn của Diệp Thần, nhưng lại không để ý đến cửa đại thành. Chỉ một cái chớp mắt có thể sử dụng chiến lực đại thành, không tính đến biến số kia, thế là nhất định thất bại. Không có chuyện gì, đến nhiều chư thiên đi dạo một chút. Cả ngày trốn trong hố đen, tin tức tự bế tắc. Không biết ta đã nhập môn đại thành, liền chạy tới tính toán vạn bối, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần vẫn đang nói, một lời tiếp một câu. Hắc Bào Đế không nói gì, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Tính sai, tính toán nghiêm trọng. Đến rồi, y mới là người bị đùa bỡn đó. Một màn này, xin cho phép bản đế, ngươi cười một cái. Một câu này của Minh Đế ý vị thâm trường. Dứt lời, con hàng này liền cười ha hả. Quá buồn cười, một vị đế đế trung cấp bị một tiểu thánh đùa nghịch xoay vòng vòng, nhìn thế nào cũng thấy được. Hàm súc như đạo tổ, đều nở nụ cười. Việc này, y nhìn từ đầu tới cuối. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Hắc Bào Đế quả thực chẳng ra sao, nhìn qua toàn bộ sự việc, hắn càng giống như một tên hề nhảy nhót tưng bừng trước mặt ảnh đế. Oanh. Âm. Oanh. Khi hai đế cười, hổ đen đã khai chiến. Diệp Thần tấn công Hắc Bào Đế, pháp thân tấn công Tru Tiên Kiếm, không để cho hai người bọn họ tới gần. Đặc biệt là Tru Tiên Kiếm, luôn muốn đi tới chỗ Hắc Bào Đế, nhưng lại bị pháp thân ngăn chặn, liệu có thể tiêu diệt Hắc Bào Đế hay không hắn không biết, nhưng hôm nay Tru Tiên Kiếm này nhất định phải đánh cho nó tàn phế, nếu có thể triệt để hủy diệt, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đáng chết, người thật đáng chết. Đế mặt Hắc Bào phủ xuống một chưởng, hủy thiên diệt địa. Vô đạo căn, không bản mệnh nguyên, còn dám hoành như vậy. Diệp Thần quát vang, một kiếm vẽ ra tiên hà, chưởng ấn bị phá vỡ, ngay cả Hắc Bào Đế cũng bị chấn động đến mức đạp đạp lui về phía sau. Nếu là đế không thiếu, hắn ta tất nhiên không dám chiến. Đáng tiếc, đó là một tôn đế không trọn vẹn. Không có căn nguyên, không có mệnh nguyên, đó là chỉ có đế vị bậc trung, không có chiến lực bậc trung, thậm chí có khi còn không bằng cả đại đế sơ cấp, chỉ vì thần lực của đế đạo hắn dùng một phần thì ít đi một phần, vả lại trong thời gian ngắn rất khó phục hồi như cũ. Ví dụ như loại đế này, nếu đánh tiêu hao chiến thì thua chắc chắn là cái chắc. Giết, giết, giết. Hắc Bào Đế rít gào, biết rõ điểm yếu của bản thân mới càng thêm điên cuồng, muốn tốc chiến tốc thắng, hắn không phải là không trọn vẹn, nhưng Diệp Thần cũng có thương tích, chính là đạo thương thời không, đã là phải liều mạng, vậy thì liều mạng, xem bản đế đọa vào suy yếu trước, vẫn là ngươi bị phản phệ đến chết trước rồi. Diệt Tru Tiên Kiếm. Diệp Thần hạ tử lệnh cho pháp thân, mà hắn thì lại huyết tế căn nguyên, tấn công Hắc Bào Đế, cơ hội ngàn năm một thuở, cũng không thể để hắn chạy thoát được, nếu đã muốn liều mạng thì cứ liều thôi. Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng phải giết chết ngươi trước. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến lại nổi lên, tiếng nổ vang vọng khắp hắc ám. Một vị đại đế trung giai, một tôn bán bộ đại thành, một người không có mệnh nguyên vô căn, một người bị thời không đạo thương, cũng không ở trạng thái đỉnh phong, đánh thảm thiết vô cùng, cũng không phòng ngự, có người chỉ là liều mạng công phạt, ngươi bổ ta một chưởng, lão tử chết cũng muốn đá trở về. Chiến cục là lực lượng ngang nhau, vô luận là đế hay là thánh thể đều không thể làm gì được đối phương, thánh thể đang tắm trong đế huyết, đại đế cũng đang tắm trong thánh huyết. Sao? Len keng. Ầm. Loảng xoảng. Một hố đen khác, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, còn thảm hơn cả Hắc Bào Đế, Tru Tiên Kiếm. 10 năm khôi phục, nó vẫn ở trạng thái suy yếu, mất đi một nửa kiếm thể bị luyện hóa, đối với nó càng là đả kích mang tính hủy diệt, Hắc Bào Đế là trạng thái tàn huyết, mà nó, ngay cả tàn huyết cũng không phải, cũng không dám đại chiến, chỉ có chạy trốn rồi mới chạy. Chạy, chạy cái gì? Pháp thân mang theo đạo kiếm, một đường đuổi theo chém, chủ nhân là hạ tử lệnh, không bổ Tru Tiên Kiếm đến hủy diệt, cũng không tính là xong. Ông. Ông. Ông. Tru Tiên Kiếm ông ông, tức giận đến muốn nổ tung. Hối hận rồi, nó thật sự rất hối hận không nên đi ra ngoài tản bộ, nên ở lại trong cơ thể Hắc Bào Đế, cũng hối hận năm đó thoát khỏi Thái Cổ Hồng Hoang, nếu không phải như vậy, thì đâu chỉ thảm như vậy, một lần lại một lần tính kế, một lần thảm thiết hơn lần trước, chưa giết chết Diệp Thần thì không nói, ngược lại còn lấy mình đến tàn phế. Bây giờ, ngay cả một cái pháp thân cũng đánh không lại, nếu như chủ nhân ở nơi này, hơn phân nửa sẽ bị tức chết, thời kỳ đỉnh phong có thể giết chết đại đế, thời kỳ suy yếu, cũng quá yếu cảm động. Tru Tiên Kiếm hối hận, Diệp Thần cũng hối hận, đáng lẽ nên mang Hỗn Độn Đỉnh và Hỗn Độn Lôi theo bên người, nếu bọn họ ở đây, chắc chắn trận chiến này sẽ rất dễ đánh, chưa nói tới Hỗn Độn Hỏa và Hỗn Độn Lôi, đã nói Hỗn Độn Đỉnh, tuy là đại thành nhưng lại hung hãn hơn đế binh, giúp pháp thân đánh Tru Tiên Kiếm, dư sức. Nói đến đế binh, Hắc Bào Đế là có đế khí, chính là một cây chiến mâu đen kịt, chủ nhân là không trọn vẹn, nó cũng không trọn vẹn, uy lực giảm đi rất nhiều. Ngay cả như vậy, Diệp Thần trúng một côn, cũng không dễ chịu chút nào, thánh khu bá đạo, lần lượt bị đánh cho nổ tung, cộng thêm đạo thương, khổ không thể tả. Chết đi. Đế áo đen giết tới, một mâu xuyên thủng lồng ngực Diệp Thần. Trả lại kiếm cho ngươi. Diệp Thần hét lớn, một kiếm bổ ngã đế áo bào đen. Phốc. Phốc. Huyết quang lóe sáng trong rất chói mắt. Đại chiến trăm hiệp, lần đầu tiên hai người ngưng chiến, đại đế lung lay lắc lư, thánh thể mờ mịt, Diệp Thần bị đạo tổng cắn trả, trong miệng không ngừng phun máu, thần lực của đế thần mặc Hắc Bào trôi đi, suy yếu hết lần này đến lần khác. Dẹt. Hắc Bào Đế trống giận, lại tiếp tục thảo phạt, con mắt của đế đã đỏ như máu, trong mắt hắn đã xem Diệp Thần như đế tôn, muốn lấy máu sỉ nhục vạn năm trước, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, tất cả đều được đế tôn ban tặng. Chiến. Diệp Thần cưỡng ép ngưng tụ chiến lực, mặc dù khí thế bất ổn, mặc dù tấn công bá đạo nhưng thật ra lại có thể dùng thiên đạo để thoát ra khỏi hố đen. Nhưng hôm nay, cơ hội ngàn năm một thuở, lần này lui rồi, còn muốn tìm người, vậy thì mò kim đáy biển rồi. Chạy, chạy nữa không? Pháp thân hùng hùng hổ hổ, lại bắt được Tru Tiên Kiếm, chơi chém số mạng, âm thanh len keng vang lên, so với tiếng ầm ầm dễ nghe hơn nhiều. Đánh, đánh đến cùng. Trên Minh Giới Sơn, mình đế khá phấn khích, hô to lên. Bên cạnh hắn, tên tiểu quỷ bị mang đến lúc trước, giống như nhìn ngây ngốc nhìn hắn, vị đế này, chưa uống thuốc, còn uống thuốc nhiều, một chút uy nghiêm của đế cũng không có, nhìn thế nào cũng muốn đàn bà chanh chua chửi đổng. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, mình đế hít sâu một hơi, lại khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, lại khôi phục uy nghiêm của đại đế. Cần gì thân thể, nhanh chóng nói ra. Đẹp trai, loại có thể dùng để tán gái. Có lòng cầu tiến. Hết chương 2918.